mà càng ghê tởm chính là, hắn hẳn là không ngừng một lần chơi cái này trò chơi. Giao Quang không có phía trước ký ức, không biết chính mình phía trước bị cái này biến thái trà tân quá vài lần. Giao Quang hơi hơi rũ xuống đôi mắt, nhỏ dài cong vút lông mi chớp, giấu đi trong mắt suy nghĩ, nhưng bởi vì kiểu mỹ bề ngoài, thoạt nhìn liền phảng phất là thẹn thùng giống nhau. Đúng là. Nàng gật đầu đáp, không biết công tử tìm ta trà có chuyện gì. Nam nhân nghe vậy, đánh giá nàng liếc mắt một cái sau, bày ra kinh ngạc biểu tình tới, ngươi là. A Giao muội muội. Chính như Giao Quang suy đoán, người nam nhân này chính là Ngô Hạo. Đơn giản nói chuyện với nhau vài câu lúc sau, nàng liền đem người mang vào nhà đi gặp Tống Lao Cha. Hai người nói chuyện thời điểm, vẫn chưa kiêng dè Giao Quang, vì thế nàng liền ở bên cạnh, đem lời nói toàn nghe xong. Ngô Hạo tự xưng đã thi đậu tú tài, lần này trở về là phụng cha mẹ chi mệnh, tới thực hiện khi còn bé hôn ước, cưới Tống Giao quá môn. Cổ đại kết hôn kỳ thật thực phiền thoái, nhưng là trò chơi khai phá giả nhóm vì phương tiện khách nhân thể nghiệm. Đem toàn bộ quá trình đơn giản hóa lại đơn giản hóa, làm Tống Lao Cha ở nghe được Ngô Hạo nói khi, không chỉ có không hề có hoài nghi thân phận của hắn, càng là trực tiếp liền đồng ý hai người hôn sự, chỉ chờ hắn bệnh hảo lên, khiến cho hai người thành thân. Phần 72. Cuối cùng Ngô Hạo lưu tại Tống gia ăn cơm sáng, mới khoanh tay cáo tử. Tống Lao Cha lại lôi kéo Giao Quang nói rất nhiều lời nói, uy nạp xuống dưới chính là, nàng lập tức liền phải gả cho thân là tú tài Ngô Hạo, không thể lại mở cửa làm buôn bán, để tránh cấp Ngô Hạo mất mặt. Sau đó, làm nàng hảo sinh thu thập trang điểm một phen, tùy Ngô Hạo cùng ra ngoài du ngoạn, bồi dưỡng một chút cảm tình. Nói trắng ra là, hết thảy đều vì làm khách nhân nhóm có càng tốt trò chơi thể nghiệm. Giao Quang nỗ lực khắc chế làm chính mình không cần lộ ra căm hận cùng chán ghét cảm xúc, trong lòng lại là cân nhắc, có thể hay không đi nơi nào tìm điểm thuốc diệt chuột linh tinh, cấp cái này ghê tởm nam nhân thêm chút đồ ăn. Đáng tiếc cũng chỉ có thể là ngẫm lại. Mà ở Ngô Hạo đi vào nơi này ngày thứ ba, trò chơi mặt khác cốt truyện nhất trình diễn. Một đám hung ác sơn phỉ len lỏi tới rồi huyện thành, đốt giết kiếp ngược, không chuyện ác nào không làm. Trong một đêm, nay tòa nguyên bản hòa bình yên ổn nho nhỏ huyện thành, hóa thành nhân gian luyện ngục, thi thể khắp nơi, máu tươi vẩy ra, pháo hoa nổi lên bốn phía. Cuối cùng, này đàn hung ác sơn phỉ, đi tới Tống gia. Ngô Hạo làm Giao Quang giấu đi, hắn một mình đi ra ngoài dẫn dắt rời đi đạo tặc. Giao Quang làm bộ sợ hãi bộ dáng, nghe lời tàng tới rồi dưới giường. Mà chờ hắn sau khi ra ngoài, nàng liền nhanh chóng bỏ ra tới, thật cẩn thận sờ đến cạnh cửa, xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn hắn đi ra hậu viện, nàng liền lưu tới rồi trong phòng bếp, một lần nữa giấu đi. Lúc sau không lâu, đạo tặc nhóm liền vọt tiến vào, nghe động tĩnh, hẳn là thẳng đến nàng nhà ở đi. Bọn họ động tĩnh náo thật sự đại, Giao Quang nghe được bọn họ nói chuyện với nhau thanh, trong đó một thanh âm nghe tới rất quen thuộc, là ngày hôm qua ở trong sơn động một nam nhân khác. Nói cách khác, Ngô Hạo cùng đạo tặc là liên thủ. Cái kia ghê tởm lại biến thái ngoạn ý, có lẽ chuẩn bị ở chỗ này đem trong sơn động tình hình trở lên diễn một lần, rồi sau đó đem hết thảy đều đẩy cho sơn phỉ, hắn thanh thanh bạch bạch. Trước có động thân mà ra dẫn dắt rời đi sơn phỉ bác hảo cảm, cuối cùng lại đến cái rộng lượng tỏ thái độ, sẽ không ghét bỏ Tống Giao tao ngộ, như cũng nguyện ý cưới nàng làm vợ. Giao Quang cơ hồ có thể tưởng tượng, trước kia chính mình, là như thế nào bị hắn dùng này đó thủ đoạn dụ dỗ, một lòng giao phó cấp xài lang, cuối cùng rơi vào bi thảm kết cục. Tống gia nhà ở không lớn, đạo tặc ở Giao Quang trong phòng không tìm được, liền tứ tán mở ra tìm kiếm, cứ như vậy, tìm được phòng bếp là chuyện sớm hay muộn. Giao Quang liền đem tầm mắt rời về phía phóng đạo cụ địa phương. Phanh một thanh âm vang lên, phòng bếp môn bị người từ bên ngoài đá văng. Hỗn độn tiếng bước chân từ xa tới gần, một phen chuyển động tìm kiếm sau, tìm được rồi Giao Quang ẩn thân địa phương. Hắc hắc, ta tìm được rồi. Giao Quang bị sơn phỉ bắt lấy, đưa tới đầu lĩnh trước mặt. Đó là một ánh mắt tối tăm dáng người mảnh khảnh nam nhân, thấy thế nào cái loại này thể trạng cũng không đảm đương nổi đạo tặc thủ lĩnh, tràn đầy không khỏe cảm. Đương nhiên, cũng bởi vì Giao Quang có chính mình ký ức, gần là Tống Giao nói, nàng sợ hãi đều không kịp, nơi nào còn sẽ suy xét này đó. Tiểu Mỹ Nhân Nhi, bên ngoài nam nhân kia là người trượng phu sao? Đối với ngươi nhưng thật ra hảo, phấn đấu quên mình muốn đem chúng ta dẫn dắt rời đi, đáng tiếc. Ha ha ha ha ha ha. Nam nhân tươi cười càn rỡ. Giữa những hàng chữ, lại là ở dẫn đường Giao Quang, làm nàng cho rằng Ngô Hạo là cái hảo nam nhân, tiện đà đối này sinh ra hảo cảm. Có thể thấy được này hai người vẫn luôn là hợp tác quan hệ. Giao Quang cố nén ghê tởm, một bên liều mạng dãy rủa, một bên khóc kêu hỏi Ngô Hạo làm sao vậy. Đạo tặc thủ lĩnh cười lớn, làm thủ hạ đem Ngô Hạo mang tiến vào. Hắn thoạt nhìn chật vật cực kỳ, trên mặt mang theo vết thương, khóe môi treo lên vết máu, quần áo hỗn độn. Chết cẩu giống nhau bị sơn phỉ nhóm giá đưa tới Giao Quang trước mặt. A Giao, ta không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. ta một chút đều không lo lắng, ta ước gì đây là thật sự, ngươi trực tiếp chết ở chỗ này mới hảo. Giao Quang trong lòng cười lạnh, lại muốn giả bộ lo lắng bộ dáng. Thức mau, nay đoạn sáng sớm an bài tốt cốt chuyện qua đi, Nô Hạo bị mang theo đi xuống. Giao Quang còn lại là bị kéo dài tới trong phòng, ném ở trên giường. Kế tiếp chờ đợi nàng là cái gì, không cần nói cũng biết. Tiểu Mỹ Nhân Nhi, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, đem ta hầu hạ hảo, ta nói không chừng một cao hứng tạm tha ngươi nam nhân một mạng. Đạo tặc thủ lĩnh nụ cười dâm đãng, đi bước một tới gần. Giao Quang cuộn tròn ở trong góc, thân thể ức chế không được phát run, một bộ sợ hãi cực kỳ bộ dáng. Kỳ thật là giả bộ tới, nàng chỉ là ở dùng bộ dáng này, tới tê mỏi đối phương, lại đem dẫn đối phương lại đây. Những người này tựa hồ chắc chắn nàng sẽ không phản kháng, căn bản không có hạn chế nàng hành động. Nam nhân một chút tới gần, vươn tay bắt lấy nàng chân, đem nàng kéo dài tới chính mình bên người, mà khinh thân đè ép xuống dưới. Bình tĩnh, bình tĩnh. Giao Quang nói cho chính mình, đồng thời nắm chặt trong tay bị tức đến thập phần sắc bén một cây châm, nhắm ngay đối phương bên gáy, dùng hết toàn thân sức lực, hung hăng chát đi vào. Một cái, hai cái, ba cái. Nóng bỏng thả mang theo mùi tanh chất lỏng phun tung tóe ra tới. Nam nhân vẻ mặt không dám tin tưởng biểu tình, đôi mắt trừng lớn đến mức tận cùng, theo bản năng rỗi tay che lại miệng vết thương, dương miệng phát ra thống khổ thanh âm. Cứ như vậy qua vài giây sau, hắn bỗng nhiên giãy giụa, rỗi tay tiến vào táo muốn lấy cái gì đồ vật. Giao Quang suy đoán hắn có thể là tưởng liên hệ nhân viên công tác, lại hoặc là hắn đồng bạn Nô Hạo. Bất quá là ai kỳ thật cũng không quan trọng, bởi vì nàng không có khả năng làm hắn như nguyện. Nàng nhanh chóng rỗi tay, ngăn trở hắn hành động, rồi sau đó lại dùng kia chỉ dính đầy huyết tay, nắm chặt cây châm đâm vào cổ tay của hắn. Đây là máy móc thân thể chỗ tốt, chỉ cần có thể ý tứ đến chính mình cũng không nhu nhược, phản kháng thời điểm, sở phát huy lực lượng, nhân loại bình thường căn bản so bất quá. Nam nhân trong mắt che kín sợ hãi, ý đồ kêu cứu, lại bị Giao Quang ngăn chặn miệng, chỉ có thể phát ra vô ý nghĩa thanh âm. Cũng không biết bên ngoài đạo tặc có hay không nghe thấy, cũng có thể bọn họ giả thiết, chỉ là giúp người chơi tìm được con mồi, mặt khác liền không ở bọn họ chú ý trong phạm vi. Tóm lại, không có người tiến vào quấy rầy Giao Quang. Nam nhân bởi vì thống khổ cùng với mất máu quá nhiều, đã hôn mê qua đi, cả người ngã trên mặt đất. Giao Quang một thân vết máu, nhấc chân làm nảy trở mình, biến thành ngưỡng mặt hướng lên trời tư thế, rồi sau đó nàng nhấc chân, dùng hết sở hữu sức lực, hung hăng hướng nảy phần hông đạp một chân. Mặc dù ở vào hôn mê trạng thái, nam nhân tựa hồ cũng cảm nhận được loại này thống khổ, thân thể vô ý nghĩa run rẩy vài cái. Giao Quang bắt lấy tay háo lau một phen mặt, rồi sau đó thật cẩn thận tiến đến cạnh cửa, xuyên thấu qua kẹt cửa xem bên ngoài tình huống. Không có nhìn đến mặt khác Sơn Phỉ thân ảnh, cũng không biết đi nơi nào. Bất quá này đối với nàng mà nói là chuyện tốt. Nàng cẩn thận ra cửa, vòng đến phòng sau, theo góc tường đi tới sân góc, nơi đó đôi một đống tạp vật, giải rác, ước chừng có tường một nửa như vậy cao, đạp lên mặt trên, không sai biệt lắm liền có thể phiên thượng tường. Thân thể này phụ thân, còn nằm ở trên giường bệnh, nhưng tựa hồ tất cả mọi người không để bụng hắn. Nay đoạn cốt truyện, cơ bản liền không hắn chuyện gì. Nếu là ở chân thật thế giới, Giao Quang còn sẽ suy xét hắn an toàn, nhưng là loại tình huống này hạ, nàng thật sự là cố không được nhiều như vậy. Dẫm lên tạp vật đôi, Giao Quang bò lên trên tường viện, rồi sau đó nhảy tới ngõ nhỏ. Mơ hồ có thể thấy được huyện thành trên không bốc lên khói đen, đó là lửa lớn thiêu đốt hạ sản vật. Các ba cánh kêu thảm thiết khóc tiếng la, khắp nơi có thể nghe. Giao Quang phân biệt một chút phương hướng sau, liền thật cẩn thận hướng ngoài thành phương hướng chạy. Chương 87 thấu cốt sinh hương, 8. Giao Quang đích đến là Tiểu Thanh Sơn, nàng muốn đi tìm yêu quái Thanh Minh. Đương nhiên nàng rất rõ ràng, yêu quái là không có biện pháp giúp nàng gì đó, có lẽ là làm không được lại hoặc là không muốn, dù sao mặc kệ là bởi vì cái gì, kết quả chính là như vậy, nếu không trước đây nàng cũng sẽ không vây ở nhân vi tuần hoàn một lần lại một lần. Nhưng là nàng có một loại trực giác, ở yêu quái trên người, lại hoặc là kia tòa sơn, nhất định có thể tìm được cái gì, đó là có thể giúp nàng đạt thành nhiệm vụ mấu chốt đồ vật. Hơn nữa trừ bỏ Tiểu Thanh Sơn, Giao Quang kỳ thật cũng không địa phương nhưng đi. Huyện thành bởi vì len lỏi sơn phỉ mà một mảnh hỗn loạn, nàng ở cùng cái kia người chơi thời điểm, vì để ngừa vắng nhất, cơ hồ là dùng hết sở hữu sức lực, thương lại là nhân thể tương đối chí mạng bộ vị, có thể nói người kia bất tử cũng phải đi nửa cái mạng. Không biết trò chơi có hay không cái gì đặc thù trang bị tới bảo hộ người chơi an toàn, cùng với đối phương đồng bạn Ngô Hạo khi nào sẽ phát hiện không thích hợp, một khi những người đó biết đã xảy ra chuyện, nhất định sẽ ở trước tiên đem Giao Quang hiện tại thân thể này triệu hồi. Vận khí tốt nói đại khái chính là thanh trừ phía trước sở hữu số liệu sau đó trọng trang hệ thống, vận khí không hảo. Khả năng liền trực tiếp hủy hoại thân thể này, từ bỏ nhân vật này. Ai biết được. Dù sao lưu tại huyện thành là không được, lập tức đã bị tìm được rồi. Nhưng thật ra Tiểu Thanh Sơn, có lẽ có một đường sinh cơ. A Giao, ngươi đã đến rồi. Giao Quang một đường chạy tới Tiểu Thanh Sơn, dọc theo bốn lượn mà thượng cầu thang, bỏ tới rồi trên đỉnh núi, vòng qua Thanh Sơn tự điện phủ, đi vào sau núi trong sơn động. Chân mới rảo bước tiến lên tới, liền nghe yêu quái thanh âm vang lên. Lúc này đây, ngươi lại là vì cái gì mà đến đâu? Yêu quái hỏi. Giao Quang lắc đầu, không biết. Nàng là thật sự không biết cụ thể là vì cái gì mà đến, hoàn toàn là tuần hoàn chính mình trực giác. Rồi sau đó lại nghe yêu quái hỏi, A Giao, trên người của ngươi vết máu, là nơi nào bị thương sao? Ra chuyện gì? Giao Quang tiếp tục lắc đầu, không phải ta huyết. Nàng nói xong, dừng một chút, lại tiếp tục nói, yêu quái, ta khả năng giết một người, chân chính người. Cái gì kêu chân chính người? Yêu quái hỏi. Giao Quang nghe vậy sửng sốt, yêu quái, ngươi phân biệt không ra sao? Ta cùng đêm qua tới bắt ta hai người, là không giống nhau. Nơi nào không giống nhau? Xem ra ngươi thật sự phân biệt không ra. Giao Quang du mắt, khẽ cắn môi dưới, suy tư một lát sau, cắn răng một cái, làm một cái quyết định. Thân thể cấu tạo không giống nhau, bọn họ là chân thật cốt cách huyết đủ, mà ta, là cái dạng này. Giao Quang nói chuyện, lấy ra tùy thân mang theo đao, vén lên làn váy vãn khởi ống quần, dọc theo chính mình đầu gối chỗ đem ra thịt toàn bộ cắt ra. Máu tươi nháy mắt trào ra, theo trắng non cẳng chân chạy xuôi mà xuống. À, nàng thống khổ hô ra tới, lại cũng chỉ là một tiếng, rồi sau đó liền gắt gao cắn môi, cố nén xuống dưới. Xem. Thấy được sao? Nàng hỏi, bởi vì thống khổ, thanh âm ức chế không được run rẩy, đặc thù hợp kim chế. Chế thành máy móc cốt cách, phiếm kim loại ánh sáng, này căn bản không. Không phải nhân loại thân thể. Đáng tiếc ta không. Không có biện pháp cho ngươi xem, ta tâm. Còn có ta đầu óc. Giao Quang nói xong, dựa lưng vào lạnh băng động bích, kịch liệt thở hổn hển. Nàng run rẩy xuống tay, cắt lấy váy áo một góc, xé xuống tới, đem miệng vết thương băng bó lên. Huyết thực mau ngừng, hoặc là nói không sai biệt lắm lưu xong rồi càng vì chuẩn xác. Rốt cuộc nhân công chế tạo thân thể, bề ngoài thoạt nhìn lại giống như, nội bộ cũng không có khả năng thật sự giống nhân loại như vậy, máu cùng da thịt đều chỉ là mặt ngoài công phu, chỉ cần ở bị thương khi miệng vết thương cùng đổ máu hiệu quả thoạt nhìn chân thật là được. Dù sao cổ đại người cũng sẽ không mổ bụng làm phẫu thuật. Yêu quái không biết có phải hay không bị Giao Quang hành động kinh tới rồi, trầm mặc một hồi lâu, mới mở miệng nói, tuy rằng thoạt nhìn rất kỳ quái, nhưng là A Giao. Như thế nào? Giao Quang nói tiếp. Không biết vì cái gì, nàng trong lòng có một loại kỳ quái dự cảm. Rồi sau đó liền nghe yêu quái trả lời, không cần đôi mắt đi xem, chỉ là ta cảm giác, ta cảm thấy ngươi cùng những người khác, là giống nhau. Hơn nữa không ngừng các ngươi, ta chính mình cũng là như thế. Chúng ta, đều là trên đời này sinh linh, đều là giống nhau. Giao Quang nghe vậy, đầu óc trong nháy mắt xẹt qua rất nhiều ý tưởng, cuối cùng hội tụ thành một cái đáng sợ suy đoán. Yêu quái, ngươi cảm thấy, ngươi là chân thật tồn tại sao? Giao Quang vô ý thức đệ thấp thanh âm hỏi, ngươi đã nói ngươi là bị phong ấn tại Tiểu Thanh Sơn, vậy ngươi thân thể đâu, thân thể của ngươi ở nơi nào? Ở nội bộ ngọn núi, vẫn là chôn giấu dưới nền đất bùn đất dưới. Tại đây tỏa sơn trung tâm. Ta có thể hay không? Đi xem. Theo cái này sơn động, vẫn luôn đi, thẳng đến cuối chỗ, xuyên qua mê hoặc cái chán, là có thể thấy được. Nhưng là A Giao, ngươi như bây giờ, không thành vấn đề sao. Giao Quang tái nhợt sắc mặt, cười cười, kỳ thật máy móc thân thể là không cảm giác được đau, hết thể đều là trình tự tại tiến hành bắt chước cùng khống chế. Chỉ là nàng tạm thời không có biện pháp làm ơn loại này khống chế. Nàng nói chuyện, tay vịn động bích, gian nan đứng lên, từng bước một, hướng về sơn động chỗ sâu trong dịch đi. Căn cứ thu được người chơi xin giúp đỡ tín hiệu, hỏi rõ ràng tình huống sau, một bên phái ra chữa bệnh đội chạy tới kết cục, đồng thời an bài quản lý viên cùng an bảo đội, đem mất khống chế người máy tống giao khẩn cấp triệu hồi. Cao gầy nam nhân cùng vóc dáng thấp đồng bạn, là phụ trách khu vực này. Hai người mang theo mấy cái toàn thân võ trang nhân viên an ninh từ huyện thành, căn cứ theo dõi tín hiệu, một đường từ huyện thành đuổi theo ra tới. Đuổi tới nửa đường, theo dõi tín hiệu không hề dự triệu tiêu biến mất. Căn cứ bên kia cùng bọn họ liên hệ nói, tín hiệu hoàn toàn mất đi, vô pháp tiếp tục truy tung, làm cho bọn họ nếm thử nhân công sưu tầm. Nhưng là vóc dáng thấp nhìn tín hiệu cuối cùng biến mất địa phương, nhịn không được hơi hơi như mày, nơi đó, là Tiểu Thanh Sơn phương hướng đi. Ta cảm thấy, nàng hẳn là đi nơi đó. Phần 73. Cao gầy nam nhân nghe vậy, trầm mặc một lát sau, gật đầu nói, đi trước bên kia nhìn xem. Vì thế đoàn người liền thẳng đến Tiểu Thanh Sơn, tới rồi chân núi sau, cũng không nghỉ một hơi, trực tiếp theo bốn lượn mà thượng cầu thang. Leo lên tới rồi đỉnh núi. Thanh Sơn tự nờ tờ cờ tạm thời bị toàn bộ quan đỉnh, kỳ nguyện khách hành hương cùng quét tước tăng nhân, vẫn duy trì phía trước động tác, đứng yên ở tại chỗ. Vóc dáng thấp tùy tiện nhìn lướt qua sau, tầm mắt đầu hướng sau núi phương hướng, đi trước sơn động bên kia nhìn xem thế nào. Chúng ta ngày hôm qua chính là ở nơi đó tìm được nàng, nàng lại đi nơi đó khả năng tính rất lớn. Cao gầy nam nhân gật gật đầu. Lại nghe vóc dáng thấp nói, bất quá ta hôm nay mí mắt vẫn luôn ở nhảy, tổng cảm thấy có loại điểm xấu dự cảm, cái kia sơn động, cảm giác thực tà môn. Cao gầy nam nhân cười lạnh một tiếng, ngươi cũng có thể không đi. Vóc dáng thấp vội xua tay, ta chính là nói, hắc hắc. Nói chuyện, đoàn người liền hướng sau núi sơn động phương hướng đi đến, thực mau liền đến cửa động. Toàn bộ võ trang nhân viên an ninh ngồi xổm xuống thân đi, xem xét cửa động dấu vết, giẫm đạp dấu vết là tân, không lâu phía trước có người từ nơi này đi vào. Thanh Sơn tự nờ tờ cờ nhóm là sẽ không tới cái này địa phương, chỉ có thể là chạy trốn tống giao. Đi thôi, vào xem. Cao gầy nam nhân mở ra đèn tin, trước một bước đi vào trong động. Càng đi, ánh sáng càng ám. Quải vài đạo lúc sau, càng là một mảnh đen nhánh, duỗi tay cơ hồ nhìn không thấy năm ngón tay. Nhân viên an ninh tìm súng, tiểu tâm đề phòng. Nhìn xem nơi này. Đèn tin chiếu sáng đến trong một góc, trên mặt đất có một bãi còn chưa khô cạn vết máu. Cao gầy nam nhân ngồi xổm xuống, vươn ra ngón tay dính vết máu, rồi sau đó phóng tới trong miệng, là nhân tạo huyết tương hương vị, nàng liền ở bên trong này. Vóc dáng thấp lại là những mày, chúng ta này một đường đuổi theo, đều không có gặp qua vết máu, theo lý thuyết nàng hẳn là không có bị thương, vì cái gì sẽ có nhiều như vậy huyết. Cái này trong sơn động rốt cuộc. Nói còn chưa dứt lời, liền nghe cao gầy nam nhân lạnh lùng nói, mặc kệ có cái gì, đều sẽ chết ở ta viên đạn ở dưới. Vóc dáng thấp chịu chịu khoe miệng, là, ngươi nhất nhiều ít được rồi đi. Nói xong đứng dậy, lướt qua đối phương, đuổi theo nhân viên an ninh tiếp tục hướng sơn động chỗ sâu trong đi đến. Tiểu Thanh Sơn không tính đại, nhưng mà này đoàn người, ở cái này ngăm đen trong sơn động đi rồi hồi lâu, chỉ bằng cảm giác, bọn họ đi qua lộ trình đã cũng đủ đi ngang qua ngọn núi này hai lần có thừa, mới rốt cuộc đi tới cuối chỗ. Nhìn phong kín vách tường, chung quanh trừ bỏ bọn họ bên ngoài không có nửa cái vật còn sống, cao gầy nam nhân mày nhăn chặt muốn chết, người đâu? Bọn họ một đường đi tới, tuy rằng vòng qua rất nhiều lần, nhưng là có thể khẳng định, tuyệt đối không có bất luận cái gì ngã rẽ, vết máu cũng là một đường hướng trong, chỉ dẫn bọn họ lại đây. Nhưng mà tới rồi cuối, lại cái gì cũng không có. Chẳng lẽ đã đi ra ngoài? Không có khả năng, thời gian không kịp. Bằng không đâu. Xem nơi này vóc dáng thấp ngồi xổm xuống, đem trong tay đèn tin, chiếu hướng sơn động cuối động bích, tới gần mặt đất địa phương, có một chỗ không quá rõ ràng vết máu, thả chỉ biểu hiện một nửa, như là bị trống rông cắt đứt giống nhau. Những người khác nghe vậy, thấu lại đây. Cao gầy nam nhân hơi có chút nôn nóng, duỗi tay trực tiếp đem vóc dáng thấp bái một bên. Người sau nhất thời không chuẩn bị đẩy đến dưới chân một cái lảo đảo, thân thể đảo hướng động bích. Nhưng mà đương thân thể hắn cùng động bích tiếp xúc trong nháy mắt, nguyên bản hẳn là cứng rắn củng cố động bích, phảng phất một bãi thủy giống nhau, đem hắn cả người rung đi vào. Trong nháy mắt, vóc dáng thấp liền biến mất ở trong sân động. Những người khác qua vài giây mới phát hiện không đúng, bị dọa đến không nhẹ, rìm súng, tinh thần độ cao khẩn trương. Cao gầy nam nhân tuy rằng cũng khẩn trương, lại là hơi hơi nheo lại mắt hồi ức vừa rồi tình hình, rồi sau đó đem tầm mắt đầu hướng sơn động động bích, thử, một chút duỗi qua tay đi. Xuyên qua mê hoặc tầm mắt cái chán, giao quang thấy được chấn động một màn. Đây là một cái vô cùng rộng lớn không gian, toàn bộ sơn thể đều phảng phất bị đào rỗng giống nhau, thậm chí còn bị mở rộng vô số lần. Trong không khí nổi lơ lửng u lam sắc quang điểm, là duy nhất nguồn sáng. Này phiến không gian ở giữa, là một viên thật lớn đầu. Bởi vì quá mức khổng lồ, hơn nữa ánh sáng ảnh hưởng, tầm mắt vô pháp vẽ ra hoàn chỉnh hình ảnh, không có biện pháp phán đoán đây là cái gì. Nhưng ít ra có thể xác định, nó không thuộc về nhân loại. Yêu quái, đây là thân thể của ngươi sao? Qua hồi lâu, Giao Quang mới mở miệng hỏi. Không biết có phải hay không bởi vì ly đến tương đối gần nguyên nhân, yêu quái nguyên bản hư vô mở mịt thanh âm, giờ phút này nghe tới muốn càng rõ ràng một ít, đúng vậy. Ngươi bản thể, là cái gì? Giao Quang giọng nói mới rơi xuống, đồng nhiên, từng chùm cường quang chiếu lại đây, xé rách này phiến không gian hắc ám. Là nhạc viên trò chơi quản lý viên cùng an bảo đội ngũ. Tưởng đều không cần tưởng, bọn họ trong tay khẳng định cầm vũ khí. Tuy rằng đã sớm dự đoán được sẽ như vậy, nhưng là thật sự phát sinh khi, Giao Quang bắt đầu nhịn không được có chút khẩn trương. Vô biên vô hạn hắc ám, là tốt nhất ẩn thân chỗ, nhưng lại sẽ tránh ở nơi đó đều không an toàn. Giao Quang lược một trần chờ sau. Liền trực tiếp chạy hướng về phía yêu quái thật lớn đầu. Đáng chết, đây là cái gì ngoạn ý? Tà thiên. Yêu quái. Một trận tiếng kinh hô, cùng với nơi nơi loạn chiếu mánh liệt chùm tia sáng, thành này phiến trong không gian nhất thấy được tồn tại. Giao Quang xa xa thấy, bọn họ bên trong có người phóng ra màn hình ảo, ý đồ tiến hành thao tác. Nàng nguyên bản còn lo lắng thân thể này, sẽ giống phía trước giống nhau bị khống chế vô pháp lúc đích. Nhưng mà cũng không có. Mặc kệ lúc sau thế nào, ít nhất hiện tại có thể tùng một hơi. Đồng nhiên, một tia sáng tuyến đảo qua nàng nơi địa phương, chợt lóe mà qua. Giây tiếp theo, tiếng súng đột ngột vang lên. Nàng ở bên kia, trực tiếp nổ súng. Cùng với thanh âm này, tiếng súng càng thêm dày đặc. Giao quang trong lòng chấm xuống, rồi sau đó liền cảm giác được một trận kịch liệt đau đớn từ sau lưng truyền đến, đó là viên đạn xuyên thấu thân thể khi mang đến cảm giác. Nàng cắn răng nhẫn lại, muốn tiếp tục chạy, nhưng là càng nhiều viên đạn đánh vào trên người nàng. Nàng chỉ cảm thấy thân thể không chịu khống chế, đi phía trước ngã quỵ. Máu tươi miệng vết thương lan tràn mở ra, một chút thấm tiến nàng dưới thân kỳ dị mặt bằng phía trên. Trò chơi nhạc viên người chính hướng bên này tới gần. Lúc này, Giao Quang nghe được yêu quái thanh âm, "A Giao, ngươi tưởng hủy diệt sở hữu hết thảy sao?" Giao Quang thực bình tĩnh, "Ta muốn như thế nào làm?" Yêu quái nói, "Đem chính ngươi hiến tế cho ta, sở hữu hết thảy đều cho ta." "Hảo." Giao Quang nói ra cái này tự thời điểm, thế giới trong nháy mắt an tĩnh, hết thảy đều phảng phất bị ấn nút tạm dừng, những cái đó nhạc viên người, yên lặng ở nơi xa, đèn tin chùm tia sáng lại vừa lúc đều hội tụ đến trên người nàng. Mãnh liệt mà chói mắt ánh sáng chung, nàng nhìn đến thân thể của mình, một chút tăng dã, biến thành này phiến trong không gian những cái đó trôi nổi u lam ánh sáng màu điểm, một chút tới gần trung ương kia viên thật lớn đầu. Giao Quang không cách nào hình dung chính mình hiện tại trạng thái, đã không có thân thể, nhưng là ý thức không chỗ không ở. Nàng thấy rõ kia viên thật lớn đầu toàn cảnh, đó là xa đầu, nhắm hai mắt, đang ở ngủ say trung bộ dáng. Đương sở hữu quang điểm đều bị đầu hấp thu. Này phiến không gian liền bắt đầu sụp xuống. Như là cũ xưa cửa gỗ thượng sơn, một chút bong ra từng màng. Đương không gian hoàn toàn sụp xuống trong nháy mắt kia, Giao Quang thấy được đặc thù đồ vật, số hiệu. Giao Quang cơ hồ có thể xác định, nàng phía trước suy đoán là chính xác, thế giới này, đều không phải là chân thật. Vô luận là nhạc viên này đó nở tờ cờ, vẫn là sáng tạo cái này nhạc viên những người đó, hết thảy đều là giả thuyết. Yêu quái nói, ta cảm thấy ngươi cùng những người khác, là giống nhau. Hơn nữa không ngừng các ngươi. Ta chính mình cũng là như thế. Chúng ta, đều là trên đời này sinh linh, đều là giống nhau. Chân thật nhân loại, nhân tạo người, còn có siêu việt khoa học nhận chi yêu quái, mấy thứ này, sao có thể giống nhau đâu. Thư Linh đã nói với nàng, ngươi chỗ đã thấy, không nhất định chính là chân tướng. Những lời này, không ngừng là chỉ đại luân hồi, còn có thể dùng để chỉ đại thế giới. Ngươi chỗ đã thấy, thế giới, không nhất định chính là chân tướng, chân thật thế giới. Hơn nữa nhiệm vụ lần này, đặt thành tiêu chuẩn. Là nhìn đến thế giới chân tướng. Nhưng là nàng phía trước ở xác định nhạc viên cùng bá tánh là nhân công chế tạo, nhạc viên ở ngoài còn có chân thật thế giới điểm này lúc sau, ý đồ liên hệ Thư Linh, lại không có đáp lại. Loại tình huống này, hoặc là Thư Linh xảy ra vấn đề, hoặc là chính là nàng còn không có thể nhìn đến cái gọi là chân tướng, không có hoàn thành nhiệm vụ. Mà nàng càng có khuynh hướng người sau. Hiện tại, nàng ở không gian sụp xuống sau, nhìn đến có thể chứng thực nàng suy đoán chứng cứ. Thư Linh. Giao Quang thử kêu gọi nói. Ngay sau đó, chỉ nghe quen thuộc thanh âm ở trong đầu vang lên. Giao Quang, chúc mừng ngươi. Chương 88 người chết ca Giao. 1. Chúc mừng ta hoàn thành nhiệm vụ, phải không? Giao Quang hỏi, không đợi Thư Linh trả lời, lại mở miệng nói, cho nên thế giới này cùng với bên ngoài thế giới, quả nhiên đều là giả thuyết. Đây là khẳng định ngữ khí. Thư Linh hồi nàng, là, chúc mừng ngươi thấy được thế giới chân tướng, hoàn thành nhiệm vụ. Cùng ta nói này một tờ trang sách chuyện xưa đi, nói thế giới này, ta thực cảm thấy hứng thú. Giao Quang nói, nàng trước đây tuy rằng căn cứ yêu quái nói cùng với Thư Linh cấp ra nhắc nhở, phỏng đoán ra chân tướng, nhưng là rất nhiều chi tiết, nàng kỳ thật cũng không rõ ràng. Đây là một cái bị vứt bỏ giả thuyết thế giới hiện thực, xây dựng nó người, đã sớm đã chết. Xây dựng này phiến không gian người, lúc ban đầu chỉ là tưởng thể nghiệm một chút cổ đại người sinh hoạt, phiên biến sở hữu lịch sử tư liệu, hao phí mấy năm thời gian. Làm ra này phiến thế giới hình thức ban đầu. Nếu dựa theo như vậy tốc độ, hắn kỳ thật cuối cùng cả đời, cũng không có biện pháp hoàn thành toàn bộ thế giới xây dựng. Bất quá sau lại hắn sáng ý bị công ty lớn coi trọng, có kim chủ, liền có đầy đủ tài chính cùng nhân thủ, thực mau, cái này giả thuyết xã khu liền hoàn thành, thượng tuyến sau đạt được chưa từng có hưởng ứng, hắn cũng đi theo thăng chức tăng lương đi lên đỉnh cao nhân sinh. Nhưng hắn nội tâm như cũ vẫn là lúc ban đầu cái kia truy đuổi mộng tưởng, vĩnh bất lao đi Nam Hải. Hắn cho chính mình xây dựng một chỗ tư nhân không gian, một tòa chỉ có hắn một cái du khách thành thị, dùng để gửi hắn mộng tưởng. Không nghĩ tới sau lại thành thị này cư dân ở bọn họ thế giới, sáng tạo ra một cái chân thật nhạc viên, cùng những người khác giải trí. Cái này thân là thiết kế sư nam nhân, bởi vì tò mò, lấy du khách thân phận tiến vào đến cổ đại nhạc viên. Hắn ăn mặc cổ đại áo dài, hành tẩu ở phiến đá xanh phô liền huyện thành trên đường phố. Người bán rong thét to thanh hết đợt này đến đợt khác, hai đồng nhóm ở phòng trước chơi đùa đùa giỡn. Ở giả thuyết trong thế giới, thể nghiệm giả thuyết cùng chân thật sở kết hợp sinh hoạt, là một loại khó có thể miêu tả mỹ diệu cảm giác. Như thế làm người trầm mê. Hắn thiết kế ra tới mọi người chế tạo ra tới cổ đại nhạc viên có rất nhiều khu vực, bao hàm rất nhiều loại cốt truyện. Hắn mỗi một cái đều sẽ thể nghiệm, một lần lại một lần, cơ hồ đem sở hữu thời gian, đều hoa ở thế giới này. Phần 74. Sau lại có một ngày, hắn đi vào một cái vô danh tiểu huyện thành, đi ngang qua một tiệm bánh bao khi, thấy được một cái mỹ lệ nữ hài, thiển hạ xinh đẹp, hỏi hắn, khách nhân, chính là yêu cầu mua điểm thức ăn. Nàng là như vậy mỹ lệ lại kiều nhu, núi xa mi mắt đào hoa, quỳnh mũi môi anh đào, dáng người tinh tế nếu bờ sông liễu rủ, tôi y hề một châm, dẫu không được phong hoa. Hắn mở người, rồi sau đó liền quyết định ở tại này tòa nho nhỏ huyện thành. Vài ngày sau, hắn tận mắt nhìn thấy len lỏi sơn phỉ tập thành, pháo hoa nổi lên bốn phía, các ba cánh hoảng sợ tứ tán, lại cuối cùng khó thoát vừa chết, một đám ngã vào vũng máu chung, Vưu chưa nhắm mắt lại. Còn có cái kia làm hắn quyết định lưu lại mỹ lệ nữ hài, nàng phụ thân bệnh nặng, nàng xin giúp đỡ không cửa, lại bị đạo tặc bắt lấy tra tấn, duy nhất có thể dựa vào vị hôn phu, lại đem nàng mang nhập càng sâu tuyệt vọng vực sâu. Hắn không đành lòng, nhạc viên người lại nói cho hắn, có quan hệ gì đâu, tiên sinh, các nàng lại không phải chân thật nhân loại, bản chất chỉ là một cái người máy, ái cùng hận, bi cùng hỉ, đều là bắt trước ra tới. Chờ cốt truyện kết thúc, tân tuần hoàn bắt đầu, nàng liền sẽ quên phía trước sự. Trong nháy mắt kia, hắn phảng phất minh bạch cái gì. Hắn sở xây dựng ra tới cái này tư nhân thế giới thực đặc thù, rút dây động rừng, hắn trung quy luyến tiếc hủy diệt hết thảy. Nhưng là đồng thời lại không đành lòng nhìn những cái đó bi thảm sự một lần lại một lần luân hồi, vinh vô chừng mực. Cái này kêu thanh minh yêu quái, chính là hai loại trong lòng cho nhau đánh cờ ra tới sản vật. Không ngừng là cái này khu vực, hắn ở sở hữu khu vực, đều đặt như vậy một cái tồn tại. Phàm là này đó khu vực nội, có mô phỏng người máy thức tỉnh rồi tự mình ý thức, yêu quái trình tự liền sẽ bị kích hoạt. Sau khi thức tỉnh người máy có thể nghe được yêu quái lời nói, nếu bọn họ hy vọng kết thúc loại này thống khổ luân hồi. Yêu quái liền sẽ chỉ dẫn bọn họ đi vào nơi này, hiến tế tự thân, đổi lấy toàn bộ thế giới hủy diệt. Từ ở nào đó ý nghĩa tới nói, yêu quái, là thiết kế sư lương tri. Thư Linh đang nói thế giới này tình huống khi, nay phiến không gian bên trong đã hoàn toàn sụp xuống, lan tràn đến phần ngoài, cũng chính là toàn bộ Tiểu Thanh Sơn. Giao quan thấy, từ đỉnh núi bắt đầu, Tiểu Thanh Sơn một chút sụp đổ, chùa miếu điện phủ sụp xuống, mạ kim thân Phật tổ Bồ Tát nhóm ngã trên mặt đất, như cũ mang theo từ ái chúng sinh tươi cười. Mặt đất vỡ ra một đạo lại một đạo cái khe. Sơn thể sụp xuống sau, yêu quái thân thể một chút hiển lộ ra tới, Tiểu Thanh Sơn chấn áp, gần chỉ là hắn đầu một bộ phận. Tiểu Thanh Sơn sở hữu nở tờ cờ, vô luận là cầu phúc khách hành hương, vẫn là chùa miếu tăng nhân, đều ở vào yên lặng trạng thái. Bọn họ sẽ không sợ hãi, sẽ không kinh hoàng, cũng sẽ không cảm nhận được thống khổ. Nhưng là tùy theo mà đến những cái đó cổ đại nhạc viên nhân viên công tác liền không giống nhau. Bọn họ ăn mặc một thân công nghệ cao trang bị. Nhưng mà không nói cùng như vậy quái vật khổng lồ sở chống lại, liền tính chỉ là sơn thể sụp xuống như vậy tiểu tai nạn, bọn họ cũng chống đỡ không được. Phía trước tiền trạm bộ đội người đã bị mai táng ở trong sơn động, bọn họ cũng thực mau sẽ bước sau đó trần. Chẳng sợ bản chất chỉ là số liệu, nhưng là giờ này khắc này, bọn họ sợ hãi cùng kinh hoàng, là chân thật. Tiểu Thanh Sơn chỉ là một cái bắt đầu, sụp xuống từ nơi này lan tràn đi ra ngoài, sơn xuyên con sông, đồng ruộng phong úp, cuối cùng tới một mảnh hỗn loạn nho nhỏ huyện thành. Yêu quái toàn bộ đầu, rốt cuộc toàn bộ có thể lại thấy ánh mặt trời. Có thể tưởng tượng, nó thân hình, nên là như thế nào khổng lồ. Đây là một cái, hủy diệt thế giới xà. Giao quang tận mắt nhìn thấy, yêu quái cực lớn đến vô pháp tưởng tượng thân thể từ ngầm chỗ sâu trong hiển lộ ra tới, một cái xoay người, liền có một mảnh khu vực hủy diệt. Ở tử vong trước mặt, mỗi người bình đẳng, mà ở thế giới diệt vong trước mặt, càng là chúng sinh bình đẳng. Thật lâu về sau, toàn bộ thế giới đều hủy diệt. Cái kia hủy diệt thế giới chi xà, biến ảo thành một thanh niên bộ dáng, có ôn nhuận mặt mày, dựng thân cùng giữa không trung, nhìn cái này hoang vu thế giới, quả nhiên vẫn là đến này một bước sao. Cũng hảo, cứ như vậy kết thúc đi. Hắn nói lời này, đông nhiên nâng lên mắt, nhìn về phía giao quang phương hướng, tuy rằng cái gì đều nhìn không tới, hắn vẫn là cong lên khỏe môi, lộ ra nhợt nhạt tươi cười, hơi mang chút ngượng ngùng. A Giao, tuy rằng đã trưởng, nhưng là ta còn là tưởng nói. Ta thích ngươi. Đây là ta đã từng nói, nhưng là cuối cùng không có thể nói xuất khẩu nói. Tái kiến, ta thế giới. Cùng với giọng nói rơi xuống, thế giới này sở hữu vật chất, trong nháy mắt mai một, hóa thành vô số số hiệu, bay nhanh lan lộn, cuối cùng tất cả biến mất. Vĩnh hằng hắc ám. Giao Quang phục hồi tinh thần lại, phát hiện chính mình ở một cái cùng loại phòng làm việc trong phòng. Thực hiện nhiên, đây là thoát ly phía trước thế giới, mà nơi này, hẳn là tân nhiệm vụ sắp bắt đầu thế giới. Phía trước thế giới kia, là vĩnh viễn biến mất sao? Nàng hỏi Thư Linh. Thư Linh trả lời, là hoàn toàn hủy diệt, không còn nữa tồn tại, cũng liền sẽ không lại có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Giao Quang nghe vậy gật gật đầu, như vậy cũng hảo. Kết toán khen thưởng đi, sau đó bắt đầu trang sau trang sách nhiệm vụ. Hảo. Thư Linh đáp lại nói, lại tiếp tục nói, bất quá ở bắt đầu phía trước, ta muốn hỏi trước một câu, Giao Quang, ngươi sợ quỷ sao? Còn hảo đi, ta tương đối sợ hãi cái loại này có thể xúc phạm tới ta, ta lại không cách nào phòng bị cùng phản kháng đồ vật, ta chán ghét cái loại này đợi làm thịt cảm giác. Mỹ Nhân Thư trang thứ 5, là một cái mang theo thần quái thế giới. Mạnh Giao là một cái chuyên viên trang điểm, bất quá phục vụ đối tượng không phải người sống, mà là người chết. Nàng ở nhà tang lễ công tác, chuyên môn cấp người chết sửa sang lại dung nhan, làm cho bọn họ có thể lấy hoàn chỉnh mà thể diện tư thái, cùng thế giới này cáo biệt. Làm cái này chức nghiệp, lá gan khẳng định là muốn so người bình thường đại, bằng không căn bản kiên trì không đi xuống. Mạnh Giao lá gan cũng coi như lớn, công tác 2 năm sau, cơ bản cái dạng gì thi thể đều gặp qua sửa sang lại quá, sẽ không lại giống như ngay từ đầu như vậy kinh hoàng bất an, ác mộng liên tục. Sau đó ngày nọ ở vì một khối tai nạn xe cộ bị chết thi thể sửa sang lại dung nhan thời điểm, kinh tủng sự đã xảy ra. Kia cổ thi thể, mở miệng nói chuyện. Từ kia về sau, nàng giống như đã bị nào đó kỳ quái đồ vật cuốn lên, nguyên bản đã thích ứng công tác, một lần nữa trở thành làm nàng sợ hãi tồn tại. Mạnh Giao nguyện vọng, là thoát khỏi cái kia đồ vật. Nhiệm vụ bắt đầu, Giao Quang tiếp quản Mạnh Giao thân thể, nơi địa phương là nàng làm công gian, nho nhỏ một gian nhà ở, sở hữu công tác yêu cầu dùng đến đồ vật, đều phân loại thu nạp ở trong ngăn tủ. Giao Quang tùy ý nhìn thoáng qua, chỉ tính đồ trang điểm nói, kỳ thật cùng ngày thường hóa trang dùng không sai biệt lắm. Lúc này, làm công gian môn bị người đẩy ra, một cái có chút hơi béo trung niên nam nhân thăm dò hướng bên trong hô, Mạnh Giao, tân đưa tới một khối thi thể, ngươi hôm nay đại khái muốn thêm cái ban. Giao Quang quay đầu nhìn đối phương liếc mắt một cái, gật gật đầu, đã biết, này liền đi. Vất vả. Không có việc gì. Giao Quang thu thập một chút, đứng dậy rời đi làm công gian. Công tác địa phương ly đến không xa, một cái độc lập phòng nhỏ, xoát đến trắng bệch tường, thực chống trải, trừ bỏ dựa tường địa phương thả một chương giải phẫu xe đẩy ngoại, liếc mắt một cái nhìn lại trên cơ bản cái gì dư thừa bài trí đều không có. Giải phẫu xe đẩy thượng nằm, là tân đưa tới thi thể. Hai nạn xe cộ bị chết. Lượng công việc có điểm đại. Đem thi thể đẩy lại đây nhân viên công tác nói. Giao Quang gật gật đầu, mặc vào quần áo lao động, mang lên bao tay, đi qua. Lúc sau nhân viên công tác liền rời đi, nơi này chỉ còn lại có Giao Quang một người. Hai nạn xe cộ bị chết người, thi thể trạng thái là thực thẳng thiết, huyết nhục mơ hồ, tứ chi không được đầy đủ gì đó, hết sức bình thường. Giao Quang tuy rằng dung hợp nguyên chủ ký ức, nhưng vẫn là hơi chút có chút không thích ứng. Nàng đứng ở giải phẫu xe đẩy bên cạnh, bình phục một chút nỗi lòng, lúc này mới bắt đầu công tác. Bước đầu tiên là đem tàn khuyết tứ chi đua trở về, lại tiến hành khâu lại. Thư Linh giới thiệu thời điểm, nói nguyên chủ ở công tác thời điểm, bên người thi thể bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, bất quá không phải mỗi một khối thi thể đều sẽ, nhưng như vậy càng làm cho người nơm nớp lo sợ. Giao Quang không biết lần này có thể hay không gặp được, bất quá chuẩn bị tâm lý vẫn là phải có. Bất chi bất giác thời gian đi qua thật lâu, Giao Quang không sai biệt lắm hoàn thành đạo thứ nhất chính tự. Nàng rời đi tầm mắt, chuẩn bị bước tiếp theo công tác. Lúc này, ngoài ý muốn xuất hiện. Một thanh âm đột ngột từ bên cạnh truyền đến, Mạnh Giao, ngươi hảo. Giao Quang nghe vậy sửng sốt một chút, bởi vì có chuẩn bị tâm lý, không tính là sợ hãi, chính là có điểm kinh ngạc. Nàng tạm thời ngừng tay công tác, tầm mắt nhìn về phía giải phẫu xe đẩy thượng, thử thăm dò trở về một câu. Ngươi hảo. Không biết có phải hay không bởi vì nàng phản ứng quá chấn định, ngữ khí quá bình tĩnh, có khác với phía trước muốn hỏng mất bộ dáng. Làm cái kia cuốn lên nguyên chủ kỳ quái đồ vật dự kiến không đến, nàng nói xong lời nói sau, qua một hồi lâu, đối phương mới hồi nàng lời nói. Ngươi không sợ hai ta. Thư Linh nói qua, cái này kỳ quái đồ vật, cũng không có quá rõ ràng ác ý, tựa hồ chỉ là vì hảo chơi. Hơn nữa Thư Linh cũng hứa hẹn quá, sẽ bảo đảm an toàn của nàng, cho nên Giao Quang không có gì phải sợ, gật gật đầu, còn hành đi. Ta rất tò mò, trong lúc này đã xảy ra chuyện gì? Đối phương hỏi. Giao Quang thu hồi tầm mắt. Một lần nữa bắt đầu vội trong tay công tác, một bên trả lời nói, ngươi coi như ta là thói quen đi. Chương 89 người chết ca dao, nhị. Cái kia vẫn luôn quấy rầy nguyên chủ kỳ quái đồ vật, ở nghe được Giao Quang nói sau, lại trầm mặc. Có thể thấy được đôi khi, thói quen là một loại thực đáng sợ sự. Không ngừng là đối người tới nói, đối không phải người kỳ quái đồ vật cũng giống nhau. Giao Quang cũng không thèm để ý, tiếp tục vội vàng trong tay công tác. Cho người ta khâu lại tứ chi, vẫn là cấp sẽ không nhúc nhích người chết tiến hành khâu lại, này đối nàng tới nói, là một loại mới lạ thể nghiệm. Nàng chuyên tâm tiến hành khâu lại. Qua một hồi lâu, cái kia thanh âm mới lại vang lên, ngươi thay đổi, hơn nữa thay đổi rất nhanh. Hắn nói, dừng một chút, lại tiếp tục, cho ta cảm giác, giống như là hoàn toàn thay đổi một người giống nhau. Kia cũng là bái ngươi ban tạo. Giao Quang liền mí mắt đều lười đến sốc một chút, hồi phục một câu, một ngữ hai ý nghĩa. Đối phương không biết có phải hay không bị Giao Quang nói cấp nghẹn họng, lại một lần trầm mặc. Mãi cho đến nàng đem vị này nhân thai nạn xe cộ bị chết người chết tàn khuyết tứ chi khâu lại hoàn thành, hắn cũng không nói nữa. Giao Quang đối này cũng không quan tâm, nàng hiện tại trạng thái thực kỳ diệu, cả người tựa hồ trầm mê với khâu lại công tác. Tuy rằng trầm mê cái này từ không rất thích hợp dùng ở như vậy trường hợp, nhưng sự thật lại thật là như vậy. Tiếp quản thân thể này thời điểm, nàng liền nguyên chủ ký ức từ từ cũng cùng nhau tiếp thu, nàng rất rõ ràng, nguyên chủ đối với công tác này tuy rằng cũng không sợ hãi, nhưng là không có đặc biệt thích, chỉ là đem này coi như sinh hoạt một loại thủ đoạn, cùng xã hội thượng mặt khác chức nghiệp là giống nhau. Nói ngắn lại, chính là sẽ không xuất hiện Giao Quang hiện tại trạng thái. Đại khái là trước thế giới luân hồi quá nhiều lần, tuy rằng bản thân không có ký ức, nhưng khó tránh khỏi ra cái gì sai lầm, dẫn tới trong đầu có cái gì hư rồi đi. Cũng có thể là nàng cùng thân thể này nguyên chủ nhân, hai cái người bình thường tính cách dung hợp ở bên nhau, sinh ra biến dị. Giao Quang như vậy nghĩ, ngoài ý muốn cũng không có vì thế mà lo lắng. Nàng thậm chí hừ nổi lên không biết tên điệu, thanh âm mềm nhẹ, mang theo vài phần điểm mỹ, nhưng là ở như vậy hoàn cảnh hạ, lại chỉ biết có vẻ thấm người, làm người cảm thấy quỷ dị sợ hãi. Động tác mềm nhẹ rửa sạch sạch sẽ vừa rồi khâu lại tốt di thể, Giao Quang bắt đầu tiến hành công tác cuối cùng một đạo chỉnh tự, hóa trang. Người chết trang mặt cùng người bình thường là có khác nhau, trừ cái này ra, còn có mặt khác khác biệt, tỉ như cho chính mình hóa trang khi, là đối với gương, cho người khác hóa trang khi, đối phương là ngồi. Mà người chết, là nằm. Giao Quang khỏe môi hơi hơi giơ lên, phát họa ra cười nhạt xinh đẹp độ cung, trong tay cầm đồ trang điểm, bắt đầu công tác. Vương Hạo xem xong rồi một tập TV, nhìn một chút thời gian, phỏng chừng Mạnh Giao không sai biệt lắm đã giúp người chết khâu lại hảo tứ chi, liền đứng dậy hướng công tác gian đi. Bởi vì phải cho người chết mặc xong quần áo, mà người chết thi thể có cứng đờ chờ vấn đề, Mạnh Giao lại là nữ hài tử, sức lực có hạn chế, một người không qua phương tiện thao tác. Mỗi lần đều là Vương Hạo đi hỗ trợ, đều thói quen. Hắn trực ban địa phương, ly Mạnh Giao công tác địa phương không xa, đi rồi một đoạn ngắn, là có thể thấy cái kia đặc thù công tác gian. Nhưng là đi tới, Vương Hạo bước chân bắt đầu có chút chần chờ, bởi vì hắn nghe được, từ công tác gian bên kia, truyền đến như có như không tiếng ca, như là có người ở hử không biết tên điệu. Tuy nói giống nhau ở nhà tang lễ công tác người, lá gan đều khá lớn, nhưng cũng chỉ là cùng người thường so sánh với mà thôi. Nói đến cùng bọn họ cũng là người thường một viên, cũng sẽ sợ hãi. Vương Hạo chần chờ vài giây, xác định là thật sự có tiếng ca, mà không phải chính mình ảo giác, nhất thời sắc mặt có chút xuất sắc. Mà hắn sở dĩ không hướng Mạnh Giao trên người tưởng, là bởi vì ở bên nhau công tác lâu như vậy, đối phương là cái gì tính cách, hắn vẫn là tương đối rõ ràng. Hơn nữa phía trước kia đoạn thời gian, hắn từng nghe Mạnh Giao nói với hắn khởi quá, nàng ở công tác thời điểm, nghe được thi thể mở miệng nói chuyện. Tư cập này, Vương Hạo sắc mặt càng xuất sắc. Phần 75. Nhưng không có biện pháp, vẫn là muốn qua đi. Hắn cắn răng, nhấc chân đi qua, còn chưa tới cửa, liền đề cao thanh âm hô, Mạnh Giao. Giọng nói rơi xuống sau, cái kia như có như không tiếng ca, cũng đi theo biến mất. Theo sau, Mạnh Giao mềm chung mang ngọt thanh âm từ trong phòng truyền đến, ân. Mặc kệ thế nào, Vương Hạo xem như tặng một hơi, giơ tay lau một phen trên trán không tồn tại hãn, bước nhanh vào công tác gian. Rồi sau đó, hắn liền nghe được, vừa rồi cái kia như có như không tiếng ca lại lần nữa vang lên, hơn nữa trở nên rõ ràng. Vương Hạo thân thể cứng đờ trong nháy mắt, mới phản ứng lại đây, thế nhưng là Mạnh Giao ở hử ca. Trong lúc nhất thời, hắn lại là không biết nên như thế nào phản ứng, qua vài giây, mới kéo kéo khỏe miệng, lộ ra so với khóc đẹp không bao nhiêu tươi cười, hỏi, Mạnh Giao. Ngươi đây là làm gì đâu, còn hư khởi ca tới, tâm tình thực hảo, gặp gỡ cái gì chuyện tốt sao? Chỉ thấy tuổi trẻ nữ hài ăn mặc áo bờ lọc trắng, đưa lưng về phía hắn, lắc lắc đầu, ngữ khí có vài phần không chút để ý, không có à, đột nhiên nhằm chán, liền thuận miệng hừ hai câu. Vương ca ngươi là tới giúp ta cấp người chết mặc quần áo sao? Ta vội lên đều mau đã quên. Nàng nói chuyện, trên tay động tác vẫn chưa có một lát tạm dừng, chính hơi hơi cong lưng, lấy một loại gần như thành kính tư thái, thế giải phẫu xe đẩy thượng người chết thượng trang. Phiền thoái ngươi chờ một lát, ta đem bên này lông mày hóa xong. Vương Hạo gật đầu, khô cằn trả lời, hảo. Cứ việc có Vương Hạo tới hỗ trợ, nhưng là suy xét đến thi thể cứng đờ cùng với khâu lại chờ vấn đề, muốn hoàn thành cấp người chết mặc quần áo vấn đề, cũng không phải như vậy nhẹ nhàng. Hai người hợp tác thời gian rất dài, công tác kinh nghiệm cũng phong phú, nhưng dù vậy, cũng là lăn lộn trong chốc lát, mới hoàn thành cái này công tác. Trong lúc Giao Quang khỏe miệng vẫn luôn treo nhợt nhạt ý cười, ngẫu nhiên sẽ hử thượng hai đoạn không biết tên điệu. Vương Hạo trước kia không cảm thấy này công tác có cái gì, hôm nay lần đầu tiên cảm nhận được áp lực cùng nhẹ nhẹ sợ hãi. Cuối cùng vội sau khi, hắn trên trán chảy ra một tầng tế tế mật mật mồ hôi, sắc mặt thoạt nhìn cũng có chút tái nhợt bộ dáng. Hắn vài lần há mồm, lại nhắm lại, lặp lại vài lần sau, mới gian nan mở miệng, Mạnh Giao, ngươi có phải hay không? Gặp gỡ tình huống như thế nào? Giao Quang tháo xuống bao tay, từ dựa tường bày biện công tác trên đài chịu khăn giấy lau mồ hôi, lại cầm lấy bình giữ ấm uống một ngụm thủy, nghe được Vương Hạo nói, quay đầu tới xem hắn, ân. Vương ca ngươi như thế nào sẽ hỏi như vậy? Nàng ngữ khí, nghe tới có vài phần nghi hoặc. Biểu tình cũng là như thế, hơi hơi nhúng mày. Vương Hạo theo bản năng nói tiếp, ngươi phía trước không phải cùng ta nói rồi. Nói qua ngươi nghe được thi thể nói. Nói chuyện sao? Hắn này một câu, không chỉ có nói được đứt quãng, đến mặt sau, thanh âm càng áp càng thấp, như là ở kiêng kỵ cái gì. Ta vừa rồi cũng nghe tới rồi à, hơn nữa ở nói chuyện với nhau vài câu sau, còn đem đối phương nghẹn đến không nói. Giao Quang nghĩ thầm nói. Bất quá xem Vương Hạo bộ dáng, nàng quyết định đối hắn nói thiện ý nói dối. Nàng cười nói, Nga, cái kia à, ta là cùng ngươi đã nói, bất quá kia đoạn thời gian ta chính mình đụng phải một ít việc, áp lực có điểm đại, sau lại đi nhìn bác sĩ, khai điểm dược ăn, thì tốt rồi. Vương Hạo nhìn nàng. Cái này nữ hài bộ dạng không thể nghi ngờ là tinh mỹ lệ, mặc dù mang y lìa dùng một lần mũ, tú lệ nhu thuận tóc đen tất cả dấu ở mũ, ngũ quan như cũ tinh xảo không thể bắt bẻ. Cười rộ lên thời điểm mi mắt cong cong bộ dáng, phảng phất có được đặc thù ma lực, làm người nhịn không được cũng đi theo mỉm cười. Vương Hạo đống nhiên liền cảm thấy không sợ, vừa rồi sợ hãi cùng lo lắng trở thành hư không, hắn gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Nói xong dừng một chút, lại hỏi, nhìn dáng vẻ ngươi bên này mau hảo, chờ tiếp theo khởi đi ăn cơm đi. Hảo A, vậy phiền toái Vương ca ngươi chờ ta một chút. Giao Quang đồng ý. Giao Quang thực mau chết thay giả hóa hảo trang. Đây là một thanh niên nam nhân. Đưa vào tới khi, là một bộ huyết tinh khủng bố họa, mà hiện tại hắn tàn khuyết tứ chi bị tu bổ hảo, lại mặc vào người nhà đưa tới quần áo, che khuất con rết giống nhau giữ tợn khâu lại miệng vết thương, hơn nữa tỉ mỉ hóa tốt trang, khiến cho hắn thoạt nhìn, liền phảng phất là nằm ở nơi đó ngủ rồi giống nhau, chỉ là đã không có hô hấp mà thôi. Buổi sáng công tác liền kết thúc, lúc sau Giao Quang cùng Vương Hạo cùng đi ăn cơm, liền ở nhà tang lễ thực đường, nấu cơm A-di tay nghề cũng không tệ lắm. Xong rồi hai người lại trở về tiếp tục đi làm. Buổi chiều thời điểm lại có người chết bị đưa tới, bất quá cơ bản đều là bình thường tử vong, hoặc là thi thể trạng thái tương đối tốt đẹp, lượng công việc cùng buổi sáng tai nạn xe cộ bị chết thanh niên hoàn toàn vô pháp so. Giao Quang có thể nói là thực nhẹ nhàng liền hoàn thành công tác, mà nhẹ nhàng đại đa số thời điểm đều là cùng Thanh Nhàn sánh bằng. Giao Quang đại khái là quá nhàn, cư nhiên có chút chờ mong phía trước cái kia kỳ quái đồ vật lại lần nữa xuất hiện. Đáng tiếc không có. Buổi chiều nàng tiếp nhận người chết, đều không có tái xuất hiện thi thể nói chuyện tình huống. Mãi cho đến tan tầm, đều gió êm sóng lặng. Giao Quang có chút thất vọng, thu thập đồ vật tan tầm về nhà. Nhà tang lễ ở vào thành thị vùng ngoại thành, thân thể này nguyên chủ nhân vì đi làm phương tiện, ở phụ cận không xa an trí khu thuê phòng ở, đi bộ 20 phút lộ trình, qua lại cũng mới 40 phút. Có đôi khi không nghĩ đi đường, có thể ngồi xe buýt, hai bên đều có trạm, thực phương tiện. Giao Quang tan tầm thời điểm, hơi chút trì hoãn một chút. Đến trạm xe buýt thời điểm, xe mới khai qua đi không lâu, xa xa còn có thể nhìn đến thân xe. Nàng hơi do dự một chút, quyết định đi bộ trở về. Đi rồi hơn phân nửa lộ trình, đi ngang qua đống rác phóng điểm thời điểm, nàng nghe được có người cùng nàng chào hỏi. Mạnh Giao, ngươi hảo. Giao Quang nghe vậy sửng sốt, theo bản năng theo thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại. Đó là chất đống sinh hoạt rác rưởi địa phương, các loại túi đựng rác trồng chất như tiểu sơn. Chung quanh nhìn không tới nửa bóng người. Giao Quang lược 1.4, liền suy đoán hẳn là cái nào kỳ quái đồ vật ở cùng nàng nói chuyện. Một trận gió thổi qua, cuốn một loại đến từ đống rác khó có thể hình dung hỗn hợp xú vị rót vào xoang mũi. Nàng nhịn không được hơi hơi như mày, giơ tay che lại cái mũi, ta cho rằng ngươi chỉ có ở có thi thể thời điểm, mới có thể mở miệng nói chuyện. Bởi vì nguyên chủ trong trí nhớ, mỗi một lần nghe thấy cái này kỳ quái đồ vật mở miệng, đều là ở trong lúc công tác, đối mặt người chết thời điểm. Chỉ nghe cái kia kỳ quái đồ vật trả lời, đúng vậy. Giao Quang nghe vậy, theo bản năng mở miệng nói, đối cái quỷ A, nơi này lại không có thi. Chương 90 người chết ca dao, tam. Xe cảnh sát tiếng còi ố hoa, đánh vỡ an trí khu yên lặng. Đống rác phụ cận kéo một vòng cảnh giới tuyến, bên ngoài vây quanh một vòng xem náo nhiệt người, có ở tại phụ cận cư dân, cũng có vừa vặn từ này chung quanh trải qua nhìn đến tình huống thỏ qua tới người đi đường. Phiến khu cảnh sát nhân dân ở bên ngoài duy trì trật tự. Đội điều tra hình sự người mang khẩu trang cùng tờ lặt tiệp bao tay, ở đống rác phân đấu, tìm kiếm thi thể mặt khác bộ phận. Vốn là mùi hôi hồng hồng đống rác, ở bị phiên động lúc sau, tản mát ra khí vị càng thêm nồng đậm tanh tưởi. Giao Quang đứng ở cách đó không xa, che lại cái mũi, nhíu nhíu mày. Bên cạnh bồi nàng hình cảnh, ăn mặc thường phục, ngũ quan thoạt nhìn mang theo hai phân tính trẻ con, hẳn là tân tham gia công tác không bao lâu. Hắn nhìn Giao Quang, có chút thẹn thùng mở miệng, xin lỗi Mạnh tiểu thư, phiền thoái ngươi lại hơi chút chờ một chút, Lý đội hắn thực mau liền tới rồi. A, tới tới. Lý đội, bên này. Giao Quang theo đối phương tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy một người cao lớn thân ảnh kéo dải băng cảnh báo, không lưng đi đến, nghe được có người kêu, hướng bên này nhìn thoáng qua, rồi sau đó nhấc chân đi nhanh hướng bên này đi tới, thực mau liền đến Giao Quang trước mặt. Lý đội, đây là cái thứ nhất phát hiện thi thể Mạnh tiểu thư. Tiểu hình cảnh giới thiệu nói, ngữ khí không tự giác mang theo vài phần kính sợ, sau khi nói xong lại đối Giao Quang nói, Mạnh tiểu thư, đây là chúng ta đội điều tra hình sự Lý đội. Tuy rằng là 7 tháng, nhưng là hai ngày này khí hậu có điểm chuyển lạnh, buổi sáng còn hạ một trận mưa. Người tới mặc một cái màu xám mỏng áo khoác, ngũ quan đoan chính, cùng người thường không có gì khác nhau, duy độc kia hai mắt, thập phần sắc bén. Hắn đánh giá Giao Quang liếc mắt một cái sau, mở miệng nói, Mạnh tiểu thư, nói ngay lúc đó tình huống đi. Giao Quang gật gật đầu, ta tan tầm về nhà, đi ngang qua bên này. Giao Quang lúc ấy ở cùng cái kia kỳ quái đồ vật nói chuyện với nhau, nàng theo bản năng nói bên này lại không có thi thể, nhưng là nói còn chưa dứt lời, chính mình liền ngây ngẩn cả người, giữ miệng, không dám tin tưởng biểu tình, nhìn về phía thanh âm truyền đến đống rác bên kia, nơi này, có thi thể. Đương nhiên, cái kia kỳ quái đồ vật trả lời nói, bằng không ta như thế nào cùng ngươi nói chuyện. Giao Quang nhìn mùi hôi hân thiên đống rác, kinh ngạc rất nhiều, có chút khó khăn. Nơi này có thi thể, tất nhiên chỉ hướng giết người án, không biết còn chưa tính, đã biết khẳng định muốn báo nguy. Vì thế vấn đề liền tới rồi, báo nguy sau nói như thế nào? Nói ở đống rác phát hiện thi thể sao? Nói giỡn, thi thể còn ở đống rác cất giấu đâu, nàng chỉ là biết, cũng không có phát hiện. Hoặc là nàng chính mình đi đem thi thể nhảy ra tới, lại báo nguy. Cũng có vấn đề. Một cái là nàng tuy rằng không sợ hãi thi thể, nhưng là đối xú vị huân thiên đống rác thật sự xin miễn thư cho kẻ bất tài. Lại một cái, nàng hảo hảo một người, lại không phải kẻ lưu lạc, vì cái gì muốn đi phiên đống rác. Nói không thông. Hơn nữa, Giao Quang kỳ thật là không thế nào tín nhiệm cái kia kỳ quái đồ vật. Cũng may bối rối nàng nan đề thực mau được đến giải quyết. Cũng không biết là trùng hợp, vẫn là cái kia kỳ quái đồ vật ở sau lưng thúc đẩy, cách đó không xa ngõ nhỏ chui ra tới một cái lưu lạc cẩu, dơ hề hề, trên người lông tóc toàn thát, bước bốn chân chui vào đống rác, rồi móng vuốt lay lên. Giao Quang tâm tình phức tạp, đứng ở đống rác bên cạnh, nhìn một cái cẩu phiên rắc rưởi, cũng chờ mong nó đem mấu chốt đồ vật nhảy ra tới. Mà cẩu không phụ nàng vọng, móng vuốt một bái, miệng một cắn, kéo ra một cái màu đen túi đựng rác, lại đem túi chảo phá, liền có một bàn tay hỗn hợp rác rưởi rớt ra tới. Giao Quang nhìn kia chỉ đứt tay, hơi hơi nheo lại mắt. Xem ra này không ngừng là cùng nhau giết người án, còn là phi thường ác liệt phanh thây vứt xác án. Chỉ thấy lưu lạc cẩu thò qua đầu đi ngửi ngửi, nhìn dáng vẻ là thực cảm thấy hứng thú. Giao Quang chạy nhanh ngăn cản, uy, cái này không thể ăn a. Lưu lạc cẩu tựa hồ là bị nàng thanh âm dọa tới rồi, mánh một chút lùi về đầu, rồi sau đó bước bốn chân, bay nhanh chạy. Giao Quang gọi điện thoại báo nguy, rồi sau đó liền tại chỗ chờ. Nhìn đến lưu lạc cẩu nhảy ra một bàn tay, ta liền gọi điện thoại báo nguy. Giao Quang đơn giản đem tình huống nói một lần. Bị tiểu hình cảnh xưng là Lý đội nam nhân, hơi hơi hít mắt, đánh giá Giao Quang, qua hai giây sau, đột nhiên hỏi nói, Mạnh tiểu thư, ngươi thanh âm nghe tới thực bình tĩnh, tựa hồ một chút cũng không sợ hãi. Giao Quang không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi cái này một vấn đề, nghe vậy sửng sốt một chút, bất quá thực mau liền phản ứng lại đây, đây là thực bình thường. Sinh hoạt ở hòa bình ổn định quốc gia người thường, ngày thường liền đánh nhau hầu đả đều không thế nào thường thấy, đồng nhiên gặp phải giết người án, vẫn là giết người phanh thây ác tính giết người án, tận mắt nhìn thấy đến tàn khuyết thi thể, sẽ sợ hãi mới là bình thường phản ứng. Mà nàng như bây giờ, rõ ràng là khác thường. Lý đội sắc bén mắt nhìn chằm chằm Giao Quang, chờ nàng trả lời. bên cạnh tiểu hình cảnh, hiển nhiên là không có quá nhiều kinh nghiệm, làm không được khống chế chính mình cảm xúc, hơi hơi có chút kinh ngạc, nhìn Giao Quang. Còn hào đi. Giao Quang trả lời, bởi vì công tác duyên cớ, thường xuyên cùng người chết giao tiếp, cho nên cũng không như thế nào sợ hãi. Lý đội nghe vậy, hỏi tiếp, xin hỏi Mạnh tiểu thư ngươi là làm cái gì công tác, bác sĩ sao? Không phải. Giao Quang lắc đầu, ta ở nhà tang lễ công tác, chết thay giả sửa sang lại dung nhan, thường xuyên sẽ gặp được tai nạn xe cộ bị chết thi thể, tứ chi tàn khuyết không thiếu, yêu cầu ghép nối khâu lại lên. Lý đội có chút ngoài ý muốn. Hắn sẽ vấn đề vừa rồi vấn đề, chỉ là thói quen nghề nghiệp cho phép. Không nghĩ tới cái này thoạt nhìn như vậy xinh đẹp nữ hài tử, thế nhưng sẽ ở nhà tang lễ công tác. Xin lỗi. Hắn nói. Lúc sau là một ít làm theo phép dò hỏi. Tiểu hình cảnh liền ở hiện trường làm ghi chép. Cuối cùng kết thúc thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, thành thị đèn rực rỡ mới lên, một mảnh ngọn đèn dầu lộng lẫy. Hảo, Mạnh tiểu thư ngươi có thể đi rồi. Nếu là về sau có tình huống như thế nào, khả năng còn sẽ yêu cầu ngươi phối hợp. Lý đội nói. Giao Quang gật gật đầu. Phần 76. Lại nghe hắn bổ thêm một câu, Tiểu Dương, ngươi đưa Mạnh tiểu thư trở về. Bên này nháo ra lớn như vậy trận trượng, cũng không biết hung thủ có hay không ở phụ cận quan khán. Giao Quang tuy rằng chỉ là phát hiện thi thể, nhưng hung thủ ý tưởng không thể từ người thường góc độ đi phỏng đoán, có lẽ sẽ bởi vậy giận chó đánh mèo cũng không nhất định. Giao Quang một cái độc thân nữ tính, hiện tại sắc trời lại chậm, vùng ngoại ô cũng không giống nội thành như vậy phồn hoa, an toàn vấn đề vẫn là đáng giá chú ý. Thu được. Lý đội trong miệng Tiểu Dương, cũng chính là vẫn luôn bồi Giao Quang tiểu hình cảnh lên tiếng, rồi sau đó quay đầu nhìn về phía Giao Quang, Mạnh tiểu thư, đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Giao Quang gật đầu, nói một câu cảm ơn. Đội điều tra hình sự người phiên biến đống rác cùng với phụ cận trong phạm vi thùng rác, trừ bỏ Giao Quang phía trước nhìn đến kia chỉ đứt tay ngoại, lại không chỗ nào hạch. Giao Quang cùng tiểu hình cảnh rời đi thời điểm, vừa lúc có người cầm cái tay kia từ bên cạnh trải qua. Giao Quang nghe được cái kia kỳ quái đồ vật cùng nàng chào hỏi, Mạnh Giao, tai kiến. Nàng nhịn không được chịu chịu khoe miệng, trong lòng nghĩ tốt nhất không cần tai kiến. Giao Quang trụ địa phương ly bên này đã không xa, cũng liền 10 tới phút lộ trình, tiểu hình cảnh cũng liền cùng nàng cùng nhau đi bộ về nhà. Trên đường, tiểu hình cảnh cùng nàng nói chuyện, Mạnh tiểu thư ngươi ở nhà tang lễ công tác, đối mặt tử trạng thê thảm thi thể khi, sẽ không sợ hay sao. Vừa mới bắt đầu thời điểm, là có chút không thói quen, sợ hãi cũng có một chút. Bất quá chậm rãi thành thói quen. Giao Quang trả lời. Tiểu hình cảnh nói, Mạnh tiểu thư ngươi lá gan thật đại a. Nói xong lúc sau, dừng một chút, hơi có chút ngượng ngùng. Ta vừa rồi ở hiện trường nhìn đến thi thể thời điểm, còn có chút khẩn trương, không có biện pháp giống Mạnh tiểu thư ngươi như vậy bình tĩnh. Giao Quang hỏi hắn, ngươi ở đội điều tra hình sự công tác thời gian không dài đi. Tiểu hình cảnh gãi đầu cười nói, đúng vậy, còn không đến một tháng, đây là lý đội lần đầu tiên mang ta ra tới. Nói chuyện thời gian. Thực mau liền đến Giao Quang trụ địa phương. Nay một mảnh là an trí khu, trên cơ bản đều là tự kiến phòng, 5-6 tầng lầu bộ dáng, một loạt nhìn lại cao thấp phập phồng. Nguyên chủ thuê phòng ở là ở lầu 5. Loại này tự kiến phòng không có thang máy, chỉ có thể chính mình bò lên trên đi. Giao Quang cảm thấy đưa đến dưới lầu thì tốt rồi, nhưng là tiểu hình cảnh kiên trì đưa nàng lên lầu. Tới rồi cửa, Giao Quang mở cửa đi vào, nghiêng người lễ phép thỉnh đối phương đến nhà ở ngồi một chút. Tiểu hình cảnh xua xua tay. Cảm ơn Mạnh tiểu thư, không cần, ta còn phải trở về cùng lý đội phục mệnh đâu. Hắn nói xong dừng một chút, nhớ tới cái gì, lại tiếp tục nói, Mạnh tiểu thư, ngươi nhớ một chút ta dãy số, nếu có tình huống như thế nào, có thể cho ta gọi điện thoại, ta thực mau liền sẽ chạy tới. Rồi sau đó báo một chuỗi dãy số. Giao Quang nhớ kỹ, cùng hắn nói lời cảm tạ, nhìn hắn đi xuống lầu, thân ảnh biến mất ở chỗ rẽ chỗ, lúc này mới đóng cửa. Một đêm ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau. Giao Quang bị đồng hồ báo thức đánh thức, xoa đôi mắt từ trên giường ngồi dậy, dẫm lên dép lê vào phòng vệ sinh, xoát mặt rửa mặt hộ ra. Thu thập hảo ra cửa thời điểm, thời gian đã là 7 giờ nhiều. Ngày hôm qua ban đêm hạ một trận mưa, hơn nữa hôm nay thời tiết cũng không tốt, không trung toàn bộ âm u, tùy thời khả năng sẽ trời mưa bộ dáng. Giao Quang xuyên một bộ màu xám trường tụ bộ đầu vận động trang, ra cửa thời điểm liền cảm giác có chút lạnh. Đi xuống lầu, thần phong nên diện thổi tới, lạnh lẽo liền càng rõ ràng. Thành thị luôn là bận rộn, vùng ngoại thành cũng không ngoại lệ. Dọc theo đường đi, người đi đường thần sắc vội vàng. An trí khu bên ngoài ven đường thượng, ngừng một loạt đủ loại kiểu dáng xe đẩy tay xe ba bánh linh tinh, đều là bán sớm một chút. Giao Quang mua một cái tay chảo bánh, lại muốn một phần cái ly trang đường đỏ cháo, cầm vừa đi vừa ăn. Ăn xong rồi chuẩn bị đi ném rác rưởi thời điểm, chỉ nghe mặt bên truyền đến một tiếng kinh hô. ai ra? Là tiểu hài tử thanh âm. Giao Quang xem qua đi, liền thấy một cái con cặp sách tiểu nữ hài, bị một cái ăn mặc màu đen đồ thể dục, đầu đội mũ lươi chai cùng dùng một lần khẩu trang nam nhân đánh ngã trên mặt đất. Bên cạnh mụ mụ phản ứng lại đây sau, một bên đau lòng đi kéo chính mình hài tử, một bên quát, ngươi người này như thế nào như vậy không tố chết? Đụng vào người không biết sao. Nam nhân căn bản mặc kệ, cũng không quay đầu lại tiếp tục đi. Giao Quang nhìn hắn như là muốn từ phía chính mình trải qua, lui vài bước. Dù vậy, đối phương vẫn là cơ hồ xoa nàng trước mặt đi qua, rõ ràng là cố ý, có quấy rầy chi ngại. Nhưng là không biết có phải hay không ảo giác, Giao Quang cảm thấy đi ngang qua nhau nháy mắt, đối phương xem ánh mắt của nàng có chút kỳ quái, làm người cảm thấy có chút phát lệnh. Chương 91 người chết ca dao, 4. Giao Quang nhịn không được nhíu mày, hồi tưởng loại cảm giác này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Bất quá không chờ nàng tưởng cái minh bạch, liền nghe có người cùng nàng chào hỏi, Mạnh Giao, lại gặp mặt, buổi sáng tốt lành a. Đây là một cái quen thuộc thanh âm, hơn nữa thanh âm nơi phát ra. Giao Quang theo bản năng nhìn về phía vừa rồi xoa nàng trước mặt đi qua nam nhân trong tay dẫn theo bao nylon. Thực bình thường màu đen bao nylon, cũng không bó thượng, liền như vậy tùy ý để ở trên tay. Thoạt nhìn như là mua thứ gì, lại hoặc là trang rác rưởi chuẩn bị ném xuống. Căn bản sẽ không có người nhiều xem một cái. Nhưng mà chính là cái này bao nylon, chuyển ra cái kia kỳ quái đồ vật thanh âm. Mà nó cùng Giao Quang nói qua, nó chỉ có thể ở có thi thể dưới tình huống mới có thể nói chuyện. Giao Quang tự nhận là trải qua sóng to gió lớn người, nhưng là hiện tại, vẫn là ức chế không được hơi hơi trừng lớn mắt, trên mặt hiện ra không dám tin tưởng biểu tình tới. Bất quá nàng thực mau liền ý thức được, như vậy không ổn, vì thế nỗ lực thu liễm nổi lên chính mình biểu tình, làm bộ cái gì đều không có phát hiện bộ dáng. Nam nhân thoạt nhìn một chút cũng không hoảng loạn, dọc theo lộ thẳng đi. Nhìn đến độc hành tuổi trẻ nữ hải, còn sẽ cố ý thấu đi lên, cũng sẽ không thật sự đụng tới đối phương, chính là thuần túy quấy rầy ghê tởm người. Giao Quang hơi hơi nheo lại mắt. Lúc này, cái kia kỳ quái đổ vật lại mở miệng, Mạnh Giao, ngươi muốn bình tĩnh một chút ta. Nghe tới tựa hồ là ở lo lắng Giao Quang sẽ bởi vì phẫn nộ mà xúc động, không quan tâm theo sau. Giao Quang rũ xuống mắt, cầm di động ra tới, tiến đến bên hai, uy. Đội điều tra hình sự. Bởi vì ngày hôm qua buổi chiều ở Ly Sơn An Trí khu đống rác phát hiện một con đứt tay, đội điều tra hình sự người tăng ca đến nửa đêm, sáng nay đi làm, một đám đều đỉnh quần thâm mắt. Dương Thần cái này lấy điểm quan hệ tiến vào, thời gian còn không đủ một tháng tiểu tân nhân, càng là cả đêm cũng chưa như thế nào ngủ. Trong đầu lăn qua lộn lại, hai cái hình ảnh đàn sen hiện lên, một cái là đống rác đứt tay, một cái khác là vị kia phát hiện thi thể Mạnh tiểu thư đứng ở cạnh cửa thượng đối hắn cười nhạt bộ dáng. Kinh hách cùng kinh diễm đang chéo, cảm giác có thể nói là thập phần phức tạp lại toan sảng. Buổi sáng hắn ngậm một túi sữa bỏ tiến văn phòng, đã bị những người khác trêu ghẹo, nha, tiểu Dương tới, ngày hôm qua thế nào? Hắc hắc. Dương Thần nhất thời không phản ứng lại đây, a, một chữ miệng, ngậm sữa bỏ liền rớt, vì thế cuốn quýt rôi tay đi tiếp, trong lúc không cẩn thận đụng tới bên cạnh bàn làm việc thượng văn kiện hộ, mặt trên tùy tay bảy biện phổ đờ rớt xuống dưới. Tóm lại chính là từng đợt nho nhỏ hỗn loạn. Cũng may cuối cùng sữa bỏ tiếp được. Phồn nở cũng chỉ là rớt trên mặt đất, bên trong cũng không phóng thứ gì, nhặt lên tới là được. Ha ha ha ha. Đồng sự thiện ý rêu cực hắn, tiểu Dương ngươi đây là không ngủ tỉnh đi, tới nói, tối hôm qua mơ thấy cái gì. Dương Thần trong đầu, tức khắc lại hiện lên kia trương xảo tiếu xinh đẹp mặt, tức khắc cảm thấy có chút mặt nhiệt, nói chuyện cũng có chút không lưu loát, không, có gì à, chính là mơ thấy đống rác đứt tay. Còn có đâu? Đồng sự nhướng mày. Dương Thần theo bản năng phủ nhận, không, đã không có. Hắn nói lời này, mặt đã đỏ lên, vừa thấy chính là thẹn thùng bộ dáng. Còn lại người cũng đi theo gia nhập tiến vào, ngươi một lời ta một ngữ. Tiểu Dương ngươi cũng đừng phủ nhận, ngày hôm qua buổi chiều lúc ấy, ngươi trộm ngắm nhân gia Mạnh tiểu thư rất nhiều lần, chúng ta nhưng đều là thấy. Chính là, Lý đội thật đúng là bất công, ta ở hắn thuộc hạ cũng làm đã nhiều năm, làm trâu làm ngựa, không có công lao cũng có khổ lao không phải, đến nay quang côn một cái, hắn không trước suy xét ta. Nhưng thật ra đem đưa Mạnh tiểu thư về nhà cơ hội cho ngươi. Lấy ta nhiều năm kinh nghiệm tới xem, Mạnh tiểu thư hiện tại 89 phần 10 là độc thân, thật tốt cơ hội a. Không phải, ta cảm thấy Lý đội hắn chính là xem Tiểu Dương ở bên cạnh, thuận tay liền sai xử, phòng trừng cũng chưa suy xét nhiều như vậy, nói cách khác, hắn hoàn toàn có thể chính mình đi đưa không phải, rốt cuộc luận độc thân niên hạn, hắn lao nhân ra chính là việc nhân đức không nhường ai trong đội đệ nhất, hơn nữa toàn bộ thị cục cũng đều là đệ nhất. Nói đến nơi đây, trong văn phòng đống nhiên liền an tĩnh xuống dưới. Nói lời này chính là cái nữ sinh, hơi hơi nâng cằm, một bộ đắc ý biểu tình, như thế nào đều không nói, đều cảm thấy ta nói được có. Nàng nói một nửa, nhìn đến mặt khác đồng sự biểu tình tựa hồ không đúng lắm, giống như đang nhìn nàng. Sau lưng, nữ sinh trong lòng đống nhiên dâng lên một cổ điểm xấu dự cảm, động tác cứng đờ, chậm rãi xoay đầu. Chỉ thấy miệng nàng lão nhân ra, chính hắc một khuôn mặt đứng ở nàng mặt sau, ánh mắt kia, thập phần chi hung ác, phảng phất muốn ăn thịt người giống nhau. Lý đội liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó tầm mắt lại nhìn về phía những người khác, ngày hôm qua án tử, người chết thi thể liền tìm đến một con đứt tay, mặt khác bộ phận không biết tung tích. Các ngươi một đám thực nhàn đúng không? Muốn hay không lấy Ly Sơn an trí khu đóng rác vì tâm, hướng ra phía ngoài phóng xạ, đem sở hữu thùng rác cập khả nghi khu vực toàn cho ta phiên một lần đi. Nói trắng ra là chính là thảm thức tìm tòi. Nhưng là đội điều tra hình sự mới vài người A, căn bản không có khả năng làm được. Đại gia cũng đều minh bạch Lý đội chỉ là nói mà thôi, nhưng là nhìn hắn kia trương nghiêm túc mặt cùng với sắc bén tầm mắt, trong lòng vẫn là có điểm run, một đám, trên mặt treo miễn cưỡng tươi cười, cũng không dám nói nữa, sôi nổi công việc lưu đủ lên. Lý đội liền cùng thời trước lột ra địa chủ giống nhau, nhìn chằm chằm thủ hạ người, một hồi lâu mới thu hồi tầm mắt, đi vào chính mình văn phòng. Bất quá mới đi tới cửa, liền nghe an tĩnh trong văn phòng, vang lên một trận di động tiếng chuông. Phong cách cùng cái này nghiêm túc đội điều tra hình sự một chút cũng không tương xứng. Lý đội dừng lại bước chân, xoay người sang chỗ khác xem. Thanh âm đến từ Dương Thần trên người, hiển nhiên là hắn di động tiếng chuông. Hắn lúc này chính hồng một khuôn mặt, một bộ ngây ngốc biểu tình. Lý đội! Xem ta làm gì, tiếp ngươi điện thoại. Lý đội nhíu mày. Dương Thần vội không ngừng lấy ra di động, ngươi hảo, ta là Dương Thần. Một lát sau, hắn lại nhìn về phía Lý đội, là Mạnh tiểu thư điện thoại. Nàng nói phát hiện tình huống. Giao Quang ngồi ở hồ nhân tạo bên cạnh ghế dài thượng, chính nhìn nghiêng đối diện trong một góc, phóng cái kia thùng rác. Không lâu phía trước, cái kia ăn mặc màu đen vận động trang nam nhân, mới đưa dẫn theo màu đen bao ni lon ném vào bên trong, rồi sau đó đi vào phụ cận an trí khu. Nay một mảnh mới cũ luân phiên, từng hàng cao thấp đan xen dân cư, hỗn loạn cao ốc trùng mền, địa hình hỗn loạn, nhân viên cấu thành càng là phức tạp. Giao Quang tuy rằng một đường đi theo nam nhân kia tới rồi nơi này, lại là không dám hành động thiếu suy nghĩ qua đi xem xét đối phương ném ở thùng rác màu đen bao nylon là cái tình huống như thế nào. Một cái ban ngày ban mặt liền dám dẫn theo thi thể ở trên phố lắc lư, tuyệt đối không phải cái gì thiện tra. Giao Quang rất rõ ràng điểm này. Nàng nếu lý trí một chút nói, tốt nhất chính là cấp cảnh sát gọi điện thoại, sau đó liền mặc kệ. Nhưng mà vùng ngoại ô này một mảnh, dân cư tương đối thưa thớt, theo dõi góc chết rất nhiều. Nếu Giao Quang thật sự mặc kệ, chờ cảnh sát đuổi tới thời điểm, người nam nhân này có lẽ liền không biết đi đến chạy đi đâu, trong tay hắn dẫn theo thi thể cũng sẽ rơi xuống không rõ, trong lúc bị lưu lạc động vật ngầm đi rồi, lại hoặc là bị những người khác phát hiện, đều là thật không tốt kết quả. Giao Quang suy xét một lát, liền quyết định đi theo lại đây. Trong tay cầm di động đống nhiên chấn động lên, Giao Quang túi đầu đi xem, là đồng sự Vương Ca đánh tới, hỏi nàng như thế nào còn chưa tới. Giao Quang giải thích một chút, nói có chút việc, phiền toái đối phương hỗ trợ thỉnh cái giả. Mới vừa cắt đứt, liền lại có điện thoại đánh tiến vào. Lần này là đội điều tra hình sự cái kia kêu Dương Thần tiểu hình cảnh. Giao Quang tiếp điện thoại, liền nghe đối phương hỏi nàng ở nơi nào. Nàng báo một chút vị trí, không bao lâu, liền thấy ăn mặc thường phục tiểu hình cảnh tìm lại đây, bên cạnh còn đi theo bị hắn xưng là Lý đội người. Hai người đã đi tới. Mạnh tiểu thư, buổi sáng tốt lành. Tiểu hình cảnh gãi đầu cùng nàng chào hỏi. Phần 77. Lý đội còn lại là lời ít mà ý nhiều, thẳng đến chủ đề. Mạnh tiểu thư, ngươi nói đối phương vẫn đổ vật cái kia thùng rác, ở nơi nào? Buổi sáng tốt lành. Giao Quang về trước tiểu hình cảnh nói, lúc này mới chỉ nghiêng đối diện góc. Lý đội thấy thế, từ quần áo trong túi móc ra tờ lặt tiệp bao tay, một bên mang lên, một bên hướng bên kia đi qua đi. Sau một lúc lâu, liền thấy hắn quay đầu chiều bên này hô, tiểu Dương, lại đây. Dương Thần lên tiếng, chạy chậm qua đi. Màu đen túi lượng rác, trang một con đứt tay. Lý đội phân phó Dương Thần đi trên xe cầm vật chứng túi lại đây, đem thi thể trang tốt nhất, làm hắn đưa về đội điều tra hình sự đi, lúc sau gọi điện thoại, đem đội điều tra hình sự những người khác đều kêu lại đây. Đang đợi người trong lúc, hắn cũng không nhàn rỗi, dò hỏi Giao Quang cụ thể tình huống. Mạnh tiểu thư, có thể cùng ta nói một chút, ngươi vì cái gì sẽ hoài nghi đối phương có vấn đề sao? Lúc ấy hắn từ ta bên người đi qua, lộ thực khoan, hắn cố tình xoa ta trước mặt đi qua đi. Ly đến gần. Ta đã nghe đến một cổ đặc thù hương vị, ngươi biết công tác của ta, thường xuyên cùng thi thể giao tiếp, đối với một ít đặc thù hương vị, so với người bình thường càng mẫn cảm. Ta theo bản năng nhìn thoáng qua trong tay hắn dẫn theo bao nylon, bởi vì không phong khẩu, lúc ấy hoảng hốt nhìn đến cùng loại ngón tay đồ vật, liền hoài nghi thượng. Ngươi thấy rõ bộ dáng của hắn sao? Hắn mang theo mũ lưỡi chai cùng dùng một lần khẩu trang, ta không dám bảo đảm nhất định liền nhận ra được. Ngươi nhìn đến hắn tiến an trí khu, đúng không? Đúng vậy. Cuối cùng một vấn đề. Lý đội nói cập này, biểu tình xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Mạnh tiểu thư, này dọc theo đường đi, đối phương nhận thấy được ngươi ở theo dõi hắn sao? Giao Quang nghe thế phiên lời nói, liền biết Lý đội đây là ở lo lắng an toàn của nàng vấn đề. Nàng nghiêm túc hồi tưởng một chút, nhưng bởi vì không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, chưa nói tới truy tung kỹ xảo loại đồ vật này, cho nên không quá xác định lắc đầu. Này dọc theo đường đi hắn nhưng thật ra không có quay đầu lại, nhưng là có mấy cái địa phương, có thể dùng tầm mắt dư quang quan sát chung quanh, ta không xác định hắn có hay không phát hiện ta. Lý đội nghe vậy, hơi trầm tư một chút sau nói, an toàn khởi kiến, ở bắt được người phía trước, ta sẽ an bài người tạm thời trước đi theo Mạnh tiểu thư ngươi, không thành vấn đề đi. Giao Quang gật đầu, cảm ơn. Nói lời này thời gian, đội điều tra hình sự những người khác, đã đuổi lại đây. Lý đội đơn giản thuyết minh một chút tình huống, an bài hảo phân công lúc sau, đối Giao Quang nói, bởi vì chỉ có Mạnh tiểu thư ngươi gặp qua đối phương bộ dáng, cho nên chỉ có thể ngươi đi theo chúng ta đi một chuyến. Yên tâm, ta sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Chương 92 người chết ca dao, nam. Từ hồ nhân tạo bên cạnh thoạt nhìn, an trí khu liền như vậy nho nhỏ một mảnh, lối vào thậm chí xương được với là hẹp hòi. Nhưng là xuyên qua đường cái, đi vào, lại quải cái cong, là có thể cảm giác được, đại thả hỗn loạn. Đây là sớm nhất một đám an trí khu, lúc ấy còn không có minh sắc thành thị quy hoạch xây dựng khái niệm, cơ hồ chính là nơi nào có rảnh chỗ liền đem người hướng nơi nào rời. Sau lại này tòa tiểu thành thị lấy ngồi hỏa tiễn giống nhau tốc độ bay nhanh phát triển, khu phố cũ đã theo không kịp phát triển nhu cầu. Nội thành bản đồ không ngừng ra bên ngoài khuyết trương. Này đó lúc trước cho rằng thời gian rất lâu sẽ không dùng đến thổ địa, một lần nữa trở thành làm lãnh đạo nhóm đau đầu tồn tại. Không phải là không thể hủy đi, nhưng là cùng lúc trước so sánh với, đó chính là địa ngục cấp khó khăn. Thường xuyên qua lại, kế hoạch liền không chí xuống dưới. Này đó an trí khu có thể bảo lưu lại tới. Thời trẻ 2-3 tầng lầu phòng sớm đã theo không kịp thành thị phát triển, sửa chữa lại, đóng thêm, hai bên đường thương gia dựng che nắng lều. Một nhà rửa gần một nhà, suýt nữa không đem lối đi bộ cấp che toàn. Lại ngẩng đầu trên mạng xem, một lưu phòng trộm cửa sổ, lung tung rối loạn treo quần áo từ từ. Lúc này đã không còn sớm, thương gia cơ bản đều mở cửa, đặc biệt là bán sớm một chút, cơ hồ mọi nhà đầy ngập khách. Vùng ngoại thành cùng vùng ngoại thành cũng là có khác nhau. Giao Quang thuê nhà kia một mảnh, liền thuộc về tương đối quận cũ ẽ, mà nơi này, lại là một cái khác cực đoan. Ta cảm thấy, các ngươi tìm được người khả năng tính. Tiểu đến có thể xem nhẹ bất kể. Giao Quang quan sát một chút bốn phía sau, ngẩng đầu lên xem bên cạnh Lý đội. Người sau hiển nhiên cũng là biết điểm này, thần sắc có thể thấy được không lạc quan, kia cũng vẫn là muốn tìm, phóng như vậy một cái biến thái ở trong đám người, là đối người thường không phụ trách, ai cũng không biết khi nào liền lại đã xảy ra chuyện. Tiểu Dương, ngươi cùng Nô Huy một tổ, Hồ Thiến cùng Triệu Trước Kiệt một tổ, Chu Thuận ngươi một người. Đại gia, không thành vấn đề đi. Bị điểm danh mọi người gật gật đầu. Phân công nhau hành động, có tình huống như thế nào trước tiên hội báo, đừng xúc động tự tiện hành sự. Lý đội dặn dò là, mọi người đồng ý, phân tán mở ra. Đi thôi, Mạnh tiểu thư. Hắn hơi hơi rũ xuống mắt, nhìn Giao Quang. Đội điều tra hình sự người, nhất quán ăn mặc y liễu phục thường. Lý đội người này đặc biệt không chú ý, màu trắng áo thun đắp một kiện tẩy đến có chút trắng bệnh màu nâu áo khoác, quần jean cùng giày da, cầm một vòng nhợt nhạt hồ cha. Vừa đi. Từ trong túi sờ soạng hộp thuốc ra tới, túi đầu cắn một chi ở trong miệng, đồng thời đi sờ bật lửa. Động tác phi thường chi thuần thục. Sáng ngời ngọn lửa bật lửa thuốc lá, hắn thuận thế hút một ngụm. Thuốc lá một minh một diệt gian, một sợi nhàn nhạt màu trắng xương khói phiêu lên. Đi rồi vài bước lộ sau, hắn bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Giao Quang, không ngại đi. Không ngại. Giao Quang lắc đầu, lại bồi thêm một câu, hơn nữa liền tính để ý, kỳ thật cũng đã trưởng. Lý đội một nghẹn, chiu chiu khoe miệng. Cuối cùng thế nhưng đem yên bóc tắt, ném vào ven đường thùng rác. Tựa như ngay từ đầu nói như vậy, kỳ thật mọi người đều biết, tìm được người khả năng tính rất nhỏ. Nhưng như cũng muốn tìm, không thể buông tha một đinh điểm hy vọng. Giao Quang cùng Lý đội dọc theo phố đi, dọc theo đường đi chú ý hai bên tình huống. Nay một mảnh an trí khu nhân viên là thật sự hỗn loạn, trong lúc này còn có người hướng Giao Quang thổi huýt sáo, là cái loại này không lớn không nhỏ hải tử, nhiễm bảy màu cây lau nhà giống nhau tóc. Lý đội hung hăng trừng mắt nhìn qua đi. Trong miệng mắng một câu, này đàn tiểu lưu manh. Nhưng thật ra Giao Quang, trong mắt không hề gợn sóng. Nói ra khả năng có điểm thiếu, nhưng thật là sự thật, thân là mỹ nhân, nàng sớm thành thói quen trở thành đám người tầm mắt tiêu điểm, vô luận là thuần túy thưởng thức cùng kinh diễm ánh mắt, vẫn là mang theo ác ý đánh giá. Đội điều tra hình sự người phân tán mở ra, cơ hồ đem an trí khu đại khái tuần một vòng, cuối cùng gần đây ở một cái hẹp hòi ngõ nhỏ chạm trán. Dự kiến bên trong không có bất luận cái gì thu hoạch. Lý đội đang chuẩn bị thực hiện phía trước hứa hẹn, an bài người tạm thời đi theo Giao Quang, lấy bảo đảm an toàn của nàng. Nhưng lại an bài nói mới khai cái đầu, chỉ nghe cách đó không xa truyền đến phanh một thanh âm vang lên, như là thứ gì đổ, cùng với vừa kinh vừa giận tiếng mắng, một cái ăn mặc cà lơ phất phơ thanh niên, từ cư dân trong lâu đi ra. Tựa hồ là nhìn đến bên này tụ một phiếu người, bên trong còn hỗn loạn một đại mỹ nữ, hơi có chút ngoài ý muốn, vì thế hắn dừng lại bước chân, nhìn nhiều hai mắt. Lý đội bọn họ không để trong lòng. Giao Quang tùy ý nhìn lướt qua, đông nhiên ngây ngẩn cả người. Thanh niên đeo một cái mũ lưỡi chai, cái loại này lạn đường cái kiểu dáng, nhưng là mũ nhãn hiệu, cái kia thêu thừa L, phía trên lây dính một chút màu đỏ dấu vết, không biết là cái gì. Mà hôm nay buổi sáng, nàng nhìn đến cái kia hư hư thực thực hung thủ người, mang mũ, cũng là cùng cái địa phương có vết bẩn, hơn nữa lớn nhỏ vị trí, thoạt nhìn giống nhau như lúc. Thế giới này rất lớn, trùng hợp sự tình rất nhiều. Nhưng là Giao Quang không tin, này sẽ là trùng hợp. Bắt lấy hắn. Nàng lời nói thực đột nhiên, đội điều tra hình sự những người khác đều không nhanh như vậy phản ứng lại đây. Chỉ có Lý đội, cái này cao lớn nam nhân, như là rời cung mũi tên giống nhau, ở nàng giọng nói rơi xuống trong nháy mắt, trực tiếp xông ra ngoài. Thanh niên Ly bên này hơi chút có một khoảng cách, cũng là cái loại này thực nhạy bén người, thấy tình huống không đúng, cất bước liền chạy. Lý đội cũng liền chậm như vậy một hai giây, không có thể trước tiên đem người bắt lấy, chỉ có thể đuổi theo. Lúc này những người khác đã phản ánh lại đây, cất bước cũng đi theo đuổi theo đi. Tay mơ Dương Thần là chậm nhất cái kia, chờ hắn phản ứng lại đây, người khác đều chạy ra một khoảng cách. Hắn cũng tưởng theo sau, bất quá bị Giao Quang kéo lại. Mạnh tiểu thư. Dương Thần có chút khó hiểu, nhìn Giao Quang, lại nhìn xem nàng lôi kéo hắn tay, tuy rằng thực lôi thời, nhưng là hắn ức chế không được, hơi thính thai có chút nóng lên, thả nổi lên khả nghi hồng nhạt. Hắn trên đầu mang mũ, ta buổi sáng thấy nam nhân kia mang quá, ngay cả nhãn hiệu thượng vết bẩn đều giống nhau như lúc, cơ hồ có thể khẳng định là cùng đỉnh. Giao Quang nói chuyện, phía trước cư dân lâu nhập khẩu, mà hắn vừa rồi là từ nơi đó ra tới, ta cảm thấy, người kia, rất có thể liền tại đây đóng trong lâu. Ta kêu bắt lấy hắn, là cảm thấy hắn hẳn là nhận thức người kia, hy vọng có thể từ hắn trong miệng hỏi ra điểm cái gì, nhưng là không nghĩ tới các ngươi trong đội người, một đám đều cùng con thỏ giống nhau, chạy trốn nhanh như vậy, đặc biệt là các ngươi Lý đội, chó điên giống nhau tốc độ. Dương Thần nghe vậy, nhẫn nhịn, cuối cùng không nghẹn lại, bật cười. Hắn mặt thoạt nhìn rất non, như là còn ở vườn trường người, cười rộ lên thời điểm, có một loại người thiếu niên tuấn giật rộng rãi, mạnh tiểu thư, ngươi nhưng đừng làm cho chúng ta Lý đội mặt nói, hắn chừng người thời điểm. Giao Quang chính nghe Dương Thần nói chuyện, đồng nhiên trong đầu vang lên một thanh âm, Giao Quang, tránh đi. Là thư linh thanh âm. Ở nghe được thanh âm trong nháy mắt, Giao Quang cơ hồ là theo bản năng đẩy Dương Thần, rời đi tại chỗ. Ngay sau đó, chỉ nghe bang một thanh âm vang lên, một cái chậu hoa từ chỗ cao rơi xuống, nện ở bọn họ vừa rồi chạm vị trí. Chậu hoa là sứ, quăng ngã toái sau mảnh nhỏ vẩy ra mở ra. Giao Quang cùng Dương Thần hai người ly đến như thế chi gần, không thể tránh khỏi bị mảnh nhỏ đánh trúng. Mà Dương Thần bị Giao Quang đẩy ra, nàng cơ hồ là hơn phân nửa cái thân thể che ở hắn phía trước tư thái, này đây mảnh nhỏ đại đa số đánh vào Giao Quang trên người. Nàng xuyên tuy rằng là trường tụ, nhưng là mùa hè quần áo khinh bạc, căn bản khởi không được quá lớn ngăn cản tác dụng. Hơn nữa nàng tay háo vén lên nửa thành, lộ ra tuyết trắng cánh tay, lúc này vừa vặn bị vẩy ra mảnh nhỏ đánh trúng, tiểu nộn trên da thịt vẽ ra một đạo nửa chỉ tới lớn lên miệng vết thương, đỏ thắm máu tươi chảy ra, theo cánh tay bốn lượn mà xuống, tuyết trắng cùng đỏ tươi tiên minh đối lập, thoạt nhìn thấy ghê người. Loại tình huống này, nói không nghĩ mà sợ đều là giả. Dương Thần tuy rằng là đội điều tra hình sự người, nhưng kỳ thật nhập chức không đến một tháng, cũng cùng người thường không nhiều lắm khác nhau, một bộ kinh hồn chưa định biểu tình. Mà so sánh với hắn, Giao Quang nhưng thật ra muốn tốt một chút, tuy rằng cũng đồng dạng đã chịu kinh hách, nhưng thực mau liền chấn định xuống dưới. Lại nói tiếp, nàng sở dĩ dám một mình đi theo hư hư thực thực biến thái sát nhân của người lại đây, trừ bỏ lá gan đại bên ngoài, cũng là vì có thư linh cái này dựa vào, người sau hứa hẹn quá sẽ hộ nàng chu toàn. Mạnh tiểu thư. Dương Thần rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, cảm ơn ngươi. Thật sự. Trước đừng nhiều lời. Giao Quang nói chuyện, nắm lên nàng liền hướng ngõ nhỏ một khác đầu chạy, bởi vì không biết ngay sau đó có thể hay không có mặt khác đồ vật rơi xuống. Thực mau rời xa cái kia gặp quỷ khu vực, tới lý luận thượng an toàn khu, Giao Quang mới dừng lại, đối Dương Thần nói, gọi điện thoại cho các ngươi lý đội, nói với hắn bên này tình huống. Lý đội bên kia vừa lúc bắt được người, nghe được Dương Thần ở trong điện thoại nói tình huống, vội truy vấn hai người có hay không bị thương. Đơn giản nói chuyện với nhau sau, hắn làm thủ hạ người coi chừng bắt được thanh niên, một bên mang theo những người khác đi vòng vèo trở về. Xa xa thấy Dương Thần cùng Giao Quang hai người đứng ở tới gần đầu ngõ địa phương, mà người sau che lại cánh tay phải, máu tươi thẩm thấu khe hở ngón tay. Gặp được như vậy nguy hiểm tình huống, nàng biểu tình thoạt nhìn thậm chí so bên cạnh Dương Thần còn muốn chấn định vài phần, bị thương cũng chỉ là hơi hơi cau mày, ngoài dự đoán bình tĩnh cùng chấn định. Lý đội sửng sốt một chút, đáy lòng có một loại không thể miêu tả cảm giác kỳ diệu chợt lóe rồi biến mất, hắn vội vàng chạy qua đi, "Mạnh tiểu thư, xin lỗi làm ngươi thiệp hiểm, thương thế thế nào?" Giao Quang nghe vậy lắc đầu, "Không tính nghiêm." Nói còn chưa dứt lời, che lại miệng vết thương tay đã bị nam nhân kéo ra, đột ngột động tác, rồi lại ngoài ý muốn mềm nhẹ, "Miệng vết thương có điểm thâm, ta làm ngươi trước mang ngươi đi phụ cận phòng khám xử lý một chút." Lý đội nói chuyện, liền chuẩn bị nhận người lại đây. Bị Giao Quang cự tuyệt, vãn một chút xử lý cũng không quan hệ, trước đi lên nhìn xem tình huống, rốt cuộc chỉ có ta đã thấy hắn. Lý đội nghe vậy, trên tay động tác cứng đờ, tầm mắt ở trên mặt nàng dừng lại một lát sau, đống nhiên rời đi, trầm giọng nói, cảm ơn. Lúc sau hắn xoay người sang chỗ khác, cấp thủ hạ người phân phối nhiệm vụ, đều an bài hảo sau, lúc này mới mang theo người lên lầu. Đây là kiểu cũ nhà lầu, 6 tầng lầu cao, tả hữu các một hộ. Hàng hiên hẹp hòi mà tối tăm, cảm ứng đèn cũng cho người ta một loại trì độn cảm giác. Lý đội vừa rồi ở dưới lầu nhìn một chút chậu hoa mảnh nhỏ, lại căn cứ Giao Quang miêu tả, cơ bản có thể bài trừ lầu 3 cập dưới khả năng, trực tiếp buôn lầu 4 mặt trên đi. Chương 93 người chết ca dao, 6. Lý đội lỗ thai tắc thai nghe, một bên bò lầu, một bên cùng mặt sau áp người thủ hạ liên hệ. Hắn phía trước khiến cho thủ hạ người hỏi kia tiểu tử bọn họ hoa điểm cụ thể ở mấy lâu, nếu có thể hỏi đến nói, liền không cần một nhà gõ cửa. Đáng tiếc kết quả không quá lý tưởng, kia tiểu tử miệng còn rất ngạnh. Trong khoảng thời gian ngắn hỏi không ra cái gì tới. Không có biện pháp, chỉ có thể một nhà tới. Phần 78. Xét thấy phía trước trời cao rơi xuống chậu hoa mang theo ác ý, đội điều tra hình sự người, trực tiếp rút thương, cẩn thận gõ vang 401 môn. Một lát sau cửa mở, một cái đầu tóc hoa dâm bà cố nội thăm dò ra tới, các ngươi tìm ai à? Lý đội từ trong túi móc ra giấy chứng nhận, một bên cùng lão nhân ra đơn giản thuyết minh tình huống, tiếp theo cầm vừa nhấc. Ý bảo thủ hạ người đi vào xem xét tình huống. 402, 502, 601. Trung gian lược qua 501 là bởi vì kia một hộ trang phòng trộm cửa sổ, cái loại này hẹp hòi khe hở chậu hoa căn bản ném không ra đi. Cuối cùng chỉ còn lại có 602. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là này một hộ. Nghĩ đến nơi mặt, khả năng cất giấu một cái biến thái sát nhân cuồng, mọi người không khỏi có chút khẩn trương. Lý đội dùng ánh mắt hơn nữa thủ thế. Ý bảo Giao Quang hơi chút chạm xa một chút, miễn cho ra cái gì chạm hướng khi bị lan đến gần. Rồi sau đó, mới gõ vang lên 602 môn. Không có đáp lại. Mở cửa. Lý đội thấp giọng nói. Trong đó một tay hạ từ trong túi sờ soạng đồ vật ra tới, cắm vào ổ khóa, nhẹ nhàng buôn bán vài cái, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, cửa mở. Lý đội dơ thương, xung phong đi vào trước. Những người khác theo sau. Cảnh sát, không được núp ních. Một trận hỗn loạn lúc sau. Giao Quang nghe được Lý đội ở bên trong kêu tên nàng, Mạnh tiểu thư, phiền toái tới nhận một chút người. Giao Quang nghe vậy, đi vào trong môn. Lý đội thể trạng thoạt nhìn như là cái thô nhân, trên thực tế rất tinh tế, suy xét đến an toàn vấn đề, ở đi lên phía trước, hắn trước làm Giao Quang mang lên dùng một lần khẩu trang, che hơn phân nửa khuôn mặt, còn từ trên xe cho nàng cầm đỉnh đầu mũ lưỡi chai, ngoài ra còn từ trong túi sờ soạng cái đồ vật dính vào nàng khoe mắt chỗ, như là một viên trí giống nhau. Hắn hết cố gắng lớn nhất. Tới bảo đảm Giao Quang an toàn, để tránh nàng bị kẻ bắt cóc nhận ra tới, về sau lọt vào trả thù. Giao Quang đối này thực ngoài ý muốn, không biết hắn là trời sinh như vậy tinh tế, vẫn là đã từng trải qua cái gì. Đương nhiên, nàng hy vọng là người trước. Đi vào trong phòng lúc sau, đập vào mắt là một cái lộn xộn phòng khách, trên bàn trà chất đầy như là mì ăn liền hộp từ từ rắc rưởi, quỷ biết có bao nhiêu lâu không quét tức qua. Trong phòng cả trai lẫn gái, tổng cộng 5 người. Bị đội điều tra hình sự người ấn ở ven tường thượng. Lý đội đứng ở bên cạnh, tầm mắt dừng ở Giao Quang trên người, chờ đợi nàng hồi đáp. Giao Quang chỉ nhìn lướt qua, liền lắc lắc đầu, đều không phải. Không ngừng là bởi vì quần áo, xem hình thể là có thể phân biệt đến ra tới. Hơn nữa Giao Quang nhớ rõ đối phương đôi mắt, cái loại này ác ý, là rất khó che giấu. Không có những người khác sao? Giao Quang hỏi. Lý đội lắc đầu, đều lục soát qua. Đây là cái hai phòng một sảnh, hộ hình còn thiên tiểu. Trong phòng cũng không có gì có thể giấu người địa phương, chuyển một vòng là có thể xem xong. Hắn đi đến trong đó một cái vai trần nam nhân bên người, ngồi xổm xuống thân đi, nhìn đối phương, hỏi, cái kia xuyên màu đen vận động trang nam nhân đâu, chỗ nào vậy? bị hỏi đến người còn có điểm mơ mơ màng màng không ở trạng thái. A, ai? Lý đội hơi hơi nheo lại mắt, nhìn đối phương cánh tay thượng, rậm rạp lỗ kim, cười lạnh nói, đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo nhi, cái kia món lỏng vừa rồi còn từ trên ban công ném một cái chậu hoa đi xuống, lại hoặc là các ngươi ai ném. Như vậy cao địa phương đi xuống, cùng giết người vô dị, hơn nữa tập kích đối tượng vẫn là cảnh sát, đây chính là thực trọng tội danh, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Giọng nói rơi xuống, liền thấy trong phòng cả trai lẫn gái, sôi nổi thay đổi sắc mặt. Chậu hoa chính là lão Ngô ném. Hắn nói xem cái kia chậu hoa không vừa mắt. Không ai tưởng gánh hạ cái này trách nhiệm, vì thế thực nhanh có người mở miệng, hắn vừa rồi đi ra ngoài. Liền ở các ngươi tiến vào phía trước không lâu. Này đống tiểu cũ cư dân lâu, liền như vậy một cái hàng hiên. Từ chậu hoa rơi xuống đi bắt đầu, giao quang liền không tái kiến có người đi ra ngoài, mà bọn họ đoàn người đi lên thời điểm, cũng không có đụng tới người. Nói cách khác, đối phương nhất định là hướng trên lầu đi. Mà này đống lâu tổng cộng lầu 6, trở lên mặt chính là sân thượng. Lý đội để lại hai người xuống dưới nhìn trong phòng những người này, chẳng sợ không thể khẳng định bọn họ cùng nghi phạm có hay không quan hệ, nhưng từ trong phòng đồ vật còn có bọn họ cánh tay cùng trên đùi lỗ kim, là có thể nhìn ra tới đây là một đám xì ke, tụ chúng hấp độc. Mặc kệ thế nào, đều phải chảo. Vì thế liền dư lại ba người tiếp tục truy tung nghi phạm. Từ lâu 6, dọc theo hẹp hòi hàng hiên hướng lên trên, đi thông sân thượng kia đạo môn ở vào nửa mở ra trạng thái, bị mái nhà gió thổi, thỉnh thoảng rất nhỏ kích động, phát ra thấm người kéo kẹt thanh. Lý đội đi ở phía trước, thật cẩn thận tới gần, rồi sau đó động tác mau lẹ xuyên qua mở ra kẹt cửa, dơ thương bay nhanh nhìn lướt qua bốn phía, xác định không ai sau, thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, tân sầu lo cũng hiện ra tới. Đi lên đi. Hắn nói một tiếng sau, liền ở trên sân thượng khắp nơi xem xét lên. Bên này cư dân lâu là một loạt kề tại cùng nhau, hai đống lâu chi gian cơ hồ không có khoảng cách. Bất quá bên tay phải kia đống, kiến vi phạm quy định hoạt động nhà mẫu, người bình thường không quá dễ dàng phiên đến qua đi. Bất quá vì để người vắng nhất, Lý đội vẫn là để lại thủ hạ người, cẩn thận tìm kiếm nhìn xem có hay không hoạt động dấu vết. Mà chính hắn còn lại là đem bên trái đường trọng điểm tới truy. Chỉ thấy hắn một tay chống sân thượng vòng bảo hộ, tiếp theo chân dài vừa nhấc, liền nhẹ nhàng nhảy tới cách vách trên lầu. Đồng thời còn cùng lưu tại phía dưới thủ hạ câu thông, làm cho bọn họ coi chừng, đừng làm cho người từ bên cạnh chạy. Bên kia lộn xộn bày rất nhiều tạp vật, thoạt nhìn đều có thể giấu người bộ dáng. Giao quang trần chờ một chút, theo qua đi. Lý đội liền ở cách đó không xa xem xét bốn phía tình huống, thấy thế đã đi tới, tựa hồ do dự một chút bộ dáng, vẫn là vươn tay tới. Giao quang rũ xuống mắt đi xem, nam nhân bàn tay rất lớn, ngón tay thon dài, lòng bàn tay có một đạo ngang qua vết sẹo. Phùng châm sau lưu lại vết sẹo, như là một cái xấu xí con giết. Cảm ơn. Nàng thấp giọng nói, bắt tay phóng đi lên, làm đối phương đỡ nàng, lật qua sân thượng vòng bảo hộ. Thủ hạ người như cũ ở bên kia xem xét tình huống, tạm thời không có gì thu hoạch. Lý đội xem xong rồi bên này tình huống, không phát hiện khả nghi người, mang theo dao quang liền chuẩn bị theo hàng hiên đi xuống, chỉ là còn không có đụng tới sân thượng môn, liền nghe một tiếng vang nhỏ, đó là khóa cửa mở ra thanh âm. Lý đội theo bản năng dơ thương nhắm chuẩn, đồng thời chắn giao quang trước mặt. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cửa mở, một cái đỉnh một đầu lộn xộn tóc, vẻ mặt hồ cha nam nhân đứng ở nơi đó, vẫn duy trì một tay bắt lấy then cửa tay tư thế, vẻ mặt hoảng sợ biểu tình. Ta. Dơ lên tay tới. Lý đội dơ thương, lạnh giọng quát. Nam nhân tựa hồ bị hắn nói dọa tới rồi, một cái run run, trong tay ôm quần áo cơ hồ toàn rớt trên mặt đất. Hắn run rẩy dơ lên tay. Còn có một kiện màu xám áo khoác treo ở trên tay, thân thể ức chế không được phát run, thoạt nhìn thành thật lại vô hại. Người tên là gì? Tới chỗ này làm gì? Lý đội nói chuyện, liền phải đi qua đi. Này hết thể phát sinh ở thời gian rất ngắn, giao quang chỉ tới kịp đem người này bộ dáng, cùng buổi sáng nhìn thấy tiến hành đối lập, hình dáng thượng có một ít xuất nhập, nhưng lại có chỗ tương tự. Bảo hiểm khởi kiến, giao quang nhắc nhở một tiếng, tiểu tâm một chút. Cơ hồ là ở nàng giọng nói rơi xuống trong nháy mắt, biến cố đổ sinh. Cái kia thoạt nhìn thành thật vô hại nam nhân, trong nháy mắt thay đổi mặt, nheo lại mắt bộ dáng, hoàn mỹ cùng giao quang trong trí nhớ cặp kia giấu ở mũ lươi chai dưới đôi mắt đối thượng. Hắn động tác cực nhanh, giơ tay bắt lấy kia kiện nguyên bản treo ở trên tay áo khoác, ném động xóa sạch Lý đội trên tay thương. Lúc sau cũng không biết hắn là như thế nào thao tác, cảm giác chính là nháy mắt, trong tay hắn liền trống giống nhiều ra một khối khinh bạc thả sắc bén lưỡi dao, từ thập phần xảo quyệt góc độ hướng Lý đội trên người tiếp đón. Cũng may Lý đội cũng không phải ăn chay, phản ứng lại đây sau, giơ tay chặn lại đối phương thế công, thuận thế bắt được đối phương thủ đoạn, một cái khuỷu tay hung hăng hướng về này bụng mà đi. Hai người chiến đấu ở bên nhau. ở cách vách trên sân thượng xem xét tình huống Lý đội thủ hạ người, chú ý tới bên này tình huống, nhanh chóng đuổi lại đây, giơ thương nhắm chuẩn, không được núp ních. Nhưng mà vô dụng, người nọ tựa hồ cũng không sợ, dựng lên hắn cùng Lý đội ngươi tới ta đi, giao thủ khi không ngừng biến động vị trí, hai người động tác đều thực linh hoạt, ngược lại bất lợi với nhắm chuẩn. Chỉ nghe Lý đội cắn răng nói, ta bên này không thành vấn đề, xem trọng ta thương, cùng với bảo vệ tốt Mạnh tiểu thư. Thảo. Tên là Giang Hàng hình cảnh thấp giọng mắng một câu, cẩn thận rửa qua đi nhặt lên trên mặt đất thương, rồi sau đó lộn trở lại tới, đối Giao Quang nói, Mạnh tiểu thư, phiền toái cùng ta lại đây. Kỳ thật không cần hắn nhắc nhở, Giao Quang sớm đã tự giác rời xa đánh nhau hai người. Rốt cuộc mạng nhỏ là chính mình, nàng cũng không phải cái gì quần lót ngoại xuyên siêu nhân, đối với loại này nguy hiểm nhân vật, có thể có bao xa liền trốn rất xa. Vì thế trên sân thượng liền xuất hiện kỳ quái một màn, Chu Hằng cầm thương ở bên cạnh lực trận, Giao Quang lật qua sân thượng rào chắn, núp ở phía sau mặt, hơi có chút vẻ mặt lo lắng, hai người tầm mắt đều nhìn cách đó không xa trên sân thượng, chiến đấu ở bên nhau Lý đội cùng cái kia nghi phạm. Cũng may cuối cùng là Lý đội thắng, một cái quét chân đá vào nghi phạm đầu gối cong, đối phương khống chế không được thân thể, quỳ trên mặt đất, Lý đội Trần Thắng truy kích, vọt qua đi, đỉnh đối phương trong tay linh hoạt lưỡi dao, đem người bắt trụ, ấn trên mặt đất. Món lòng, tiếp tục a. Lý đội cười lạnh nói, rồi sau đó kêu Chu Hằng, lại đây, giúp ta đem người khảo thượng. Chu Hằng nghe vậy, vội vàng chạy tới, lấy ra còng tay, ngồi xổm xuống thân đi, ca ca hai người, đem nghi phạm một đôi tay phản khảo ở sau lưng. Đến tận đây, cái này đột phát ngoài ý muốn, xem như hạ màn. Trong lòng mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đặc biệt là Lý đội, đừng nhìn hắn là cuối cùng người thắng, nhưng là thắng được một chút cũng không thoải mái. Hắn là bàn tay trần, nghi phạm trong tay lại là kẹp lưỡi dao, động tác thập phần linh hoạt, liền phảng phất đó là hắn thân thể một bộ phận giống nhau. Lý đội tuy rằng tận lực tránh né, lại như cũ không tránh được bị thương, chỉ là vẫn luôn chịu đựng không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Lúc này rốt cuộc đem người bắt được, hắn mới nhếch miệng, phát ra tê một tiếng. Chương 94 người chết ca dao, 7. Không nghĩ tới a, cái này không chớp mắt tiểu địa phương, còn họa hổ tàng long. Bị Chu Hằng lấy còng tay khảo trụ nghi phạm, đồng nhiên mở miệng. Ngày hôm qua ban đêm hạ quá vũ, tuy rằng không phải rất lớn, trên sân thượng vẫn là tích nhợt nhạt một tầng thủy. Lúc này không sai biệt lắm đều bốc hơi, nhưng ngẫu nhiên còn có tiểu vũng nước. Nghi phạm liền nằm ở một cái nhợt nhạt tiểu vũng nước, mặt chiều hạ nằm bò. Hắn nói chuyện, xoay chuyển đầu nhìn chính đi hướng Lý đội Giao Quang. Tiểu mỹ nhân. Hắn cười kêu, chỉ là cái loại này thanh âm cùng với ánh mắt, chỉ làm người nhịn không được phát lạnh, giống như lưng như kim chích. Khẩu trang cùng mũ gỡ xuống đến đây đi, mang không có gì dùng, ta đã thấy ngươi mặt. Cặp mắt kia, thật là xinh đẹp à, như là sáng sủa bầu trời đêm. Nồng đậm màu đen, có vô số sao trời lập lòe, làm người nhịn không được muốn đem nó đảo xuống dưới, làm thành tiêu bản. Hắn lời nói không có thể nói xong, đống nhiên tiếp một tiếng thống khổ kêu rên. Là Lý đội cắn răng từ trên mặt đất đứng lên, không lưu tình chút nào, một chân đá vào trên người hắn. Món lỏng, nhắm lại ngươi miệng chó. Bị đạp một chân, nghi phạm cũng không khí, ngược lại cười đến càng thêm càng rỡ. Ha ha ha ha ha ha. Có người, thật là điểm đầy ngũ hành thiếu tấu thiên phú. Rõ ràng là cười, lại làm người nhịn không được muốn đem hắn hướng chết tấu. Mà Lý đội lại là cái loại này bạo tính tình, nhấc chân liền phải tiếp tục. Cũng may bị bên cạnh Chu Hằng cấp ngăn cản. Lý đội, xin bớt giận. Xin bớt giận. Đừng cùng hắn chấp nhặt. Nghi phạm trên mặt treo tươi cười, gian nan trở mình, ngồi dậy, hơi hơi ngẩng đầu lên, lại nhìn về phía Giao Quang. Tiểu mỹ nhân, ta đối chính mình ngụy trang vẫn là rất có tự tin, cho nên rất tò mò, ngươi là như thế nào tại như vậy đoạn thời gian xuyên qua. Giao Quang kỳ thật không nghĩ cùng cái này biến thái nói chuyện, bất quá đối phương giọng nói rơi xuống lúc sau, ở đây Lý đội cùng Chu Hằng, cũng theo bản năng nhìn về phía nàng, hiển nhiên bọn họ cũng muốn biết vì cái gì. Vì thế nàng mở miệng nói, ngươi tuy rằng làm nhất định nguy trang, nhưng là ta đối lập ngươi hình thể cùng đôi mắt, có tương tự chỗ, mà ngươi lại vừa lúc xuất hiện ở chỗ này, rất khó làm người không nghi ngờ. Nghi phạm nghe vậy, như cũ cười, gật gật đầu, nhìn về phía ánh mắt của nàng, hứng thú căng đậm. Thật là cái thông minh cô nương, ta thật sự càng ngày càng thích ngươi. Ngươi như vậy Mỹ, thật muốn nhìn xem ngươi khóc lên là bộ dáng gì, nhất định cũng rất đẹp. Sau đó hắn lại bị Lý đội đạp một chân, bên cạnh Chu Hằng kéo đều kéo không được. Nghi phạm lại là một chút không thu liễm, cảnh sát ngươi này tính tình nhưng không tốt lắm, dễ dàng thiệt thòi lớn. Để cho ta tới đoán xem, ngươi sở dĩ sẽ tại đây loại tiểu địa phương, có phải hay không bởi vì đắc tội mặt trên người, bị xung quân xung dưới. Bằng không ngươi người như vậy. Không nên xuất hiện tại đây loại tiểu thành thị. Hắn nói chuyện thời điểm, đôi mắt là nhìn Lý đội, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, ánh mắt mạc danh làm người cảm thấy không thoải mái, phảng phất có thể nhìn thấu hết thể giống nhau. Kỳ thật từ đầu tới đuôi, người này hành vi đều rất kỳ quái. Giết người phanh thây sau, liền như vậy tùy ý đem phần còn lại của chân tay đã bị cụt một bộ phận ném ở đống rác, phảng phất sợ người khác phát hiện không được giống nhau. Phải biết rằng hiện tại mạnh mẽ chảo bảo vệ môi trường, thành thị rất rưởi, mỗi ngày đều sẽ xử lý. Hôm nay buổi sáng, hắn thậm chí càng thêm can rỡ, dẫn theo thi thể đi ở trên đường cái, rêu rao khắp nơi. Không lâu phía trước, hắn từ cách vách cư dân lâu lầu 6, hướng về phía giao quang cùng Dương Thần nơi địa phương ném xuống chậu hoa, hiển nhiên là buôn giết người đi, nhưng trên thực tế, hai người kia đối hắn kỳ thật không có gì uy hiếp, hắn làm như vậy ngược lại sẽ bại lộ chính mình tồn tại. Nhưng hắn vẫn là làm. Nếu không phải đầu óc có vấn đề, đó chính là không có sợ hãi. Còn có một chút làm người không nghĩ ra, hắn rõ ràng đã chạy tới, chỉ cần động tác hơi chút nhanh chóng một chút, theo thang lầu đi xuống, liền hắn hiện tại bộ dáng này, từ này đống cư dân lâu đại môn đi ra ngoài, cách vách hình cảnh nhóm phòng trừng đều sẽ không ngăn hắn. Nói cách khác, từ phía trước đến bây giờ, hắn kỳ thật có rất nhiều cơ hội có thể chạy trốn, chính là hắn đều không có, ngược lại ôm một đống quần áo, làm bộ tới mái nhà thượng giặt quần áo bộ dáng. Trắng trận táo bạo xuất hiện ở Lý đội mí mắt phía dưới. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Nhìn hắn mặc dù bị còng tay khảo, cũng không thấy nửa điểm hoảng loạn bộ dáng, không biết vì cái gì, Giao Quang có một loại mạc danh bất an. Lý đội, chúng ta đi thôi. Giao Quang nói. Phần 79. Lý đội bị nghi phạm chọc giận, mặc dù có Chu Hằng ngăn đón, cũng như cũ dễ rủa muốn qua đi đánh người. Nhưng là ở nghe được Giao Quang thanh âm, động tác cứng đờ, rồi sau đó ngoại ý muốn bình tĩnh xuống dưới. Hắn hơi hơi như mày, vỗ vô một bộ hy sinh vì nghĩa biểu tình ngăn đón hắn Chu Hằng, buông tay. Hắn thanh âm trầm thấp, mang theo một cổ tử chân thật đáng tin hương vị. Chu Hằng theo bản năng muốn nghe lời, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng đến vừa rồi tình huống, cắn răng nói, không được, Lý đội ngươi. Nói còn chưa dứt lời, đã bị Lý đội hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, ánh mắt kia sắc bén cùng dao nhỏ dường như, phảng phất sẽ chắc người, ta không có việc gì, buông tay. Chu Hằng cẩn thận xem xét nhà mình lão đại hai mắt. Thoạt nhìn giống như thật sự bình tĩnh lại, lúc này mới chần chờ, buông lỏng tay ra. Nhưng là tầm mắt vẫn luôn dừng ở Lý đội trên người, phòng bị hắn lao nhân ra lần nữa bạo khởi ẩu đả đã đền tội nghi phạm. Cũng may cuối cùng cái gì cũng không phát sinh. Lý đội giơ tay sửa sang lại một chút quần áo của mình, trong lúc động tác biên độ hơi đại, không cẩn thận liên lụy đến trên người miệng vết thương, hắn nhất thời không nhịn xuống, nhếch miệng tê một tiếng. Chu Hằng to gan lớn mật cười một chút, lập tức nên đón một cái tử vong chăm chú nhìn. Vì thế trên mặt tươi cười liền cứng lại rồi, cuối cùng gian nan nghẹn trở về, trên mặt biểu tình đều vặn mèo. Giao Quang mở miệng hỏi một chút, Lý đội, thương thế của ngươi không có việc gì đi. Không có việc gì, vấn đề nhỏ. Lý đội trả lời, tầm mắt dừng ở Giao Quang trên mặt, nhìn thoáng qua lại bay nhanh đường khai. Hôm nay sự, ít nhiều có Mạnh tiểu thư ngươi hỗ trợ, vất vả. Hẳn là. Giao Quang cười cười. Nàng cười rộ lên bộ dáng thập phần đẹp, mi mắt cong cong, sóng mắt lưu chuyển. Lý đội nhìn thấy. Không khỏi có một cái chớp mắt thất thần, thực mau phục hồi tinh thần lại sau, bay nhanh quay đầu đi, vừa lúc nhìn thấy thủ hạ Chu Hằng một bộ xem ngây người bộ dáng, vì thế hung hăng liếc mắt một cái chừng qua đi, ngẩn người làm gì? Áp người xuống lầu. Chu Hằng bị hắn như vậy một giống, mánh một chút phục hồi tinh thần lại, hơi có chút hoảng loạn bộ dáng, thính thai đều đỏ, vội vàng túi xuống thân đi, bắt lấy nghi phạm bả vai, động tác thô lỗ, lên lên. Đi thôi, Mạnh tiểu thư. Hảo. Đoàn người liền vào sân thượng môn, theo hẹp hòi mà tối tăm hàng hiên, hướng lầu 1 đi đến. Thang lầu xoay một đạo, liền đến lầu 6. Hai gian nhà ở, một gian đại môn nhắm chặt, một khác gian lại là môn hờ khép, mơ hồ có thể thấy trong phòng khách cảnh tượng, một mảnh lộn xộn bộ dáng. Lý đội thấy vậy, liên tưởng đến vừa rồi nghi phạm ôm một đống trên quần áo đi, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là từ nơi này lấy, trong lòng không khỏi cả kinh. Hắn vội vàng đẩy môn đi vào, tầm mắt nhanh chóng nhìn lướt qua phòng khách. Rồi sau đó lại bay nhanh đem hai cái phòng cùng với phòng bếp phòng vệ sinh đều xem xét một lần. Nhà ở lại dơ lại loạn, nhưng cũng may không có thi thể, hắn vừa rồi trong nháy mắt lo lắng, nghi phạm nhập hộ đả thương người sự kiện không có phát sinh. Lý đội lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, xuyên qua phòng khách ra tới cửa, thuận tay giữ cửa mang theo khóa. Thang lầu phía dưới, Chu Hằng áp nghi phạm, Giao Quang đứng ở bên cạnh, hai người đều ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt mang theo khó hiểu thần sắc. Không có việc gì, đi thôi. Lý đội nói, Nga. Chu Hằng ứng một tiếng, áp người tiếp tục xuống lầu. Thực mau tới rồi lầu 2, lại chuyển một đạo, chính là lầu 1 cổng lớn. Vừa vặn gặp phải 201 hộ gia đình mở cửa ra tới. Trải qua quá chuyện vừa rồi, Lý đội đang đứng ở thập phần cảnh giác trạng thái, phòng bị nhìn kia phiến chậm rãi mở ra môn, rồi sau đó liền cùng một trường che kín 5 tháng dấu vết mặt đối thượng. Là một cái thượng tuổi lão gia tử, trong tay dẫn theo cái lồng chim, tựa hồ là chuẩn bị dạo quanh. Lý đội trong lòng tùng một hơi, đồng thời thầm mắng chính mình quá lúc kinh lúc giống. Lão gia tử lại là cẩn thận đánh giá một chút, cuối cùng nhìn về phía bị còng tay khảo, chính hướng dưới lầu áp nghi phạm, nha, đây là bắt ăn trộm đâu. Ném gì nha? Tổng không thể sửa đúng nói đây là ở chảo giết người phanh thây biến thái sát nhân cuồng, sẽ khiến cho khủng hoảng. Vì thế Lý đội theo đối phương nói, thuận miệng có lệ, không có gì, chính là một chút tiền. Nói chuyện thời gian, Chu Hằng đã áp nghi phạm đi qua lầu một chỗ rẽ chỗ, Giao Quang cũng đi theo cùng nhau. Trong chớp nhoáng, Lý đội bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi bị hắn xem nhẹ vấn đề. Lầu 6 kia gian môn hờ khép nhà ở, không có thương tổn giả, liền đại biểu nhà ở chủ nhân không ở, ra cửa khi môn tất nhiên cũng là khóa lại. Mà nghi phạm lại có thể ở như vậy đoạn thời gian đi vào trong phòng, còn vơ vét một đống quần áo ôm lên sân thượng, cơ bản không có khả năng là vận khí tốt vừa vặn có chìa khóa, mà là mở khóa đi vào. Người như vậy, kẻ hèn con tay, đối hắn mà nói kỳ thật không xem như vấn đề, huống chi trong lúc này hắn còn có rất nhiều cơ hội có thể mở khóa. Lý đội bỗng nhiên trừng lớn mắt, đồng thời ba lượng hạ nhảy qua thang lầu đuổi theo, la lớn, Chu Hằng. Còn lại nói chưa kịp nói ra, hắn liền thấy nguyên bản vẫn luôn an an phận phận bị Chu Hằng áp nghi phạm đống nhiên động, trên tay còng tay phảng phất trang trí phẩm trực tiếp bóc ra, đối phương động tác thập phần linh hoạt, một cái xoay người di động tới rồi Chu Hằng mặt sau, thẳng đến mặt sau Giao Quang. Lý đội theo bản năng rút súng nhắm chuẩn, mà đối phương cũng đã hoàn thành bắt con tin động tác. Chỉ thấy hắn bắt lấy Giao Quang vai, trên tay một cái dùng sức đem người kéo đến chính mình trước mặt, cùng lúc đó ngón tay giàn cũng quay cuồng ra một mảnh mỏng mà sắc bén lưỡi dao. Đặt tại Giao Quang bên gáy động mạch mạch máu phía trên. Từ Lý đội phương hướng, có thể thấy, lưỡi dao lưỡi đao chỗ, chiết xạ ra thấm người hàn quang. Nổ súng A. Nghi phạm cười nói, thử xem, là ngươi trước đánh chết ta, vẫn là ta trước cắt đứt nàng mạch máu. Hắn chọn địa phương thực hảo, vừa lúc tới rồi lầu 1, hàng hiên chất đống một ít đồ vật, cũ xưa cái bản cùng thùng giấy linh tinh, hành trình một cái hẹp hòi không gian, vừa lúc có thể dung hạ một người. Hắn linh hoạt trốn rồi đi vào. Lại bắt cóc con tin che ở chính mình trước mặt. Hơn nữa hắn đao công, Lý đội cũng là lĩnh giáo qua, nếu thật sự động sát thủ, Giao Quang liền tính là ở bệnh viện cửa, lập tức đưa đi giải phẫu, cũng cứu bất quá tới. Dưới loại tình huống này, căn bản không có biện pháp nổ súng. Chương 95 người chết ca dao, 8. Cùng phía trước đột nhiên rơi xuống chậu hoa giống nhau, lúc này đây biến cố phát sinh phía trước, Thư Linh đồng dạng trước tiên cấp Giao Quang báo động trước, Giao Quang cũng theo bản năng muốn né tránh. Nhưng mà cũng không mềm dùng. Rốt cuộc nghi phạm là cái đại người sống, thả thân thủ lại cực hảo, không giống chậu hoa như vậy vật chết, Giao Quang động, hắn cũng đi theo động. Không hề ngoài ý muốn, Giao Quang cứ như vậy bị bắt cóc. Mỏng thả sắc bén lưỡi dao đặt tại bên gáy động mạch mạch máu phía trên, mà cầm lưỡi dao vẫn là cái giết người phanh thây biến thái, nói hoàn toàn không sợ hãi đó là giả, bất quá Giao Quang thực mau liền chấn định xuống dưới. Nàng dùng ý thức cùng Thư Linh giao lưu. Thư Linh, cái này biến thái sẽ không đột nhiên cho ta một đao đi. Không biết ta làm không được chuẩn xác đoán được các ngươi nhân loại ý đồ, hơn nữa này vẫn là trong nhân loại dị loại. Giao Quang. Kia vạn nhất hắn động thủ làm sao bây giờ? Này một đao xuống dưới, ta cơ bản liền lệnh A. Thư Linh, ta có thể khống chế miệng vết thương sâu cạn, sẽ không làm người chết. Giao Quang trầm mặc một lát, liền không thể không có việc gì phát sinh. Trên cổ ai một đao cảm giác ngẫm lại liền rất dọa người. Thư Linh không mang theo nửa điểm do dự cự tuyệt, không thể. Bởi vì như vậy cũng không hợp lý. Giao Quang. Lý đội lại là không biết Giao Quang sẽ không có tánh mạng chi ưu, một lòng cao cao treo lên, dơ thương lòng bàn tay, thậm chí hơi hơi mạo hãn. Sắc mặt của hắn rất khó xem, không chỉ có là bởi vì chính mình nhất thời sơ sẩy dẫn tới nghi phạm ở hắn mí mắt phía dưới bắt cóc con tin, càng quan trọng là, cái này làm cho hắn nhớ tới một ít không tốt sự. Trong môn ngoài môn, đều có đội điều tra hình sự người, nghi phạm lại là một chút cũng không hoảng hốt, như thế nào không nổ súng. Đối chính mình thương pháp không tự tin sao. Buông ra nàng. Lý đội cao mày, trầm giọng nói. Nghi phạm nghe vậy, cười cười, ta đương nhiên sẽ buông ra nàng, nhưng không phải hiện tại. Bất quá nói thực ra, như vậy xinh đẹp cô nương, lại như vậy thông minh bình tĩnh, ta thật sự luyến tiếc à, muốn đem nàng giấu đi. Hắn nói chuyện, tiến đến Giao Quang cổ sau, thật sâu hít một hơi, rồi sau đó phát ra thấm người tiếng cười. Giao Quang chỉ cảm thấy một thân nổi da gà đều dựng thẳng lên tới. Cái này biến thái thật là quá ghê tởm. Nàng cùng Thư Linh giao lưu. Ta không cần lại nhận hắn. Thư Linh cho nàng kiến nghị, ngươi trước phân tán hắn lực chú ý. Vì thế Giao Quang nhịn xuống muốn động thủ xúc động, hỏi nghi phạm, ngươi phía trước rõ ràng có thể đi, vì cái gì không đi, ngược lại muốn hiện tại bắt cóc ta lấy thoát thân. Nàng thanh âm rất bình tĩnh, liền phảng phất bị lưỡi dao đặt tại bên gáy không phải chính mình giống nhau. Nghi phạm nghe xong, không khỏi hứng thú càng đậm, cười hồi nàng, đương nhiên là bởi vì đi rồi liền không hảo chơi a, tiểu mỹ nhân. Ngươi không biết, sinh hoạt thật là quá nhàm chán, không cho chính mình tìm điểm sự nói, ta khả năng sẽ nhịn không được tưởng tự sát. Người thường đại đa số đều không hảo chơi, cùng này đó cảnh sát chơi chơi trốn tìm trò chơi, kỳ thật cũng chỉ là tống cổ thời gian mà thôi. Bất quá, hắn nhìn về phía thang lầu chỗ rẽ chỗ đứng Lý đội, mỗi lần nhưng thật ra đụng phải kinh hỉ. Tiểu thành thị không chỉ có ngọa hổ tàng long, còn có tiểu mỹ nhân ngươi như vậy có ý tứ người. Này một phen lời nói, bao hàm rất nhiều tin tức. Có cơ hội đào tẩu lại không đi, không phải đầu óc có vấn đề chính là không có sợ hãi. Nghi phạm hiển nhiên là người sau. Phía trước ở trên sân thượng, nếu không phải Lý đội lợi hại, rất lớn khả năng hắn cùng Chu Hằng đều sẽ chết ở nơi đó. Chờ đội điều tra hình sự những người khác phát hiện tình huống không đúng, theo sau xem xét tình huống, hoặc là nghi phạm đã đi rồi, lại hoặc là đang chờ bọn họ hồ lô hoa cứu ra ra, một đám tặng người đầu. Bất quá lần này ra một ít ngoài ý muốn, hắn không chỉ có không có thể giống trong dự đoán giống nhau đương cao cao tại thượng người chơi, còn bị Lý đội bắt. Nhưng là hắn như cũ không hoảng hốt, không có gì bất ngờ xảy ra, lúc ấy hắn liền nghĩ kỹ rồi đường lui. Liền tính không phải giao quang, đội điều tra hình sự những người này, trừ bỏ Lý đội bên ngoài, đều có thể đương con tin của hắn. Ngươi thật sự sẽ thả ta sao? Giao quang hỏi. Đương nhiên. Bất quá tiểu mỹ nhân ngươi như vậy thông minh, hẳn là biết, này chỉ là nhất thời, ngươi như vậy thú vị người, ta như thế nào bỏ được buông tay. Hắn là thật sự không có sợ hãi, làm cho Lý đội mặt, liền dám nói loại này lời nói, ám chỉ về sau còn sẽ tìm đến giao quang. Hảo tiểu mỹ nhân, ta không sai biệt lắm cần phải đi, bằng không trong chốc lát cảnh sát lại đây đem này một mảnh toàn vây quanh, ta nên đau đầu. Về sau lại cùng ngươi nói chuyện thiếm, về sau có rất nhiều thời gian. Hắn nhìn về phía Lý đội trưởng, phiền toái các ngươi đều thương thu hồi tới, rốt cuộc bị như vậy chỉ vào, ta chính là sẽ sợ hãi, vạn nhất một cái tay run, đem tiểu mỹ nhân cổ cấp cát. Ngụ ý, không cần lại nói. Lý đội trầm khuôn mặt, chỉ có thể thỏa hiệp, cho Chu Hằng một ánh mắt. Rồi sau đó hai người cùng nhau, đem thương thu lên. Lúc sau nghi phạm lại yêu cầu đội điều tra hình sự người đem xe khai lại đây, ngừng ở cửa, làm trong đội ngũ duy nhất nữ tính tới cấp hắn lái xe. Hắn thanh âm từ đầu tới đuôi đều thực chấn định, nghe không ra nửa phần hoảng loạn, có thể thấy được thật là đối với chạy thoát chuyện này, tính sẵn trong lòng. Lý đội mang theo Chu Hằng, chậm rãi rời khỏi thang lầu gian, tới rồi bên ngoài, phân phó đội điều tra hình sự người dựa theo nghi phạm yêu cầu tới làm. Không có biện pháp. Như vậy tâm tư kín đáo người, hấp tấp dưới, tưởng lừa gạt trụ là không có khả năng. Thức mau, trong đội ngũ nữ đồng sự lái xe, ngừng ở cư dân lâu trước, đối diện cổng lớn vị trí. Nghi phạm bắt cóc giao quang, từ tạp vật đôi trong không gian đi ra, hướng cửa đi đến. Tiểu Mỹ nhân nhi, chờ hạ phiền toái ngươi giúp ta khai một chút môn. Hắn vừa đi, một bên nói. Giao quang nghiêng đầu, bị hắn coi như tấm mộc, cầm đao phiến giá đi. Vừa đi, trong đầu ở cùng thư linh giao lưu. Người sau thuận tiện còn giúp nàng lưu ý thời cơ. Nghe được nghi phạm nói, nàng khẽ cười một tiếng. Tiểu mỹ nhân ngươi đang cười cái gì? Nghi phạm hỏi. Ta không thích ngươi loại này biến thái, về sau cũng không nghĩ lại cùng ngươi có cái gì giao thoa. Giao quang hồi hắn. Nghi phạm cũng cười, đáng tiếc không phải do ngươi đâu. Nói chuyện thời gian, hai người đã ra cư dân lâu đại môn, đi tới xe bên. Mở cửa. Nghi phạm nói. Giao quang dựa theo hắn nói, duỗi tay về phía sau tỏa cửa xe bắt tay. Chính là hiện tại. Trong đầu, thư linh thanh âm vang lên. Giao quang không chút do dự, đầu hung hăng sau này va chạm, cùng lúc đó tay trực tiếp xoay một phương hướng, đánh út về phía sau nghi phạm. Phần 80. Ai cũng không có dự đoán được sẽ có như vậy biến cố. Nghi phạm tự nhiên cũng không nghĩ tới, rắn chắc bị giao quang cái hốt cấp đụng phải một chút. Bất quá hắn cũng thực mau liền phản ứng lại đây, bắt được giao quang đánh út lại tay, âm chắc chắc nói, ta ghét nhất không nghe lời chơi. A. Thảm thống tiếng kêu. Hắn cho rằng giao quang là muốn cùng hắn động thủ. Kỳ thật không phải. Cái kia động tác chỉ là mê hoặc hắn, giao quang chân chính mục đích là tùy thân mang theo phòng lang bình xịt. Này không phải mua, mà là tự chế. Nàng đã từng cùng Thiên Xu cùng nhau nghiên cứu quá phòng lang bình xịt, còn thí nghiệm quá rất nhiều lần, cuối cùng làm được thành phẩm hiệu quả không phải giống nhau hảo. Tuy rằng mặt khác trang sách chuyện xưa trong thế giới đồ vật không thể mang đi, nhưng là phối phương nàng đều nhớ rõ. Ngày hôm qua gặp được ngoại ý muốn lúc sau. Ban đêm thuận tay làm một lọ giản dị phiên bản, ra cửa khi tùy thân mang theo, không nghĩ tới hiện tại liền có tác dụng. Nghi phạm căn bản không nghĩ tới nàng sẽ đến như vậy vừa ra, không có phòng bị, liền trúng chiêu. Đương nhiên, hắn cũng không phải ăn chay, cơ hồ là nháy mắt liền phản ứng lại đây, dùng trên tay mỏng thả sắc bén lưỡi dao, ở dao quang bên gáy một hoa, rồi sau đó dựa vào cảm giác, xoay người buôn đảo. Nghi phạm cuối cùng không có thể chạy trốn, chẳng sợ hắn thân thủ lại hảo, chung quy vẫn là cá nhân, trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp thoát khỏi dao quang đặc chế phòng lang bình xịt ảnh hưởng, thực mau bị lý đội bắt được. Xét thấy phía trước ví dụ, lúc này đây bắt lấy hắn sau, lý đội trực tiếp tá hắn hai điều cánh tay, rồi sau đó lại dùng còng tay đem hắn khảo trụ, để ngừa tái xuất hiện phía trước ngoài ý muốn. Toàn bộ quá trình vẫn chưa tiêu phí bao nhiêu thời gian, hắn đem nghi phạm giao cho thủ hạ người coi chừng, chính mình chạy về tới xem xét giao quang tình huống. Giao quang bị đội điều tra hình sự những người khác đỡ, ngồi ở cư dân lâu cửa, một tay che lại cổ, đỏ bừng máu tươi theo khe hở ngón tay chảy ra. Trắng nón như ngọc da thịt, cùng máu tươi chói mắt màu đỏ, hình thành tiên minh đối lập. Thoạt nhìn nhìn thấy ghê người. Hơn nữa trên tay nàng phía trước bị vẩy ra chậu hoa mảnh nhỏ cắt vỡ miệng vết thương, vốn dị huyết đã ngừng, lúc này lại xé rách, máu tươi từ miệng vết thương xông ra. Người bên cạnh vô cùng sắc mặt nôn nóng, trong mắt toàn là lo lắng chi sắc, nàng ngược lại thực chấn định, chỉ là bởi vì đau, hơi hơi cắn môi, trắng tinh tinh xảo hàm răng, đem no đủ môi dưới cắn ra nhợt nhạt dấu vết, môi sắc hơi có chút trắng bệnh. Lý đội nhìn, chỉ cảm thấy phảng phất có một phen hỏa, ở bỏng cháy hắn trong đầu kia căn tên là Lý Chí Huyền. Cơ hồ muốn ức chế không được muốn ở nghi phạm trên người thọc hai đao ý tưởng. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhìn xuống, bởi vì còn có càng chuyện quan trọng. Người bị thương, các ngươi một đám liền như vậy ngốc bức hề hề vây quanh. Hắn quát. Dương Thần cũng ở một đám trong phạm vi, theo bản năng đáp lời, ta gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Giọng nói rơi xuống, đã bị lý đội hung hăng chừng liếc mắt một cái, kêu cái quỷ xe cứu thương, một đi một về không cần thời gian. Hắn sau khi nói xong, người cũng đi tới giao quang bên người. Tận lực phóng thấp thanh âm đối nàng nói, Mạnh tiểu thư, ngươi nhịn một chút, ta lập tức đưa ngươi đi bệnh viện. Nói chuyện, cong lưng, động thủ mềm nhẹ đem nàng ôm lên, bế lên xe. Rồi sau đó chính mình ngồi trên ghế điều khiển, phát động động cơ, một tá tay lái, đem xe đảo ra ngõ nhỏ, rồi sau đó nhất dẫm chân ga, hướng về bệnh viện phương hướng khai đi. Bởi vì có thư linh can thiệp, giao quang không thương đến mấu chốt động mạch mạch máu, cũng sẽ không có tánh mạng chi ưu, cho nên nàng chính mình cũng không phải đặc biệt lo lắng. Nhưng là đặt ở lý đội cùng bác sĩ trong mắt, lại là thập phần chi mạo hiểm. Chỉ kém như vậy một chút, liền thương đến động mạch mạch máu. Bác sĩ như vậy cùng lý đội nói. Thoạt nhìn rất nhỏ lệch lạc, ở nào đó thời điểm, lại có thể quyết định sống hay chết. Lý đội một viên treo cao tâm, miễn cưỡng rơi xuống trở về. Hắn đứng ở mép giường, nhìn cổ cùng trên tay đều bọc băng gạc dao quang, trong mắt không giấu áy náy chi sắc, Mạnh tiểu thư, xin lỗi, không có thể bảo vệ tốt ngươi. Dao quang khẽ lắc đầu, không quan hệ. Chỉ là một chút tiểu thương mà thôi, nghi phạm bắt được liền hảo. Nhưng mà, thực mau sự thật liền chứng minh, nàng lạc quan đến quá sớm. Chương 96 người chết ca dao, 9. Giao quang ở 2 ngày viện. Xuất viện thời điểm, nam viện thủ tục là lý đội tới hỗ trợ làm. Hai người ra bệnh viện đại lâu, giao quang trước hướng ven đường đi chở, lý đội đi lái xe. Hắn không chỉ có là tiếp giao quang xuất viện, còn thuận tiện đem người đưa về nhà. Bệnh viện ở vào nội thành, giao quang trụ vùng ngoại thành. Xuất viện thời điểm vừa lúc là buổi chiều, đuổi kịp tan tầm cao phong kỳ, lý đội xe khai đến còn không bằng ven đường đi được mau. Bất quá giao quang cũng không đội, ngồi ở phó giá thượng, nhìn phía trước đổ liếc mắt một cái vọng không đến cuối dòng xe cộ, lại quay đầu xem lý đội. Trong miệng hắn ngậm một chi yên, không bật lửa, thuần đã gần dùng, hơi hơi cau mày, tựa hồ ở vì sự tình gì phiền não. Giao quang hơi do dự một chút, hỏi, lý đội, có cái gì phiền lòng sự sao? Lý đội nghe vậy. Quay đầu lại đây nhìn nàng một cái, theo bản năng phủ định, không. Sau khi nói xong thu hồi tầm mắt nhìn về phía trước, một lát sau, đống nhiên lại mở miệng, về cái kia nghi phạm, ra điểm ngoài ý muốn. Giao quang có chút ngoài ý muốn, hắn lại chạy sao. Nàng lúc ấy chính là nhìn đến lý đội đem người hai điều cánh tay đều tá, lại thượng thủ khảo, như thế nào cũng không đến mức có thể lại chạy trốn bộ dáng, chẳng lẽ là mang về lúc sau, làm hắn tìm được cơ hội chạy. Nàng trong lòng suy đoán một đống, kết quả lại hoàn toàn không phải như vậy. Nghi phạm không chạy, còn hảo hảo nhốt ở thị cục, vấn đề ra ở định tội thượng. Trước mắt mới thôi, cảnh sát vẫn chưa tìm được người bị hại hoàn chỉnh thi thể, chỉ có hai tay, trong đó ở đống rác tìm được cái tay kia, không có trực tiếp chứng cứ chứng minh là nghi phạm vứt bỏ. Mà đệ nhị chỉ tay, tuy rằng có dao quang này nhân chứng tận mắt nhìn thấy đến hắn ném vào thùng rác, nhưng lại không có biện pháp trở thành mấu chốt chứng cứ. Cơ hồ là từ lúc bắt đầu, nghi phạm liền lập với bất bại chi địa, không có sợ hãi. Cảnh sát nếu là chảo không được hắn, liền phải chết ở trong tay hắn, hắn tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật. Mà bắt được hắn cũng không quan hệ, cuối cùng cũng không có biện pháp hình phạt. Duy nhất ngoài ý muốn, đại khái chính là Giao Quang. Nghi phạm bắt cóc nàng, cuối cùng lại không có thể như nguyện chạy thoát, còn sinh ra một đống sự cố. Hắn vô luận như thế nào cũng không mở miệng, một mực chắc chắn không có giết người. Tìm không thấy thi thể, cũng không có mặt khác chứng cứ, chúng ta không có biện pháp khởi tố hắn. Mà đối với bắt cóc Mạnh tiểu thư ngươi sau, ra tay đả thương người, cũng chỉ nhận là cố ý thương tổn, mà không phải cố ý giết người chưa toại. Phía trước dòng xe cộ chậm rãi động lên, một chiếc tiếp một chiếc, giống như là loài bò sát ở kích thích. Nếu vẫn luôn không có gì tiến triển, hắn cuối cùng khả năng chỉ biết phán mấy năm, thực mau là có thể ra tới, đến lúc đó. Lý đội nói chuyện thời điểm, vẫn luôn ngậm thuốc lá, không bật lửa thuốc lá theo môi khép mở, hơi hơi rung động. Giao Quang nghe vậy, trầm mặc xuống dưới. Này thật là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Loại này nguy hiểm phân tử, nếu không thể một lần bóp chết phán hắn cái tử hình, chờ hắn từ trong ngục giam ra tới, hậu hoạn vô cùng. Giao Quang nhưng thật ra không sợ hắn trả thù, rốt cuộc chờ hắn từ trong nhà lao ra tới, nàng khả năng đã đi xuống một tờ trang sách chuyện xưa thế giới. Nhưng cũng chỉ là khả năng, bởi vì nhiệm vụ lần này, nàng còn không có cái gì manh mối, không biết cái kia kỳ quái đồ vật là cái gì, cũng không biết nên như thế nào thoát khỏi nó. Mà trước mắt duy nhất manh mối, chính là chỉ hướng lần này án tử, đây cũng là nàng vì cái gì sẽ như vậy tích cực tham dự tiến vào nguyên nhân. Xe đi rừng rừng, ngắn ngủn một khoảng cách, đi đường vài phút, lái xe ngược lại muốn vài lần thời gian. Thật vất vả ra khỏi thành khu, con đường rốt cuộc không như vậy đổ. Lý đội nhất giẫm chân ga, rốt cuộc đem xe khai ra xe dạng tới. Phong tử cửa sổ xe rót tiến vào. Giao Quang hơi hơi nheo lại mắt, rốt cuộc hạ quyết tâm, Lý đội, ta có thể trông thấy hắn sao? Lý đội tuy rằng không biết Giao Quang vì cái gì muốn gặp cái kia nghi phạm, nhưng vẫn là đồng ý xe ở trên đường điều cái đầu, khai hồi nội thành, hướng thị cục khai đi. Có Lý đội dẫn đường, Giao Quang rất dễ dàng liền nhìn đến nghi phạm. Nghi phạm họ Ngô, tên Ngô Phong, cá nhân tư liệu biểu hiện, hắn từng là quốc nội top 1 cao giáo học sinh, chỉ là đọc 2 năm sau, không biết cái gì nguyên nhân chính mình thôi học, lại sau lại liền rất thiếu có thể tìm được hắn hoạt động dấu vết. Ngô Phong bị đưa tới phòng thẩm vấn, mang còng tay cùng chân khảo, đều là trực tiếp hạn đã chết, vì phòng ngừa hắn tìm được cơ hội mở khóa. Còn ở ngoài cửa khi, hắn liền mở miệng nói chuyện, thanh âm thực bình tĩnh, như thế nào, không lâu trước đây mới thấy qua, Lý đội ngươi nhanh như vậy lại tưởng ta. Nên nói ta đều nói, ngươi lão nhân già cũng đừng. Nói chuyện, đi vào trong môn, liền nhìn đến đứng ở Lý đội người bên cạnh. Nô Phong thanh âm một đốn, hơi hơi nheo lại mắt, một lát sau bỗng nhiên gợi lên khỏe môi, lộ ra mạc danh ý cười, Mạnh tiểu thư đúng không, thật là không thể tưởng được, lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Hắn một bên nói chuyện, ánh mắt tùy ý đánh giá Giao Quang, cuối cùng dừng lại nàng trên cổ miệng vết thương, đau không, Mạnh tiểu thư. Ta lúc ấy không tính toán thương tổn ngươi, đáng tiếc ngươi quá xúc động. Hắn cười, nhưng mà ý cười không đạt đáy mắt, còn hảo ngươi cuối cùng không có việc gì, bằng không ta đã có thể phải vì Mạnh tiểu thư ngươi bồi mệnh, như vậy kết quả đối ai đều không tốt. Lý đội nắm chặt nắm tay, nhịn xuống tưởng đánh người xúc động, đối Giao Quang nói, Mạnh tiểu thư, ta liền ở bên ngoài, ngươi có chuyện gì có thể kêu ta. Nếu không yên tâm nói, ta cũng có thể lưu lại nơi này. Đối Giao Quang tới nói, này hai cái lựa chọn kỳ thật không có quá lớn khác biệt. Hiện giờ không thể so trước kia, phòng thẩm vấn đều là có theo dõi, làm cái gì nói gì đó, nghe được rõ ràng. Cảm ơn Lý đội, ta một người liền hảo. Nàng trả lời. Lý đội gật gật đầu, đem Nô Phong khóa ở trên chỗ ngồi, để ngừa ngăn hắn bạo khởi đả thương người, rồi sau đó đi ra ngoài, thuận tay nhẹ nhàng mang lên môn. Phòng thẩm vấn liền chỉ còn lại có Giao Quang cùng Nô Phong. Không biết Mạnh tiểu thư tìm ta muốn nói cái gì. Người sau thần sắc tự nhiên ngồi. Giao Quang ở hắn đối diện ngồi xuống, nhìn thẳng hắn một lát sau, mới mở miệng nói, ngươi muốn biết, ta là như thế nào phát hiện an trí khu đống rác, cùng với ngươi dẫn theo bao ni lon trang tứ chi sao. Nô Phong nghe vậy, hơi hơi híp híp mắt đánh giá Giao Quang, thực mau thần sắc liền khôi phục bình thường, như thế nào, Lý đội bọn họ chính mình hỏi không ra cái gì, liền tưởng tìm lối tắt, làm ơn Mạnh tiểu thư ngươi đại sứ mỹ nhân kế sao. Tuy rằng ta đích xác đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú, nhưng là ngươi biết đó là cái gì hứng thú. Lời này hắn là cười nói, nhưng là nghe vào trong thai, lại làm người vô cớ cảm thấy khiếp đến hoảng, cho nên ngươi cũng đừng trông cậy vào từ ta trong miệng bộ ra nói cái gì. Ngươi có thể hai lần phát hiện tứ chi, bất quá là trùng hợp thôi. Lại nói tiếp, lúc ấy nếu là Mạnh tiểu thư ngươi ngăn lại ta, cùng ta nói túi đựng rác có như vậy đáng sợ đồ vật, cũng liền sẽ không có mặt sau những việc này. Thuận tiện, ta kiến nghị tìm cái thời gian đi chùa miếu thắp hương, rốt cuộc này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Nô Phong nói chuyện, tích thủy bất lầu. Phía trước Lý đội bọn họ ở thẩm vấn hắn khi, hắn liền kiên trì là có người đem thi thể phần còn lại của chân tay đã bị cụt đặt ở hắn túi lượng rác, chính hắn cũng không biết. Đến nỗi trên đường cố ý quấy rầy Giao Quang, là bởi vì cảm thấy nàng lớn lên đẹp. Mà ở an trí khu rơi xuống đi chậu hoa, là bởi vì không cẩn thận chạm vào rớt. Chạy trốn là bởi vì sợ cảnh sát đem hắn cùng những cái đó tụ chúng hấp độc cùng nhau bắt. Tập kích Lý đội cùng với sau lại bắt cóc Giao Quang, là xúc động dưới tình cảm mãnh liệt phạm tội. Làm người lấy hắn một chút biện pháp đều không có. Đây cũng là loại này cao chỉ số thông minh tội phạm đáng sợ chỗ. Giao Quang nhìn hắn, cười cười, ngươi thật sự cảm thấy chỉ là trùng hợp sao. Ngươi hẳn là rõ ràng, đống rác tứ chi, là bị đè ở một đống túi đựng rác phía dưới, bản thân cũng là bị trang ở túi đựng rác, ta lúc ấy chỉ là đi ngang qua, sao có thể trùng hợp phát hiện đâu. Nếu ngươi lúc ấy có ở phụ cận nhìn, nên biết, ta ở nơi đó dừng lại trong chốc lát, chờ kia chỉ lưu lạc cẩu, đem đè ở mặt trên túi đựng rác đều mở ra, lại đem trang tứ chi túi đựng rác cắn khai, lúc sau mới gọi điện thoại báo nguy. Đến nỗi ngươi phía trước dẫn theo túi đựng rác, ngươi trong lòng đồng dạng rất rõ ràng, chỉ là đi ngang qua nhau nháy mắt, vội vàng liếc mắt một cái, từ ta góc độ, căn bản thấy không rõ lắm cái gì. Hơn nữa người bình thường, như thế nào đều không thể lập tức đem bên trong đồ vật cùng thi thể phần còn lại của chân tay đã bị cụt liên hệ ở bên nhau đi. Nhưng là ta cố tình tiểu ban theo ngươi một đường, còn đi theo cảnh sát đi bắt ngươi. Này đó, ngươi đều không cảm thấy kỳ quái sao. Nô Phong nghe vậy, trên mặt tươi cười dần dần đạm đi, đây là hắn lần đầu tiên lộ ra như vậy nghiêm túc biểu tình, ngồi ngay ngắn, tầm mắt dừng ở Giao Quang trên người, tỉ mỉ đánh giá nàng hồi lâu lúc sau, lúc này mới mở miệng nói, đích xác rất kỳ quái. Bất quá chiếu Mạnh tiểu thư ngươi nói như vậy, ngươi bản thân ngược lại có hiểm nghi, bởi vì ngươi hành vi, liền phảng phất là trước đó biết thi thể phần còn lại của chân tay đã bị cụt tồn tại, mà sở trường nói trước điểm này, chỉ có hung thủ bản nhân, không phải sao. Hắn nói xong, một lần nữa lại gần trở về, khóe miệng cũng hiện ra tươi cười. Phòng thẩm vấn hợp với phòng điều khiển. Lý đội cùng đội điều tra hình sự một cái khác đồng sự vẫn luôn ở chú ý tình huống bên trong, nghe được Giao Quang cùng Ngô Phong nói lên những lời này, hai người đều bị kinh tới rồi. Lại nói tiếp, kỳ thật ban đầu thời điểm, Lý đội cũng hoài nghi quá mấy vấn đề này. Rốt cuộc hết thể đều quá trùng hợp. Vì thế ở Ngô Phong bị bắt giữ lúc sau, đội điều tra hình sự người ở điều tra hắn đồng thời, cũng đối Giao Quang tiến hành rồi điều tra. Mà điều tra kết quả biểu hiện, nàng bản thân không có bất luận vấn đề gì, công tác ổn định sinh hoạt quy luật. Duy nhất dị thường địa phương, là cùng nàng cùng nhau công tác đồng sự nói lên, nàng phía trước có một đoạn thời gian, trạng thái rất kém cỏi, tự xưng công tác khi từng nghe đến thi thể mở miệng nói chuyện. Lý đội căn bản không đem cái này đương hồi sự, chỉ cảm thấy đây là lời nói vô căn cứ, hiện tại là khoa học xã hội, không thịnh hành trước kia phong kiến mê tín kia một bộ. Nhưng mà hiện tại, Giao Quang ở phòng thẩm vấn, đồng nhiên đối Ngô Phong nói lên những việc này. Lý đội lập tức, liên tưởng nổi lên nàng đồng thời nói qua những lời này đó. Hắn mày nhăn đến gắt gao, đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm theo dõi màn hình. Phong thẩm vấn. Giao Quang khỏe miệng cũng dương lên, phát họa ra nhợt nhạt ý cười. Nàng vốn là lớn lên đẹp, này cười, càng là kinh diễm vô cùng. Không nhất định. Nàng đối Ngô Phong nói. Cái gì không nhất định? Ngô Phong híp mắt xem nàng. Sở Trường nói trước thi thể tin tức, không chỉ có hung thủ. Ngô Phong khép cười một tiếng, Mạnh tiểu thư, ngươi cũng đừng cố lộng huyền hư, trừ bỏ hung thủ bên ngoài, ai có còn sẽ biết. Đồng loa sao? Ngươi rốt cuộc tưởng cùng ta nói cái gì? Phần 81. Giao Quang đống nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, thân thể trước khuất, tới gần hắn, khóe môi treo lên kỳ dị tươi cười, trừ bỏ hung thủ ở ngoài, còn có thi thể biết. Nô Phong, ta chỗ có thể hai lần phát hiện thi thể phần còn lại của chân tay đã bị cụt, là bởi vì, là thi thể chính mình nói cho ta. Chương 97 người chết ca dao, 10. Phòng thẩm vấn trên bàn trang mịt rổ phổn, này đây tuy rằng Giao Quang đệ thấp thanh âm. Nhưng là phòng điều khiển Lý đội đám người, vẫn là nghe tới rồi nàng nói cái gì. Ta sở dĩ có thể hai lần phát hiện thi thể phần còn lại của chân tay đã bị cụt, là bởi vì, là tứ chi chính mình nói cho ta. Giọng nói rơi xuống, vô luận là phòng thẩm vấn Ngô Phong, vẫn là phòng điều khiển Lý đội cùng thủ hạ của hắn, trong khoảng thời gian ngắn đều ngây ngẩn cả người. Tuy rằng lời này nghe tới thực không thể tưởng tượng, nhưng nếu phát hiện thi thể phần còn lại của chân tay đã bị cụt quá trình thật sự như nàng theo như lời nói vậy. Cũng đích xác chỉ có như vậy mới giải thích đến thông. Cái quỷ A. Thị cục khoảng thời gian trước mới làm một lần đả kích phong kiến mê tín chuyên nghiệp hoạt động, tin tưởng khoa học, phản đối mê tín biểu ngữ hiện tại còn quải trên tường đâu. Đội điều tra hình sự đồng sự kéo kéo khoe miệng, Lý đội, này. Lý đội cau mày, thần sắc thực phức tạp, trước đừng động, tiếp tục xem. Giao Quang đệ thấp thanh âm, không phải vì lảng tránh bên ngoài người, nàng chỉ là, tưởng cấp Ngô Phong một chút kinh hỉ, mà có chút lời nói. phải dùng đặc thù ngữ điệu nói ra, mới có kích thích cảm. Bất quá, một cái dám giết người phanh thây, ban ngày ban mặt mang theo phần còn lại của chân tay đã bị cụt ở trên phố tùy ý đi lại người, sẽ sợ quỷ sao? Giao Quang kỳ thật cũng không biết. Cho nên nàng hiện tại, cũng chỉ là thử xem mà thôi. Liền tính Ngô Phong không sợ quỷ, nhưng ít ra hắn sẽ đối cái này cảm thấy hứng thú đi. Nàng nói xong lời nói lúc sau, hơi hơi nheo lại mắt, chờ Ngô Phong phản ứng. Đây là cái có thể đem chính mình cảm xúc tàng rất khá nam nhân, đại đa số thời điểm, đều là trên mặt mỉm cười biểu tình, nhưng là ý cười vĩnh viễn không đạt đáy mắt, làm người đoán không ra hắn chân chính ý tưởng. Bất quá hiện tại, ở nghe được Giao Quang nói sau, hắn đồng tử có một cái chớp mắt phóng đại, đây là nhân loại ở kinh ngạc, sợ hãi lại hoặc là hưng phấn chờ tình huống hạ khi phản ứng. Tuy rằng hắn thực mau liền đem cảm xúc thu liễm lên, nhưng Giao Quang vẫn là chú ý tới. Đoán không ra hắn trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì không quan trọng, ít nhất có thể khẳng định, hắn đều không phải là đối việc này thờ ơ, như vậy là được. Mạnh tiểu thư, ngươi cũng thật sẽ nói cười. Nếu là công tác gáp lực quá lớn nói, kiến nghị ngươi đi xem bác sĩ Ngô Phong trên mặt một lần nữa hiện lên giả dối cười. Giao Quang không đợi hắn đem nói cho hết lời, câu môi cười cười, đánh gây hắn, ngươi không tin. Ngô Phong gật đầu, đương nhiên. Rốt cuộc lao sư từ nhỏ sẽ giáo dục chúng ta, phải tin tưởng khoa học, phản đối phong kiến mê tín. Giao Quang thuận thế nói tiếp, một khi đã như vậy, chúng ta tới chơi cái trò chơi đi. Nghe được nàng nói như vậy, Ngô Phong khó được dừng một chút, nheo lại mắt thấy nàng, cái gì trò chơi? Ngươi tới nói, ta tới tìm. Giao Quang nhìn thẳng hắn, ngươi hẳn là đem thi thể mặt khác bộ vị tàng rất khá đi, ngươi chỉ cần nói cho ta một cái đại khái vị trí, ta liền nhất định có thể đem hắn tìm ra. Ngô Phong nghe vậy, trầm mặc cùng nàng đối diện. Giao Quang trên mặt một loạt chấn định, kỳ thật giấu ở bàn hạ tay, bởi vì khẩn trương mà hơi hơi nắm chặt. Phong điều khiển, Lý đội cùng thủ hạ của hắn đồng dạng khẩn trương. Hồi lâu lúc sau, chỉ nghe Ngô Phong một tiếng cười khẽ, hảo a, ta bồi người chơi. Cái kia món lỏng. Vui đùa chúng ta hảo chơi đi. Nói chuyện chính là Lý đội thủ hạ Vương Tiêu, một cái tính tình tương đối hỏa bạo đại lao ra. Đây là ở một nhà tiệm cơm phòng. Buổi chiều lúc ấy, Giao Quang ở phòng thẩm vấn, đơn độc cùng Ngô Phong nói qua lúc sau, người sau ngoài dự đoán, đáp ứng cùng nàng chơi cái gọi là ngươi nói ta tìm trò chơi, hơn nữa đảo khách thành chủ, công bố ván thứ nhất trò chơi. Trò chơi bắt đầu phía trước, ta yêu cầu cường điệu một lần, ta không có giết người. Nhưng là ta đích xác biết nơi nào khả năng tàng đến có thi thể. Lúc ấy Ngô Phong đơn giản cùng Giao Quang nói một chút sự tình trải qua, rồi sau đó cho một cái tàng thi đại khái phạm vi. Nơi này đại khái, đại tự phân lượng 10 phần. Cái kia mập mạp hẳn là đem thi thể giấu ở Nam Giao vứt đi nhà xưởng vùng. Ngô Phong nói, cười như không cười nhìn Giao Quang, mạnh tiểu thư, này một ván trò chơi, ngươi có một ngày thời gian. Xem ở ngươi như vậy xinh đẹp phân thượng, hiện tại bắt đầu đến ban đêm 12 giờ thời gian, tính ta thêm vào tặng cho ngươi lễ vật. Ngày mai buổi tối 12 giờ trước. Nếu ngươi có thể tìm được thi thể, ta sẽ đem hung thủ cũng nói cho ngươi, sau đó bắt đầu ván thứ hai trò chơi. Nếu tìm không thấy, ngươi đại khái chỉ có thể ở tương lai một ngày nào đó, ngươi tự mình hướng ta chứng minh ngươi lời nói là sự thật. Cuối cùng này một câu, có thể nói là uy hiếp. Giao Quang mặt không đổi sắc, ta có thể tìm được tiền đề, là thật sự có thi thể. Kết thúc nói chuyện với nhau sau, Ngô Phong bị áp trở về, Giao Quang cũng từ phòng thẩm vấn ra tới. Lý đội nghĩ nàng còn buổi chiều xuất viện sau liền không đồ vật, vì thế liền mang theo người ra tới ăn cơm, trên đường đụng tới thủ hạ Vương Tiêu, liền thuận tiện thấu cùng nhau. Đây là một tòa tiểu thành thị, nhưng cũng có mấy chục vạn dân cư, mỗi ngày đều có người tử vong hoặc mất tích. Tử vong người, cuối cùng phần lớn đều có thể táng hạ, mà mất tích, có thể tìm trở về hiếm khi. Sống không thấy người, chết không thấy xác, là thái độ bình thường. Nô Phong không đầu không đuôi cho một cái đại khái phạm vi, Nam Giao vứt đi nhà xưởng kia một mảnh. Nghe tới giống như rất nhỏ, trên thực tế phạm vi phi thường đại, hơn nữa biên giới lại mơ hồ, còn nói chỉ là khả năng có dấu thi thể. Thị cục nhân thủ hữu hạn, chuyện này lại mang theo vài phần trò đùa cảm giác, căn bản không có khả năng cấp Lý đội nhân thủ tới làm việc. Hơn nữa hạn định thời gian lại chỉ có một ngày nhiều một chút. Dưới loại tình huống này, như thế nào tìm? Cũng bởi vì, Lý đội thủ hạ mới có thể tức giận đến bài cái bàn, chửi ầm lên. Chính là cảm thấy Ngô Phong thuần túy là ở vui đùa bọn họ hảo chơi. Lại đã quên, hắn đáp ứng trò chơi tiền đề, là Giao Quang thật sự có thể nghe được thi thể nói chuyện. Bất quá cũng không có biện pháp, rốt cuộc làm nhiều năm như vậy cảnh sát, không tin quỷ quái lời tuyên bố là thực bình thường. Giao Quang ngồi ở bên cạnh, dùng cái muông cái miệng nhỏ ăn canh. Nàng hơi hơi cúi đầu, nhỏ dài con vút lông mi, lên đỉnh đầu ánh đèn chiếu xuống, ở trước mắt đầu hạ một mảnh nho nhỏ hình quạt bóng ma. Nguyên bản đỏ bừng ngôi, giờ phút này dính nước canh, thoạt nhìn càng là thủy quang liễm diễm. Lý đội xem đến sửng sốt, một lát mới hồi phục tinh thần lại, hơi có chút không được tự nhiên rời đi tầm mắt, rồi sau đó thanh thanh giọng nói, mở miệng nói, Mạnh tiểu thư, ngươi phía trước cùng Ngô Phong nói những cái đó sự. Là thật sự. Giao Quang uống xong rồi canh, dùng khăn giấy lau miệng, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn Lý đội, ta biết nghe tới thực không thể tưởng tượng, nhưng ta đích xác có thể nghe được. Nàng nói xong, dừng một chút, như là tự cấp Lý đội tự hỏi thời gian, một lát sau lại tiếp tục nói, không biết Lý đội chờ hạ có rảnh không, có thể hay không đổi ta đi Nam Giao một chuyến. Nô Phong nói những lời này đó, có lẽ chỉ là ở nói giỡn, nhưng ta còn là muốn thử xem. Lý đội nhìn nàng, há miệng thở dốc, tựa hồ tưởng nói điểm cái gì, nhưng lại thực mau nhắm lại, cuối cùng gật gật đầu, hảo. Hoàng hôn chìm vào chân núi, chiều hôm buông xuống. Thành thị đèn rực rỡ mới lên, một mảnh ngọn đèn dầu lộng lẫy. Lý đội lái xe ra khỏi thành, hướng Nam Giao phương hướng đi. Trong miệng hắn ngậm một chi thuốc lá, tuy rằng phía trước cùng Giao Quang cùng nhau hành động khi, nàng nói qua không ngại hắn hút thuốc, nhưng vẫn là khắc chế, chỉ ngậm quá một chút nghiện, không bật lửa. Thủ hạ Vương Tiêu ngồi ở phó giá thượng. Cái này đại lao ra tuy rằng không tin quỷ quái lời tuyên bố, nhưng vẫn là đi theo tới. Trong miệng hắn cũng ngậm một chi yên. Phía trước theo bản năng tưởng bật lửa tới, bị Lý đội hung hăng liếc mắt một cái chừng lại đây, thập phần thống khổ thu hồi bật lửa. Giao Quang ngồi ở ghế sau. Gió đêm từ cửa sổ xe rót tiến bên trong xe, ngẫu nhiên trải qua quán ăn quán nướng khi, sẽ mang theo một cổ tử đồ ăn hương vị. Thức mau, xe liền khai ra thành nội. Phồn hoa cảnh tượng một chút rút đi, vạn ra ngọn đèn dầu trở nên lắc đác lưa thưa. Minh Nguyệt treo cao. Rất xa đã có thể nhìn đến bước đi nhà xưởng hình dáng. Giao Quang quay cửa kính xe xuống, đầu đến gần rồi, xem xét bên ngoài tình huống. Không hề dự triệu, một đạo quen thuộc thanh âm cùng nàng chào hỏi, Mạnh Giao, buổi tối hảo nha. Xe khai thật sự mau, cái kia thanh âm chợt lóe rồi biến mất, tiêu tán ở gào thét phong. Giao Quang. Một cái chớp mắt vô ngữ sau, nàng vội kêu Lý đội dừng lại xe. Người sau vẫn chưa nghĩ nhiều, chỉ cho rằng nàng là không thoải mái, chậm rãi đem xe sang bên dừng lại. Giao Quang liền khai cửa xe, trở về đi. Đi rồi một đoạn sau, cái kia thanh âm lại lần nữa vang lên, ta còn tưởng rằng ngươi không nghe được đâu. Ngươi ở đâu? Giao Quang hỏi. Ngươi tiếp tục đi phía trước đi cái kia kỳ quái đồ vật cho nàng chỉ lộ. Mà mặt sau đi theo nàng xuống xe Lý đội cùng Vương Tiêu, bị nàng đột nhiên mở miệng cấp kinh tới rồi. Vừa lúc có một trận gió đêm thổi qua, bầu trời ánh trăng trốn vào tầng mây, chỉ dư một cái mông lung hình dạng. Hai cái tin tưởng khoa học, phản đối phong kiến mê tín đại nam nhân, theo bản năng run run. Phía trước, Giao Quang còn ở cùng cái kia kỳ quái đồ vật câu thông, thực mau liền tìm được rồi chuẩn xác vị trí. Ở chỗ này, nàng quay đầu lại nhìn cùng lại đây Lý đội, chỉ chính mình dưới chân địa phương. Đó là đường cái bên cạnh, một khối hoang vu thổ địa, cỏ dại đã dài quá lên, liếc mắt một cái nhìn lại căn bản sẽ không hoài nghi. Suy xét đến khả năng muốn đào đồ vật, từ trong thành ra tới phía trước, Lý đội cố ý hướng trong xe thả công cụ. Lúc ấy chính là thuận tay mà thôi, không nghĩ tới thật sự dùng tới. Lý đội cùng Vương Tiêu, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cuối cùng kéo kéo khỏe miệng, cầm cái xẻng bắt đầu làm việc. Hôm nay buổi tối, Lý đội cùng Vương Tiêu, từ đất hoang đảo ra một khối thi thể. Hung thủ trừ bỏ dùng bùn đất vùi lấp ngoại, còn dùng hỗn bùn đất toàn bộ đổ bê tông, dẫn tới thi thể cuối cùng khảm ở hỗn bùn đất chung, chỉ bằng hai người thực khó khăn, mặt sau gọi điện thoại, kêu đội điều tra hình sự những người khác lại đây hỗ trợ. Lý đội để lại những người khác xử lý hiện trường, chính mình trở Giao Quang trở về thị cục, lại lần nữa thẩm vấn Ngô Phong. Người sau tiến vào phòng thẩm vấn, nhìn Giao Quang, có chút ngoài ý muốn, ngươi tìm được rồi. Giao Quang gật gật đầu, đúng vậy rồi sau đó đem cụ thể vị trí nói với hắn, lại đem chụp hiện trường ảnh chụp cho hắn xem. Ngô Phong sau khi xem xong, tầm mắt chuyển tới trên người nàng, cái loại này ánh mắt rất kỳ quái, khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Qua một hồi lâu, hắn mới câu môi nở nụ cười, Mạnh tiểu thư, ngươi cho ta kinh hỉ quá lớn. Nay một ván trò chơi ngươi thắng, ta thực hiện phía trước hứa hẹn, nói cho ngươi hung thủ là ai. Hắn cười, dùng một loại thực đạm mạc ngữ khí, đem kia cổ thi thể trên người phát sinh sự, nói một lần. Tên mập chết tiệt kia là thật sự thực xuẩn, chôn xong người lúc sau, bởi vì bất an, vài lần làm bộ lơ đãng, qua bên kia xem xét tình huống. Hắn ngữ mang trào phúng. Lý đội ở bên cạnh, một bên nghe, ngẫu nhiên sẽ hỏi một ít chi tiết vấn đề. Mạnh tiểu thư, ta thích trò chơi này. Nay một ván trò chơi, ta cho ngươi một ngày thời gian, ngươi nếu vô dụng đến, vậy tích lũy đến ván thứ hai trò chơi. Hiện tại, ta tới nói cho ngươi, ván thứ hai trò chơi tin tức. Hảo. Căn cứ Ngô Phong nhắc nhở, Giao Quang cùng Lý đội cùng nhau, ở lúc sau hai cục trong trò chơi, ở vùng ngoại ô bất đồng địa phương, lại tìm ra hai cổ thi thể. nhưng đều không phải Ngô Phong giết người, hung thủ có khác một thân. Giao quang vật khí, cũng không phải mỗi lần đều giống ván thứ nhất trò chơi như vậy hảo, cũng bởi vậy, buôn ba mệt nhọc là không tránh được. Nàng còn có thương tích trong người, tuy rằng không ảnh hưởng hành động, ở liên tục bận rộn gần một vòng thời gian, thân thể khó tránh khỏi có chút ăn không tiêu. Cả người thoạt nhìn mảnh khảnh không ít. Không cho nàng thời gian nghỉ ngơi, Ngô Phong lại cấp ra đệ tứ cục trò chơi manh mối. Lúc này đây, rốt cuộc tiến vào chủ đề. Mạnh tiểu thư, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Hiện tại, như ngươi mong muốn, ta nói cho ngươi kia cổ thi thể còn lại bộ vị chôn giấu địa điểm. Phần 82. Nghe thế phiên lời nói, Giao Quang theo bản năng bắt tay thành quyền, ở nơi nào? Ngô Phong cười đối nàng nói, đầu, tay, chân, thân thể, thi thể tổng cộng phân thành 6 phân, các ngươi trước mắt mới thôi tìm được rồi hai tay, còn lại, tất cả đều ở Phượng Hoàng Sơn. Đi tìm đi, nếu ngươi có thể tìm được, ta sẽ đem chứng cứ cùng nhau tặng cho ngươi. Phượng Hoàng Sơn, không phải một tòa đơn độc sơn, mà là kia một mảnh phập phồng ngọn núi, lớn lớn bé bé tổng cộng 6 tòa sơn, liền ở bên nhau kêu Phượng Hoàng Sơn. Hơn nữa liền tính xem nhẹ cái này diện tích không nói chuyện, ở núi rừng bên trong tìm kiếm đồ vật, khó khăn to lớn, tuyệt không phải thành thị có thể so. Hắn là cố ý. Đội điều tra hình sự người, không tin Ngô Phong thật sự sẽ như vậy thành thật đem tàng thi địa phương nói ra, rốt cuộc này quan hệ hắn sinh mệnh, chỉ cảm thấy đây là hắn biên ra tới xem nhẹ người tin tức. Là thật là giả, đi xem sẽ biết. Giao Quang trả lời. Thật vất vả đi tới này một bước, sao có thể từ bỏ. Giao Quang hoa mấy tháng thời gian, cuối cùng ở Phượng Hoàng Sơn, đem thi thể mặt khác bộ vị tất cả tìm đủ. Lại lần nữa nhìn thấy Ngô Phong khi, người sau dựa theo ước định, đem chứng cứ giao cho nàng, thân thủ đem chính mình đưa lên tử lộ. Hắn còn cùng Giao Quang nói, đã từng phát sinh tại đây cổ thi thể chủ nhân trên người sự. Một cái ngốc tử, trong lúc vô tình gặp được ta giết người, động thân mà ra, liều mạng bám trụ ta, chẳng sợ đã chết đều còn bắt lấy ta chân, chỉ vì làm một người khác chạy trốn. Ta nhớ rõ hắn trước khi chết nói qua, một ngày nào đó, ta sẽ bị pháp luật sở chế tài. Cũng không biết, ngươi nghe được thanh âm, có phải hay không hắn? Ngô Phong nhẹ nhàng bâng quơ, nói xong toàn bộ quá trình. Rồi sau đó dùng một loại nguy hiểm ánh mắt, nhìn Giao Quang, hỏi nàng, Mạnh tiểu thư, ngươi nói cái loại này ngốc tử đã chết đều có thể biến thành cùng loại quỷ đặc thù tồn tại, ta đâu? Ta có thể hay không cùng hắn giống nhau? Nay thật sự, là cái rõ đầu rõ đuôi biến thái. Ta không biết. Giao Quang lắc đầu, nhưng ta chân thành hy vọng, ngươi sở hữu niệm tưởng, đều thành không. Ha ha. Ngô Phong không sao cả cười cười, rồi sau đó bị áp đi rồi. Bởi vì chứng cứ vô cùng xác thực, hơn nữa hắn bản nhân đối sở phạm tội hành thú nhận buộc trực, tòa án phán quyết thực mau xuống dưới. Tử hình. Một viên đạn xuyên qua hắn đại não, kết thúc hắn sinh mệnh. Ngô Phong sau khi chết, Giao Quang công tác khi, không còn có nghe được quá cái kia kỳ quái đồ vật mở miệng nói chuyện. Nay cũng liền đại biểu cho, nàng ở thế giới này nhiệm vụ, thoát khỏi cái kia kỳ quái đồ vật, đạt thành. Kết thúc một ngày công tác, Giao Quang thu thập đồ vật chuẩn bị tan tầm, thuận tiện cùng Thư Linh xác nhận rời đi thế giới này. Lúc này, đồng sự thanh âm từ bên ngoài truyền đến, Mạnh Giao, ngươi hôm nay đại khái lại đến tăng ca. Thanh âm từ xa tới gần, thức mau, người nói chuyện liền đẩy một khối thi thể lại đây. Giao Quang đang muốn nói cái gì, đồng nhiên nghe được một cái kỳ quái thanh âm vang lên, Mạnh tiểu thư, lại gặp mặt. Sự thật chứng minh, ngươi nói những lời này đó, thật là thật sự, thi thể là có thể nói. Bất quá điểm này, không phải ngươi hướng ta chứng minh, mà là ta chính mình tự mình thí nghiệm ra tới. Giao Quang. Chương 98 hố ngươi trăm ngàn biến, 1. Không hề nghi ngờ, mở miệng nói chuyện, là từ người biến thành nào đó đổ vật Ngô Phong. Hơn nữa bất đồng với Giao Quang phía trước đụng tới cái kia cái gì đều không nhớ rõ, hắn bản thân ký ức là hoàn chỉnh. Giao Quang một trận vô ngữ sau, đồng nhiên nhớ tới một vấn đề. Thư Linh, ta hiện tại còn có thể xem như hoàn thành nhiệm vụ sao? Thân thể này nguyên chủ nhân Mạnh Giao, tâm nguyện là thoát khỏi cái kia kỳ quái đồ vật, Giao Quang trước đây cũng đích xác làm được. Nhưng là hiện tại ra ngoài ý muốn, lại nhiều ra tới một cái kỳ quái đồ vật. Nay liên thực bực bội. Ở nàng hỏi ra vấn đề sau, Thư Linh khó được không có trước tiên hồi phục nàng, mà là hơi chút sau một lúc lâu, mới nói, tính. Nhưng là sẽ ảnh hưởng nhiệm vụ bình định. Giao Quang. Cho nên này ngoạn ý, rốt cuộc là như thế nào tới? Nàng hỏi. Theo lý thuyết thế giới này là sẽ không sinh ra linh, nhưng thế sự vô tuyệt đối. Đương người chấp niệm cũng đủ mãnh liệt, lại vừa lúc đụng phải kỳ ngộ, cái gì đều có khả năng phát sinh. Giao Quang nghe vậy trầm mặc. Nàng một chút không nghi ngờ Ngô Phong cái này biến thái chấp niệm. Thậm chí nàng một lần cảm thấy, Ngô Phong sở dĩ sẽ như vậy sảng khoái nhận tội sau đó đi ăn súng, chính là muốn nghiệm chứng, người sau khi chết là hết thể chung kết, vẫn là tân bắt đầu. Hắn có lẽ còn có chút tự phụ, cho rằng một cái mặc hắn sâu xé ngu ngốc đều có thể biến thành đặc thù tồn tại, không đạo lý hắn làm không được. Sau đó sự thật chứng minh hắn thật sự làm được. Sau đó thuận tiện hố Giao Quang một phen. Giao Quang tức giận đến ngứa răng, rồi lại vô kế khả thi. Tính, coi như là bị cẩu cắn. Nàng cắn răng nói. A. Đem thi thể đẩy đến công tác gian tới đồng sự, nghe được nàng nói chuyện, có chút khó hiểu. Giao Quang lúc này mới phản ứng lại đây, cư nhiên đem nói xuất khẩu. Nàng cười cười, lắc đầu nói, không có việc gì, nhớ tới một chút việc. Đặt ở nơi này đi, ta chờ hạ tiếp tục. Vất vả. Đồng sự gật gật đầu, buông tay, xoay người, ra công tác gian. Nho nhỏ trong không gian, cũng chỉ dư lại Giao Quang cùng một khối thi thể cùng một cái kỳ quái đồ vật. Mạnh tiểu thư, ngươi tựa hồ không thích ta. Ngô Phong hỏi. Ta thích ngươi đại gia. Giao Quang nhàn nhạt nói. Liền nghe Ngô Phong tiếp theo nói, tuy rằng ở các ngươi người thường xem ra, ta trước kia hành vi thật là vô pháp tiếp thu, nhưng là ta đã chết, người đã chết, vô luận ân oán, đều xóa bỏ toàn bộ không phải sao. Mạnh tiểu thư ngươi vì cái gì muốn như vậy chán ghét ta? Bởi vì ngươi kéo thấp ta cho điểm. Đương nhiên, Giao Quang lười đến nói cho hắn lý do. Nàng mặc vào quần áo lao động mang lên bao tay, bắt đầu công tác. Chờ đem thi thể này xử lý xong, nàng liền chân chính kết thúc thế giới này nhiệm vụ, mở ra tân trang sách, tiếp tục tiếp theo cái nhiệm vụ. Bận rộn trong lúc, Nô Phong vẫn luôn đang nói chuyện. Chẳng sợ Giao Quang không để ý tới hắn, hắn cũng có thể tự quyết định. Qua ước chừng nửa giờ, Giao Quang đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, uống nước lại tiếp tục. Lúc này, thư linh thanh âm ở trong đầu vang lên, Giao Quang. Ân. Trên tay nàng động tác một đốn. Ta tìm được biện pháp giải quyết. Thư linh nói cho nàng, hiện tại cái này linh là nhiệm vụ ở ngoài sản vật, chỉ cần nó không tồn tại với thế giới này, liền sẽ không ảnh hưởng đến ngươi cuối cùng nhiệm vụ bình định. Giao Quang. Như thế nào cái không tồn tại pháp? Hoàn toàn tiêu diệt. Vấn đề là ta đã nhìn không tới cũng không gặp được hắn. Căn bản lấy hắn không có cách nào. Hoàn toàn tiêu diệt chỉ là trong đó một loại phương pháp, ngoài ra ngươi còn có thể đem nó mang đi, giống như là phía trước thiên su giống nhau, nếu gặp được đặc thù nhiệm vụ, có lẽ sẽ dùng được với. Mang đi. Giống sủng vật giống nhau. Giao Quang hỏi. Đối. Nhưng là tiền đề, yêu cầu hắn tự nguyện đi theo ngươi. Giao Quang. Nàng yêu cầu suy xét một chút. Tuy rằng là giống sủng vật giống nhau tồn tại, sẽ không vẫn luôn đi theo nàng. Nhưng là muốn đem như vậy một cái biến thái thu làm sủng vật, nàng trong lòng kia đạo khảm có điểm khó bước qua đi. Đến nỗi nói Ngô Phong có nguyện ý hay không cùng nàng đi. Giao Quang cảm thấy này không là vấn đề, lấy cái này biến thái tư duy, khẳng định sẽ đối thế giới bên ngoài sự cảm thấy hứng thú. Mạnh tiểu thư, ngươi hiện tại bộ dáng, thoạt nhìn như là ở suy xét chuyện gì. Trước đây ngươi động tác có một cái chớp mắt tạm dừng. Ngô Phong đống nhiên mở miệng, này đó, đều làm ta cảm thấy rất kỳ quái. Liền phảng phất ngươi ở cùng ai nói chuyện với nhau giống nhau. Giao Quang. Này biến thái quả nhiên tài tình nhạy bén. Vì thế nàng thở dài, Nô Phong, ta phải đi, ngươi tưởng cùng ta cùng nhau sao? Đi đến nơi nào? Rời đi bổn thị sao? Không, là thế giới này. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, Mạnh tiểu thư, trên người của ngươi có bí mật. Hắn thanh âm mang theo ý cười, ta đi theo ngươi. Ở thư linh dưới sự trợ giúp, Giao Quang đem Nô Phong linh phong lớn lên. Rồi sau đó mang theo cùng nhau, rời đi này một tờ trang sách. Khi đến trạng vạng, hoàng hôn treo ở sân biên, nơi xa không trung bị nhuộm thành một mảnh nhiệt liệt màu đỏ. Trong thành thị đèn rực rỡ mới lên, một mảnh ngọn đèn dầu lộng lẫy. Ảnh ngược ở giang mặt phía trên, mỗi khi gió đêm phất quá, mặt nước nhấc lên gọn sóng, tầng tầng nhộn nhạo mở ra, ánh đèn liền cũng theo cùng nhau bị xóa nát. Giao Quang ngồi ở bờ sông ghế dài thượng, bên cạnh đèn đường tươi xuống sắc màu ấm ánh sáng nhạt, một trận thanh phong từ nơi xa thổi quét mà đến. Thổi đến nàng sợi tóc hơi hơi hỗn độn. Đây là mỹ nhân thư thứ 6 trang, nhiệm vụ ủy thác người tên là Tịch Giao. Rất ít thấy dòng họ. Tịch Giao là cái cô nhi, dựa vào xã hội giúp đỡ cùng vừa học vừa làm, miễn cưỡng đọc xong đại học. Tốt nghiệp sau tìm một phần văn án kế hoạch công tác. Nàng lớn lên Mỹ, tuy rằng bản nhân tính cách cùng đại đa số người thường giống nhau, nhưng là bộ dạng lại như là thố ti hoa dạng như vậy nhu nhược chi Mỹ, cho người ta một loại yêu cầu dựa vào cái gì mới có thể tồn tại cảm giác. Từ Thiệu An kia đoạn thời gian thích nhất nàng này một khoản. Một lần ngẫu nhiên gặp được sau, bắt đầu điên cuồng theo đuổi Tịch Giao. Tịch Giao toàn bộ học sinh thời đại, vẫn luôn ở vì sinh hoạt buôn ba bận rộn, chưa bao giờ nói qua luyến ái. Mà Từ Thiệu An là tình trường tay ra đời, các loại theo đuổi thủ đoạn, hạ bút thành văn, nị người lời ô hiếm, há mồm liền nói. Tịch Giao thực mau luân hãm ở hắn thế công giới, đáp ứng cùng hắn kết giao. Từ Thiệu An đối nàng hứng thú rằng co một năm thời gian. Một năm sau kết giao ngày kỷ niệm. hắn cùng nàng cùng nhau ăn cơm xong sau, nói chia tay, rồi sau đó ra nhà ăn, ngồi vào ngừng ở cửa xe thể thao. Xe phó giá thượng, còn có một cái kiểu diễm vũ mị nữ nhân. Tịch Giao xuyên thấu qua pha lê, nhìn hắn cùng nữ nhân khác hôn môi, trên mặt hiện ra tươi cười lạ như thế quen thuộc. Nàng nhìn hồi lâu, người trong xe từ Thiệu An tựa hồ đã nhận ra, quay đầu nhìn lại đây. Tịch Giao giơ lên khóe môi, đối hắn lộ ra một cái ý vị không rõ cười. Tịch Giao tâm nguyện, là trả thù từ Thiệu Khang, làm hắn thực hiện lúc trước hứa hẹn, ta nếu là lừa A Giao, khiến cho ta từ nay về sau sở hữu, cầu mà không được, nên biến sở hữu đau lòng tư vị, một lòng vỡ nát. Giao quang túi đầu, nhìn tay mình. Đây là một đôi thập phần xinh đẹp tay, 10 ngón tinh tế, khớp xương cân xứng, da thịt trắng nõn. Duy nhất tỉ vết, là lòng bàn tay cùng với lòng bàn tay chỗ vết chai mỏng, đây là hàng năm lao động sau lưu lại, không còn nữa mềm mại cùng tinh tế. Nàng chậm rãi đem tay cầm khẩn, móng tay bóp lòng bàn tay ra thịt, truyền đến hơi hơi đau đớn. Đồng nhiên, bên cạnh đèn đường bị cái gì che đậy, rũ xuống một bóng râm. Cùng với một người nam nhân thanh âm vang lên, nhàn nhạt, rất khó chịu sao. Phần 83. Giao quang ngẩng đầu nhìn lại, là một cái ăn mặc một thân hưu nhàn phục sức nam nhân, hắn có phong lưu mặt mày, cao lớn đĩnh bạt thân hình, chỉ là đứng ở nơi đó, túi đầu xem ra, liền cho người ta một loại trên cao nhìn xuống cảm giác. Nhìn về phía ánh mắt của nàng, mang theo hai phân quan tâm. Con hảo. Giao quang nhấp môi cười cười. Nàng nói chuyện ngữ khí thực bình thường, trừ bỏ thanh âm hơi nhẹ một chút, hoàn toàn không có mặt khác vấn đề. Nhưng bởi vì thố ti hoa giống nhau nhu nhược diện mạo, lăng là cho người một loại ta thực thương tâm, ta dây tiếp theo khả năng liền phải nhảy giang tìm chết, mau tới cá nhân an ủi ta giữ chặt ta cảm giác. Nam nhân ở nàng bên cạnh ngồi xuống, vẫn chưa dựa đến đặc biệt gần, cách một đoạn lễ phép khoảng cách. Khổ sở nói, liền khóc đi. Khóc ra tới thì tốt rồi. Hắn nói, cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa, nhìn về phía nơi xa thành thị ngọn đèn dầu. Lộng lẫy ánh đèn ánh vào hắn trong mắt, như sáng sủa ban đêm sao trời giống nhau mê người. Đây là từ Thiệu An bằng hữu, tên là Cố Thừa Hoài, yêu thích là hội họa, thả có thật tốt thiên phú. Tịch Giao cùng hắn kết bạn, nguyên nhân vẫn là ở từ Thiệu An thân thượng. Khi đó từ Thiệu An mới vừa đem Tịch Giao đuổi tới tay, cũng không biết nghĩ như thế nào, tưởng cấp Tịch Giao đưa một phần đặc thù lễ vật, vì thế hắn liền đem chú ý đánh tới Cố Thừa Hoài trên người, làm ơn người sau giúp hắn họa một bức họa. Họa trung nhân là Tịch Giao, bối cảnh là vùng ngoại ố hoa hoài hương trang viên. Nữ hài ăn mặc một thân màu trắng đầm hoa nhỏ, đứng ở ngộng ảo hoa hoài hương biển hoa trung, bên môi mang theo nhợt nhạt ý cười. Bất quá lúc ấy Tịch Giao còn không biết Cố Thừa Hoài người này, sau lại từ Thiệu An mang theo nàng tham gia tụ hội, mới tính chân chính nhận thức. Tịch Giao đối từ Thiệu An giao tế vòng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, cùng hắn bằng hữu, tự nhiên cũng không có quá nhiều giao thoa. Chỉ là ngẫu nhiên gặp được khi, gật đầu cười nhạt, chào hỏi một cái. Chỉ thế mà thôi. Ta cũng không khổ sở. Giao quang nhẹ giọng nói. Thiệu An người này chính là như vậy, thích một người thời điểm, liền sẽ đem nàng phủng đến bầu trời. Hắn ở mỗi đoạn tình yêu, đều sẽ toàn thân tâm đầu nhập đi vào. Nhưng là hắn thích, vĩnh viễn không có biện pháp lâu dài, lâu là một năm, ngắn thì mấy tháng, hắn liền sẽ mất đi hứng thú. Ngươi không phải cái thứ nhất, cũng không phải là cuối cùng một cái. Cố Thừa Hoài nói chuyện, quay đầu tới xem Giao Quang. Ngươi là đang an ủi ta sao? Giao Quang ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, cười cười, lắc đầu nói, nhưng là ngươi là hắn bằng hữu, mà chúng ta chi gian bất quá nói qua nói mấy câu. Hiện tại ta cùng hắn chia tay, không có tầng này quan hệ, có lẽ về sau cả đời đều sẽ không tái kiến, ngươi vì cái gì muốn cố ý chạy tới an ủi ta. Cố Thừa Hoài nói ra ngọn nguồn, ta vừa rồi liền ở phụ cận, vừa vặn nhìn đến ngươi hướng bên này, thuận tiện lại đây xem một cái. Ngươi lo lắng ta luẩn quẩn trong lòng. Giao Quang hỏi. Hắn không nói chuyện, liền tính là cam chịu. Giao Quang cẩn thận đánh giá hắn một lát, bỗng nhiên mở miệng, ta là thật sự không khổ sở, một chút đều không. Nếu nhất định phải nói có cái gì ý tưởng nói, ta đại khái là tưởng trả thù hắn. Đơn thuần trả thù, chỉ thế mà thôi. Chương 99 hố ngươi trăm ngàn biến, nhị. Kết giao phía trước, ta nói với hắn quá, ta không rảnh bồi hắn chơi tình yêu trò chơi. Hắn khi đó cùng ta nói, ta nếu là lừa A Giao, khiến cho ta từ nay về sau sở hữu, cầu mà không được, nên biến sở hữu đau lòng tư vị, một lòng vỡ nát. Ta không biết hắn có phải hay không tùy tiện nói, nhưng là ta cùng hắn cường điệu quá, hắn nói sở hữu nói, ta đều sẽ thật sự. Sau đó, như ngươi chứng kiến, hắn lừa ta. Ngươi Cố Thừa Hoài trên mặt, rốt cuộc hiện ra một chút kinh ngạc cảm xúc tới. Ta tưởng trả thù hắn, có sai sao? Giao Quang hỏi. Này đó, đều là thân thể này nguyên chủ nhân ý tưởng. Cố Thừa Hoài lẳng lặng nhìn nàng một lát, bỗng nhiên túi đầu, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi không có sai. Nhưng là, ngươi tưởng như thế nào trả thù hắn? lại có thể như thế nào trả thù hắn. Thiệu An người này, kết giao quá bạn gái vô số, phàm là chia tay lúc sau, chưa từng có hợp lại ví dụ. Giao Quang thở dài. Thân thể này diện mạo, thật là dễ dàng làm người hiểu lầm A, mặc dù cái gì đều không làm, cũng sẽ cho người ta một loại nhu nhược yêu cầu che chở cảm giác. Cũng bởi vậy, Cố Thừa Hoài mới có thể không tin, nàng là thật sự không khổ sở, chỉ cảm thấy nàng sở làm hết thảy đều là vì vãn hồi từ Thiệu An. Ta là thật sự một chút đều không khổ sở. Giao Quang lại một lần cùng hắn cương điệu. Cố Thừa Hoài gật đầu, bên môi ý cười ôn hòa, ân. Xem dạng là nói không thông. Không hề dự triệu, Giao Quang đột nhiên xoay người, đem hai người chi gian lễ phép khoảng cách, biến thành ái muội, đồng thời vươn tay đáp thượng Cố Thừa Hoài bả vai, xuyên qua bên gáy, ở cổ sau chế trụ, rồi sau đó túi người gần sát, ở hắn trên môi rơi xuống một hôn. Từ hắn nói chia tay thời điểm khởi, ta liền không thích hắn. Nàng sau khi nói xong, đứng dậy rời đi. Thứ ba, âm có mưa nhỏ. Tịch Giao ở cùng Từ Thiệu An kết giao trong lúc, không có thu quá hắn cái gì quý báu lễ vật, tiểu ngoạn ý nhưng thật ra tích có một đống. Sau đó mỗi ngày cứ theo lẽ thường đi làm, không muộn đến không còn sớm lui, tan tầm cùng với cuối tuần nghỉ ngơi thời gian, mới có thể cùng Từ Thiệu An hẹn hò. Người sau nói nhiều tiêu tiền như nước chảy xa xỉ luyến ái, đồng nhiên gặp gỡ như vậy một cái cần kiệm quản gia, càng thêm cảm thấy hứng thú. Lời ngon tiếng ngọt cùng thề thề đan chéo, không cần tiền giống nhau nói ra. Này đoạn quan hệ cũng hiếm thấy duy trì một năm thời gian. Dựa theo dĩ vãng thói quen, này đều đủ hắn nói 2-3 lần luyến ái. Kia đoạn thời gian, Tịch Giao đi làm tan tầm đều là Từ Thiệu đã thấy ra hắn các loại nhãn hiệu, các loại kích cỡ, các loại nhan sắc siêu chạy đón đưa, đúng giờ, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Vì thế, Tịch Giao một lần trở thành công ty các đồng sự ngầm thảo luận đề tài trung tâm nhân vật, có hâm mộ, có ghen ghét, cũng có khinh thường. Nàng trước sau an tĩnh làm chính mình thuộc buồn phận sự, đối với công tác không có nửa điểm chậm trễ. Tịch Giao tích góp một chút tiền, nguyên bản là tưởng mua một bộ thuộc về chính mình phòng ở, nàng là từ viện phúc lợi ra tới hài tử, đối với gia có một loại thường nhân khó có thể lý giải hướng tới. Nhưng là sau lại ra một chút ngoài ý muốn, phòng ở cuối cùng không có tiến vào nàng tâm nguyện danh sách bên trong. Giao Quang tạm thời không có gì tính toán, liền chuẩn bị cứ theo lẽ thường đi làm, đi một bước tính một bước. Từ trạm tàu điện ngầm ra tới thời điểm, Giao Quang gặp công ty đồng sự. Một cái mang chai bia đế như vậy hậu kính đen nam nhân, cao mà gầy, giống như cây gậy trúc giống nhau, âu phục mặc ở trên người hắn có vẻ vắng vẻ. Hắn nhìn đến Giao Quang, có chút ngoài ý muốn, một bên giơ tay đỡ đỡ đặt tại trên mũi mắt kính, mở miệng hỏi, gì, ngươi bạn trai hôm nay như thế nào không lái xe đưa ngươi? Chẳng lẽ cãi nhau? Ở gặp được Từ Thiệu An phía trước, Tịch Giao chính là trong công ty chúng tinh phùng nguyệt giống nhau tồn tại, độc thân nam đồng sự cơ bản đều thích nàng, mang sớm một chút mang đồ ăn vặt đưa hoa. Người nam nhân này cũng là một trong số đó. Bất quá cùng những người khác so sánh với, hắn chính là cái ngốc ít. Ở Tịch Giao trong trí nhớ, ngày nọ giữa trưa, nàng trong tay công tác không có làm xong, liền lưu lại tăng ca. Người nam nhân này cầm từ phụ cận bên đường tiểu quán thượng mua bánh rán cùng nước trái cây, phóng tới nàng trước mặt. Khi đó nàng đã điểm cơm hộp, đang muốn xin miễn đối phương hảo ý, liền nghe đối phương nói, Tịch Giao, làm ta bạn gái đi. Bùm bùm, nói một đống lời nói. Tịch Giao trầm mặc nghe hắn nói xong, rồi sau đó cự tuyệt, xin lỗi, ta tạm thời không nghĩ nói. Sau đó liền nghe cái này ngốc ít tự mình cảm giác tốt đẹp nói, ngươi kỳ thật không cần tự ti, ta sẽ không ghét bỏ ngươi là viện phúc lợi ra tới, chỉ cần kết hôn về sau ngươi an phận thủ thường. Tịch Giao chưa bao giờ cùng trong công ty người ta nói khởi chính mình việc tư. Hiển nhiên là người nam nhân này, lợi dụng chức vụ chi tiện, điều nàng tư liệu. Nàng cũng coi như hàm dưỡng hảo, mới nhịn xuống không đem kia ly nước trái cây bắt trên mặt hắn. Ta ghét bỏ ngươi. Nàng lạnh lùng nói, đầu óc có vấn đề liền đi đăng ký xem bác sĩ. Kia lúc sau, hai bên liền kết thủ. Hoặc là nói, là người nam nhân này đơn phương ghi hận Tịch Giao. Sau lại Từ Thiệu An bắt đầu theo đuổi Tịch Giao, trong công ty các loại nhàn ngôn toán ngữ, ít nhất có một nửa từ người nam nhân này trong miệng truyền ra đi. Mà đương Tịch Giao cùng Từ Thiệu An bắt đầu kết giao sau, ngầm những lời này đó liền càng khó nghe xong. Giao Quang không để ý đến người nam nhân này, nhanh hơn nện bước rời đi. Thực mau tới rồi công ty, đánh tạp đi làm. Vừa mới bắt đầu thời điểm, đại gia cùng thường lui tới giống nhau, từng người vội vàng trên tay công tác. Giao Quang cũng mở ra máy tính, tiếp tục Tịch Giao phía trước không có làm song sống. Nhưng là dần dần, nàng cảm giác được có chút khác thường, không ngừng có tầm mắt rơi xuống trên người nàng, cùng với khe khe nói nhỏ. Nghe nói Tịch Giao cùng nàng bạn trai cãi nhau. Xem nàng kia phó đáng thương hề hề tùy thời đều phải khóc ra tới bộ dáng, sợ không phải chia tay. Hi hi, ta liền biết, gả vào hào môn nào có đơn giản như vậy, nhân ra bất quá là cùng nàng chơi chơi mà thôi. Ngươi liền hâm mộ đi, liền tính chỉ là chơi chơi, tốt xấu cũng ở bên nhau một năm, khẳng định không thiếu vất chỗ tốt, tùy tiện một cái lễ vật đều đủ ngươi 1-2 năm tiền lương. Đương nhiên, cũng không được đầy đủ là nói mát. Tịch Giao ở công ty không dám nói thuận lợi mọi bề, nhưng thường xuyên tiếp xúc đồng sự, cùng nàng quan hệ còn tính không tồi. Chịu nghỉ ngơi không đương, cho nàng đệ đồ ăn vặt gì đó, bồi nàng trò chuyện, hỏi nàng có hay không yêu cầu hỗ trợ. Không có nói tình yêu tương quan sự, chỉ là an ủi nàng. Giao Quang nhất nhất nói cảm ơn. Một ngày thời gian thực mau qua đi. Giao Quang làm xong trong tay sự, đánh tạp tan tầm. Ra công ty nơi đại lâu, trải qua quảng trường thời điểm, chỉ nghe phía sau một trận giày cao gót tiếng vang, tiện đà một cái bóp giọng nói giọng nữ truyền đến, Tịch Giao, từ từ ta. Giao Quang nghe vậy, dừng lại bước chân, xoay người sang chỗ khác. Liền thấy một cái nữ đồng sự, dẫm lên 10cm giày cao gót, bước đi như bay hướng nàng chạy tới. Trương Giai, chuyện gì? Đối phương tới rồi bên người nàng dừng lại. Nàng vốn là so Tịch Giao muốn cao một ít, hơn nữa giày cao gót, cơ hồ muốn đem Tịch Giao sấn thành tiểu bằng hữu. Túi đầu xem ra, rất có một cổ tử trên cao nhìn xuống hương vị, không có gì, chính là nghe công ty người ta nói, ngươi cùng ngươi bạn trai chia tay, an ủi ngươi một chút. Tịch Giao cùng Trương Giai kỳ thật một chút cũng không thân, thậm chí người sau còn thường xuyên ở công ty nói nhàn ngôn toanh ngữ, rất nhiều lần bị Tịch Giao nghe được. Hiện tại bỗng nhiên đuổi theo, ngoài miệng nói là an ủi, thực tế hoài cái gì tâm tư, ngốc tử đều rõ ràng. Giao Quang lười đi để ý nàng, cảm ơn quan tâm. Trương Giai lại là không biết thú, hoặc là nói rõ không nghĩ buông tha cơ hội này, dẫm lên giày siêu cao gót đuổi theo, cùng nàng sóng vai mà đi, vừa đi một bên nói, kỳ thật ta trước kia liền tưởng nhắc nhở ngươi tới, này đó kẻ có tiền căn bản sẽ không thật sự thích ngươi, chỉ là coi trọng ngươi mặt mà thôi. Rốt cuộc từ xưa đến nay, hôn nhân liền chú trọng môn đăng hộ đối. Bất quá ta sợ ngươi cảm thấy ta là ở ghen ghét ngươi, liền vẫn luôn chưa nói. Hiện tại xem ra, quả nhiên ứng nghiệm, cái kia Từ Thiệu An cũng chỉ là tưởng cùng ngươi chơi chơi mà thôi. Sớm biết rằng ta liền sớm một chút nhắc nhở ngươi. Ngươi hiện tại nhất định rất khổ sở đi, xem ngươi như là tùy thời muốn khóc ra tới bộ dáng. Kỳ thật loại sự tình này đâu, muốn xem khai một chút, tuy rằng cuối cùng không có thể gả vào hào môn, nhưng ngươi cũng không lâu không phải. Trương Giai. Giao Quang dừng lại bước chân, kêu tên nàng. Ân. Người sau ứng một tiếng, lại tiếp tục nói, ngươi đừng cảm thấy ta nói chuyện khó nghe, ta đây đều là vì ngươi hảo. Ngươi buổi sáng ăn cái gì đặc thù đồ vật sao, miệng như thế nào như vậy xú. Giao Quang hỏi nàng. Ngươi. Trương Giai nghe vậy, trên mặt tươi cười vặn vẹo một chút, phối hợp đại nùng trang, thoạt nhìn hơi có chút dò người, Tịch Giao, ngươi bây giờ còn có cái gì hảo thần khí. Cô nhi một cái, bạn trai cũng đem ngươi quăng, bạch bồi hắn ngủ một năm, kết quả cuối cùng là công dã chẳng. Bay lên cảnh cao biến phượng hoàng ngậm nát. Trương Giai nghiến răng nghiến lợi, tuy rằng thanh âm cũng không phải rất cao, nhưng là này đống đại lâu vô số ra công ty, lúc này lại là tan tầm thời gian, không ngừng có người từ bên trong ra tới, xuyên qua quảng trường, đi hướng phụ cận trạm xe buýt lại hoặc là trạm tàu điện ngầm, trải qua khi khó tránh khỏi liền nghe được nàng lời nói. Trong khoảng thời gian ngắn, đều dừng lại bước chân tới xem náo nhiệt. Top 5 top 3 ghé vào cùng nhau, khe khẽ nói nhỏ. Ngươi biết ngươi hiện tại bộ dáng này giống cái gì sao? Giao Quang vẫn chưa bị nàng chọc giận, thanh âm nhàn nhạt, giống một cái nơi nơi cắn người chó điên. Mà cẩu cắn ngươi một ngụm, ngươi tuy rằng không thể cắn ngược lại trở về, nhưng là có thể đánh đến nó răng rơi đầy đất. Nàng nói chuyện, ở Trương Giai còn không kịp phản ứng thời điểm, giơ tay một cái tát, hung hăng quăng đi lên. Thân thể này tuy rằng có thố ti hoa giống nhau nhu nhược bề ngoài, nhưng bản thân cùng loại này thực vật một chút cũng không dính dáng. Giao Quang này dùng đủ lực đạo một cái tát ném qua đi, thanh âm thập phần vang lượng, Trương Giai bị đánh đến ngoài đầu, hơn nữa nàng xuyên hận trời cao, thân thể một cái không xong, dưới chân cũng mất đi cân bằng, cả người hướng bên cạnh ngoài đi, vững chắc ngã ở trên mặt đất. Hoa Nga! Đánh đến xinh đẹp! Nhìn không ra tới à, cách vách cái này tiểu mỹ nữ ngày thường cho người ta một loại nhu nhu nhược nhược cảm giác, đánh người thời điểm nhưng một chút không hàm hồ. Bất quá vừa rồi Trương Giai giống như nói nàng là cô nhi. Thiệt hay giả? Trương Giai ăn mặc hận trời cao cùng váy, này một quăng ngã, tư thế bất nhã không nói, còn có điểm đi quang. Tịch Giao, người tiện nhân này, cũng dám đánh ta. Nàng kêu gào, muốn bỏ dậy tìm Giao Quang phiền thoái chỉ là giật giật, đống nhiên ngốc heo giống nhau kêu thảm thiết lên, theo bản năng rỗi tay đi che mắt cá chân. Nhìn dáng vẻ là vừa mới té ngã thời điểm, đem chân cấp xoay. Phần 84. Chương 100 hố ngươi trăm ngàn biến, tam. Muốn ta giúp ngươi kêu xe cứu thương sao? Giao Quang đứng ở Trương Giai phía trước, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, yên tâm, tiền ta sẽ phó. Ngươi tới rồi bệnh viện, chụp phiến kiểm tra gì đó, chỉ cần có biên lai, đều có thể tới tìm ta chi trả. Đánh người, bồi điểm tiền thuốc men là bình thường. Lại không phải thật sự bị chó điên cắn. Hiện tại, còn có việc sao? Giao Quang hỏi. Trương Giai quả thực phải bị khí điên rồi, bất quá còn không có há mồm tiếp tục mắng. Liền nghe Giao Quang tiếp tục nói, ngươi hiện tại bộ dáng đã từ chó điên biến thành kẻ điên. Ta nếu là ngươi, liền câm miệng chạy nhanh chạy lấy người, sẽ không lại tiếp tục ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Rốt cuộc đều là cùng đống đại lâu, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, về sau lại đụng vào thấy, cũng sẽ không như vậy xấu hổ. Ngươi, Trương Giai nhất thời chán nản, nhưng lại không thể phản bác nàng lời nói. Ngươi cho ta nàng muốn phóng câu tàn nhẫn lời nói, vãn hồi một chút mặt mũi. Nhưng là lời còn chưa dứt, liền nghe người ta đàn ngoại chuyện tới một cái ôn nhuận dễ nghe thanh âm. Thích Giao. Cùng với thanh âm, một bóng người cao lớn đĩnh bạt đã đi tới, ôn nhuận tuấn nhã mặt mày, ăn mặc một thân không có hưu nhàn phục sức, đi đến Giao Quang bên người, hơi mang quan tâm hỏi, xảy ra chuyện gì? Hỏi xong sau, lại nhìn thoáng qua trên mặt đất Trương Giai, tầm mắt chỉ là đảo qua mà qua, lại trở xuống Giao Quang trên người, là nàng tìm ngươi phiền phải sao? Giao Quang. Trương Giai cũng. Cố Thừa Hoài, ta đứng. Nàng nằm bò, ngươi như vậy tiền đề hạ, ngươi như thế nào sẽ cảm thấy là nàng khi dễ ta? Giao Quang hỏi. Cố Thừa Hoài nghe vậy, theo bản năng trả lời, ngươi tính cách ôn hòa, hiếm khi cùng người trở mặt, nháo thành như vậy, nhất định là nàng trước tìm ngươi phiền toái. Giao Quang lại. Lười đến lại cùng hắn thảo luận vấn đề này. Giao Quang trưng cầu Trương Giai ý kiến, muốn xe cứu thương vẫn là xe taxi, mà người sau cũng coi như có điểm đầu óc, biết tiếp tục la lối khóc lóc đi xuống, mất mặt có hại đều là chính mình. Phòng trưng là xuất phát từ nghĩ làm Giao Quang nhiều tiêu pha một chút, tới giải trong lòng chi hận ý tưởng, Trương Giai tuyển xe cứu thương. Vì thế Giao Quang đỡ nàng đến bên cạnh ghế dài ngồi, làm nàng chính mình chờ xe cứu thương tới, sở hữu phí dụng xong việc chứng từ theo tới tìm nàng chi trả. Lúc sau nàng liền trực tiếp xoay người đi rồi. Cố Thừa Hoài vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, thấy Giao Quang kết thúc chuyện này, cũng đi theo nàng cùng nhau rời đi. Thật là không thể tưởng được. Hắn nói, không thể tưởng được ta sẽ đánh người. Cảm thấy ta như vậy, tựa hồ chỉ có người khác khi dễ ta phân. Giao Quang hỏi lại. Cố Thừa Hoài không nói chuyện, cũng coi như là cam chịu. Giao Quang không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, liền hỏi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Cố Thừa Hoài hồi nàng, ứng ước đi tham gia tụ hội, đi ngang qua nơi này, mơ hồ nghe được ngươi thanh âm, liền dừng xe xuống dưới xem một cái. Hắn nói chuyện, chỉ quảng trường bên ngoài, ven đường dừng lại kia chiếc màu bạc xe thể thao. Giao Quang nghe được hắn lời nói trọng điểm, tụ hội. Nàng rũ xuống mắt, nhỏ dài con vút lông mi, giấu đi trong mắt suy nghĩ, hắn cũng ở sao. Không cần phải nói tên, Cố Thừa Hoài cũng biết nàng chỉ chính là Từ Thiệu An. Không biết như thế nào, liền cảm thấy trong lòng ẩn ẩn có chút hụt hẫng. Hắn quay đầu nhìn cùng hắn sóng vai mà đi nữ nhân, nàng thân hình nhỏ xinh, hơi cao hơn nàng bả vai một chút, một đầu như mực tóc đen rối tung, hợp lại một sợi đừng ở nhị sau, lộ ra tiểu xảo tinh xảo vành hai, mang một viên nho nhỏ chân châu khuyên hai. Màu trắng chân châu cùng tinh tế da thịt lẫn nhau làm nổi bật. Tinh xảo ngũ quan hình dáng, trong chớp mắt lông mi chớp, tiểu xảo thẳng thắn mũi, cánh hoa giống nhau môi. Nhìn đến nơi này, hắn ánh mắt một ngừng, không khỏi lại nghĩ tới đêm qua, ở bờ sông ghế giải thượng phát sinh sự. Nhàn nhạt hương thơm tràn ngập ở chóp mũi, trên môi cảm giác được một mặt mềm mại mà trơn bóng xúc cảm, cặp kia hoàn hắn cổ tay, mềm mại không xương. Rõ ràng chỉ là đơn giản đụng vào, lại gọi người tâm hồn nhộn nhạo. Cố tiên sinh. Nữ nhân hơi mang nghi hoặc mềm nhẹ thanh âm, đem hắn phiêu xa suy nghĩ kéo lại. Cố Thừa Hoài nhìn nàng, cười cười, đúng vậy nói xong lúc sau, dừng một chút, ma xui quỷ khiến, lại bồi thêm một câu, ngươi muốn đi sao, Tịch Giao. Giao Quang kỳ thật chỉ là thuận tiện hỏi một câu, nghĩ nếu Từ Thiệu An cũng ở nói, nàng đại khái phải nghĩ biện pháp qua đi nhìn xem. Đương nhiên, nàng cũng không trông cậy vào dễ dàng là có thể làm Từ Thiệu An hồi tâm chuyển ý thích thượng nàng. Ở nàng thế giới, Từ Thiệu An người như vậy. Nàng gặp qua không ít, loại này ham thích với tình yêu trò chơi người chơi, sẽ chân chính thích thượng một người khả năng tính rất nhỏ, mà thích thượng đã từng chia tay quá người xác suất càng là thấp đến đáng thương. Giao Quang chỉ là tưởng trước tiếp xúc một chút người này, tận khả năng nhiều hiểu biết một ít, lấy phương tiện lúc sau làm nhiệm vụ. Đương nhiên, đối với Cố Thừa Hoài vấn đề, nàng cho khẳng định đáp án. Tưởng, ngoài ý liệu, Cố Thừa Hoài đối nàng cười cười, trở về một câu, ta mang người đi. Giao Quang ngồi trên Cố Thừa Hoài xe. Ngồi ở quảng trường bên cạnh ghế giải thượng Trương Giai, thấy như vậy một màn, nháy mắt khí tạc. Cố Thừa Hoài một bên lái xe, một bên cùng Giao Quang nói tụ hội tình huống. Chính là bằng hữu chi gian bình thường tụ hội, ăn bữa cơm, cùng nhau trò chuyện tâm sự, chơi điểm trò chơi nhỏ gì đó. nếu không phải chính thức kiến hội, cũng liền không cần như thế nào chú trọng. Vì thế Giao Quang liền quần áo đều lười đến đổi, liền ăn mặc nàng áo sơ mi quần jean cùng tiểu bạch giày, ngồi ở Cố Thừa Hoài trong xe, hướng vùng ngoại ô đi. Cố Thừa Hoài nói xong tụ hội sự, hơi chút tạm dừng một lát sau, hơi có chút do dự mở miệng, tham gia tụ hội đều là ngày thường bằng hữu, ngươi cùng Thiệu An lại mới vừa chia tay không bao lâu, trên cơ bản đều nhận được ngươi, nếu hỏi nói, liền nói ngươi là ta bạn gái đi, dù sao cũng là ta mang ngươi quá khứ. Giao Quang nghe vậy, trong lòng có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không hỏi vì cái gì, chỉ gật gật đầu, cảm ơn. Cố Thừa Hoài dùng tầm mắt dư quang, từ kính chiếu hậu đánh giá Giao Quang liếc mắt một cái, chỉ liếc mắt một cái liền vội vàng thu hồi tầm mắt, nhìn về phía trước, không cần cảm tạ. Tụ hội địa điểm là vùng ngoại ô Ôn Tuyền Sơn Trang. Cố Thừa Hoài đem xe chạy đến cửa, đang chuẩn bị đem xe ném cho bãi đậu xe, mang theo Giao Quang hướng biệt thự đơn lập bên kia đi. Kết quả còn không có tới kịp xuống xe, liền có một chiếc xe từ bên ngoài mở ra, ở hắn bên cạnh dừng lại. Một chiếc hỏa hồng sắc siêu chạy, cửa sổ xe diêu hạ, từ Thiệu An mặt xuất hiện ở trong xe. A Hoài, ngươi không phải đã sớm lái xe lại đây sao, như thế nào mới đến? Từ Thiệu An hỏi. Hắn xe phó giá thượng, ngồi một cái tiểu diễm vũ mị nữ nhân, ăn mặc một bộ màu đỏ váy liền áo, phát họa ra rảo hảo dáng người. Đúng là chia tay khi, Tịch Giao xuyên thấu qua pha lê tường nhìn đến, cái kia cùng hắn hôn môi nữ nhân. Hắn tân hoan. Cố Thừa Hoài không nghĩ tới lại ở chỗ này liền gặp được Từ Thiệu An, sửng sốt một chút, mới dường như không có việc gì cười cười, trả lời, trên đường ra một chút tiểu ngoài ý muốn. Từ Thiệu An chính là cùng hắn chào hỏi một cái, cũng không thế hỏi, vừa lúc cùng nhau qua đi. Nói chuyện, đem xe hướng trong dịch một chút, rồi sau đó mở cửa xuống xe. Bạn nữ cũng từ trong xe xuống dưới, vòng qua thân xe, đi đến hắn bên cạnh, thực tự nhiên kéo hắn tay. Hắn cũng thuận thế ôm chầm đối phương eo, túi đầu. Chuồn chuồn lướt nước ở đối phương trên môi rơi xuống một hôn. Từ Thiệu An nhất quán là cái dạng này diễn xuất, Cố Thừa Hoài đã gặp qua rất nhiều lần, dị vãng không cảm thấy có cái gì, nhưng là lúc này thấy, theo bản năng liền tưởng, ngồi ở hắn trong xe Giao Quang, nhìn thấy một màn này, hẳn là sẽ rất khổ sở đi. Mà tưởng tượng đến, nàng vì Từ Thiệu An mà khổ sở, hắn trong lòng nhất thời cũng có chút hụt hẫng. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, cửa xe mở ra, Giao Quang từ trong xe xuống dưới. Đúng là lúc này, Từ Thiệu An cùng tân hoan thân thiết xong rồi, ngẩng đầu nhìn qua. Tầm mắt giao hội. Từ Thiệu An biểu tình rõ ràng sửng sốt. Cố Thừa Hoài không biết nghĩ như thế nào, theo bản năng, duỗi tay kéo Giao Quang thủ đoạn. Nữ nhân thủ đoạn cực tế, xúc tua ra thịt thập phần tinh tế. Cố Thừa Hoài đáy lòng hiện lên một tia đặc thù cảm giác, lại thực mau bị áp xuống. Hắn hơi có chút không được tự nhiên mở miệng, đi thôi, ta mang ngươi qua đi. Nói xong lúc sau, hắn trong lòng hơi có chút thấp thỏm, lo lắng Giao Quang sẽ ném ra hắn tay. Rốt cuộc hắn hành vi thực đột ngột, trước đó không có thông báo quá nàng. Cũng may, Giao Quang thực thuần theo, nhỏ giọng nói với hắn, cảm ơn. Cố Thừa Hoài cười cười, lôi kéo Giao Quang hướng Từ Thiệu An bên kia đi đến. Đi thôi. Hắn dường như không có việc gì nói. Từ Thiệu An hơi hơi nheo lại mắt, đánh giá Giao Quang một lát, lại nhìn về phía Cố Thừa Hoài. A Hoài, đây là có ý tứ gì? Trong lòng ngực hắn ôm tân hoan, nhìn đến Giao Quang, cũng có chút ngoài ý muốn. Hiển nhiên, vị này tân hoan cũng là biết Giao Quang cái này bạn gái cũ. Bất quá nàng cũng không để ý, hữu hảo chiều Giao Quang cười cười. Giao Quang thích loại này có lễ phép người, hồi lấy mỉm cười. Thực bình thường tươi cười, nhưng là ở trên mặt nàng nở rộ, liền mang theo một cổ tử chọc người thương tiếc ý vị. Cố Thừa Hoài tầm mắt dư quang vẫn luôn chú ý nàng, thấy vậy, theo bản năng nắm thật chặt lôi kéo nàng thủ đoạn tay. Giao Quang chần chờ một chút, phản nắm lấy hắn tay. Từ Thiệu An đem này đó động tác xem ở trong mắt. Nhất thời thần sắc hơi trầm xuống. A Hoài. Hắn lại lần nữa mở miệng, thanh âm hơi đề cao một ít. Không có gì. Cố Thừa Hoài trả lời, đây là A Giao, ta bạn gái. Cuối cùng, lại bổ một câu, ngươi nhận thức, ta liền không nhiều lắm giới thiệu. Từ Thiệu An nghe lời này, chỉ cảm thấy có chút chói tai. A Hoài, ngươi hẳn là biết, ta hôm qua mới cùng nàng chia tay. Từ Thiệu An người này, kết giao quá bạn gái, chẳng sợ chia tay, từ nay về sau một đoạn thời gian nội cũng sẽ theo bản năng đem đối phương đương chính mình sở hữu vật. Cho nên mỗi lần hắn cùng nữ nhân chia tay, đều sẽ cấp đối phương một số tiền, làm đối phương thức thời đừng xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, cùng với tạm thời không được giao tân bạn trai. Nhưng là Tịch Giao là cái ngoại lệ. Kết giao thời điểm, nàng liền chưa bao giờ thu quá hắn quý trọng lễ vật, chia tay khi, cũng thực dứt khoát liền đồng ý, không có nửa điểm giữ lại. Cái này làm cho Từ Thiệu An cảm thấy, nàng đại khái là thật sự đơn thuần thích hắn người này, không chứa cái khác vật chất nhân tố. Cũng bởi vậy, hắn cảm thấy Tịch Giao sẽ không dây dưa hắn, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không giao bạn trai, liền không có giống dị vãng giống nhau tạp tiền. Nào biết, hắn lúc này lại là nhìn lầm. Từ Thiệu An nói còn chưa dứt lời, liền nghe Cố Thừa Hoài nói, ta biết. Ngươi cùng nàng chia tay, nàng khôi phục độc thân, mà ta theo đuổi nàng, này có cái gì vấn đề sao? Chương 101 hố ngươi trăm ngàn biến, 4. Không thành vấn đề, một chút vấn đề đều không có. Nhưng đó là đối người khác mà nói, đối hắn Từ Thiệu An tới nói không phải như vậy. Hắn giao quá bạn gái, mặc dù chia tay, từ nay về sau một đoạn thời gian, cũng còn ấn hắn ký hiệu, còn thuộc về hắn, vô pháp chịu đựng người khác đụng vào.